Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Anh quái vận đỏ giới giải trí mà xuyên kim. Tác giả, Cầu Kỳ Hắc Ô Long. Văn án. Mặt thế phi chứ danh dân gian cao thủ, ngoại hào kim mới vừa bấy bị điền thất thất rốt cuộc thực hiện nguyện vọng của chính mình. Nàng xuyên thành giới giải trí một đóa đón gió phấp phới hắc hồng tiểu bạch hoa, không có cơ bắp cái loại này. Nàng từ nhỏ nguyện vọng chính là có thể biến thành cái loại này một anh liền có người cấp mì ăn liền nữ hải tử. Người đại diện, cắn chết tiểu bạch hoa nhân thiết. Hắc hồng cũng là tiền. Điền thất thất nắm tay, có đạo lý. Xem ta. Mô đại hình cạnh kỹ tổng nghệ thu khi. Mới vừa xuống phi cơ điền thất thất, anh, thái dương thật lớn phơi nhân ra làn da đau. Tiết mục thu khi, anh, nhân ra sẽ không nấu cơm, hảo đói. Thi đấu khi, anh, nhân ra chạy không mau. Thua làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời anh thành sở hữu khách quý cùng vong hưu ác mộng, điền thất thất sinh sôi bị mắng lên hot xệ ấp. Thằng đến có một lần du hy thời. Điền thất thất vội vã đi đoạt lấy cái ly, không khống chế được sức lực tùy tay bóp nát gô đặc góc bàn. Địch nhân. Đồng đội. Người đại diện. Điền thất thất, anh. Cái bàn nó chính mình nát, hù chết nhân ra. Cái bàn ẻn vong hưu tỏ vẻ, bọn họ cũng muốn bị anh quái cấp hù chết. Đọc nhắc nhở. 18 điểm ngày càng. 2. Tiết mục chế độ đại tăng hấp, hết thể nhân vật đều không có nguyên hình. 3. Nhân nữ chủ nhân thiết duyên cớ, nàng đời trước là bị một đôi phu nhận nuôi, đời này ngẫu nhiên sẽ nhắc tới, chính văn sẽ không xuất cảnh, để ý tiểu khả ái nhẹ điểm ha lại suy xét các tử. Tắt, xuyên qua thời không giới giải trí sảng sảng văn đô thị dị văn. Một câu tóm tắt, ai nói khờ bức không có trả xanh quyền. Lập ý, đam mê sinh hoạt tổng hội mộng tưởng trở thành sự thật. Chương một ta như thế nào như vậy đẹp. Giới giải trí khi nào cũng không thiếu tin tức, trong đó đại bộ phận đều phi nơi phát ra với tiểu tâm chứng thực, toàn dựa lớn mật giả thiết, trên cơ bản người tư tưởng có bao nhiêu vô nghĩa, giải trí tin tức là có thể có bao nhiêu trăm hoa đua nở. Hôm nay là cổ động fans nháo đến mặt cơ hẹn đánh nhau vào cục cảnh sát hai tiểu hoa, thảm đỏ thượng kéo cánh tay lẫn nhau tán thưởng tỉ muội. Ngày mai chính là lời lẽ tầm thường diễm áp trong tin tức. Thân cao 1m88 nam nghệ sĩ thế nhưng so thân cao 1m7 xuyên giày cao gót nữ nghệ sĩ còn muốn lùn nửa đầu, khiếp sợ thể muốn viết, đại khái là nữ nghệ sĩ kia thần kỳ tợ lạc tiệp tình cùng cao ngất giày. Nhiều như vậy giải trí tin tức xoay ngược lại, nhảy lên. Cấu thành ăn dưa xã xúc nhóm ăn với cơm đồ ăn, không có nhất hương, chỉ có càng hương. Đương nhiên đằng trước ở giải trí tin tức vô nghĩa trong giới còn xem như bình thường thao tác, đã có thể cùng Haji hoặc tở có nước mũi mùi vị kẹo giống nhau. Ngẫu nhiên xã xúc nhóm cũng có thể ăn tương đối khiêu chiến người chỉ số thông minh dưa. Tỷ như nữ nghệ sĩ Viên Di Hinh lão công bị truyền thông tin nóng xuất quỹ phú bà, nàng tợ lặt tịp hoa tỉ muội, giới giải trí trung hắc hồng trộn lẫn nửa tiểu bạch hoa điền thất thất thế đối phương ở ấy bồ tàn nhẫn mang đối phương lão công, không đợi vong hưu phản ứng lại đây đâu. Nhân ra lão công trở tay chính là cựu cung cách chụp hình nàng chủ động liêu tao hệ chặt, thỉnh nàng không cần vì yêu sinh hận. Trải qua vô nghĩa thức giải trí bản khối khuyết tán. Điền thất thất đương không thành tiểu tam cũng muốn chia rẽ có tình nhân các loại tin tức che trời lấp đất. Không tính ngoại ý muốn kết quả là, Viên Di Hinh cùng lão công tay khoác tay ngọt ngào bước trên thảm đỏ, điền thất thất bị khắp nơi anh hùng bàn phím mắng thành cầu. Kim Thịnh giải trí 19 tầng, một hồi càng không tính ngoại ý muốn rít gào đang ở trình diễn. Điền thất thất, người tờ mờ có phải hay không ngại chính mình lăn ra giới giải trí tốc độ không đủ mau. Tợ lạc tiệp hoa tỉ mọi người còn trô ra thật cảm tình tới. Ai tờ mờ kêu ngươi phát cái kia dừng bút. Ngốc bức, huệ bù. Vong hữu đều đem ngươi mắng ra phân tới ngươi tờ mở biết không. Đây là trung niên nam nhân khàn cả giọng hỏng mất. Đối phương là Kim Thịnh giải trí lao bản Lâm Ích Nhiên, xem tên đoán nghĩa, nghe tên liền biết, là cái bạo tính tình dễ dàng thượng hỏa du béo trung niên nam nhân. Hắn vỗ cái bàn nước miếng bay tứ tung, mang đến người vượng vượng hồ hồ, gọi người mau phân không rõ rốt cuộc ai là ai mẹ. Điên thất thất vốn dĩ chân tay co cóng cùng cái học sinh tiểu học giống nhau. Cùng nàng thon gầy nữ người đại diện rèn nì cùng nhau ngồi ở Lâm Ích Nhiên bàn làm việc trước iPhone, thấy hắn dừng lại, cho rằng hắn là chờ chính mình trả lời. Điên thất thất nhỏ giọng giải thích, cái kia, Viên Di Hinh chạy đến nhà ta khóc một phen mui tích một phen nước mắt, chính là lại tờ lạc tịp, ta cũng không hảo một chút tỏ vẻ đều không có không phải. Ngươi trong đầu tất cả đều là hồ nháo sao. Nàng có cái dám mặt khóc. Nàng quần thoát đến so nàng lão công còn nhanh, ngươi không biết nàng có hôm nay, đều là dựa vào ngủ đi lên sao. Nhân ra hai vợ chồng chơi tình thú, ngươi trộn lẫn cái gì? Bên cạnh rèn nỉ thấy Lâm Ích Nhiên tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, chạy nhanh điểm điền thất thất đầu nhỏ giọng mắng. Điền thất thất bĩu bĩu môi, có điểm ủy khuất, kia cũng không phải nàng làm nha, nàng mới xuyên qua tới không đến một ngày, nguyên thân chính là không thể gặp người khác hảo, cố tình không có gì đầu óc, nàng có thể làm sao bây giờ? Lâm Ích Nhiên uống lên nước miếng khôi phục sức chiến đấu, lại bắt đầu chụp cái bàn gào giống, kia hai vợ chồng liền không một cái hảo chơi ứng. Tỏ vẻ, ngươi tờ mờ còn cần tỏ vẻ đến tưởng thay người ra đem lão công đều ngủ. Ta tờ mờ liền không rõ, ba điều chân khó tìm, nam nhân không có rất nhiều sao. Ngươi như thế nào liền nhìn chúng hắn tờ mờ cái bán ngông? Ngươi tờ mờ mắt mù sao? Vốn dĩ ngươi kia tiểu bạch hoa thanh danh liền không tốt, hiện tại nhưng khét ngược, ngươi dứt khoát hướng trà xanh kỹ nữ thượng buôn, cả người là phân tẩy đều tẩy không sạch sẽ. Ta tờ mờ nói cho ngươi chuyện này không để yên, ngươi nếu là trích không dưới trà xanh ngũ, công ty không phải làm từ thiện, về sau sẽ không tha tài nguyên ở trên người của ngươi. Điền Thất Thất đột nhiên đứng dậy, một cái không khống chế tốt, bang một tiếng đem Lâm Ích Nhiên bàn làm việc đá cẩm thạch mặt bàn đâm ra cái chỗ hổng tới, nàng trừng lớn mắt, trà xanh làm sao vậy? Ta chính là muốn làm trà xanh nha. Trà xanh nơi nào không hảo? Trà xanh chỉ cần nhu nhu nhược nhược phụ trách Mỹ là đủ rồi, bên người vĩnh viễn quay chung quanh vô số người hảo tâm gì đều cung cấp, cao cấp trà xanh còn không cần trả giá bất luận cái gì đại giới, chỉ cần nũng nịu nói vài câu cảm tạ nói, người hảo tâm so tang thi còn tích cực, che giả măng mọc mà hướng lên trên hướng, đây chính là nàng từ nhỏ đến lớn. Nga không, đến chết lớn nhất mộng tưởng. Jenny vốn dĩ lại một bên nghe được thẳng như mày, thấy kia chỗ hổng ánh mắt có điểm đăm đăm. Lâm Ích Nhiên đồng tử hơi co lại, giận tí mặt, ngươi tờ mở đây là uy hiếp ta. A, uy hiếp công ty. Ta nói cho ngươi, công ty là có bảo an, là có pháp vụ bộ. Jenny nhịn không được nhíu môi, nói chính là bọn họ nhà này tiểu phá công ty trước đài, thân cao 1m7 pháp luật hệ thực tập sinh sao. Nhân ra một tháng mới 1.000 nhiều đồng tiền, đồng ý thân kiêm như vậy nhiều trước sao. Ta không phải cố ý. Điên Thất Thất bị giống khí thế yếu đi chút, nhưng vẫn là tưởng nỗ lực giải thích, ta là thật sự tưởng. Ngươi tưởng cái gì cũng chưa dùng. Công ty tuyệt không chịu uy hiếp. Lâm Ích Nhiên ánh mắt bất động thanh sắc hướng thiếu cái khẩu cái bàn biên phiêu phiêu, lạnh mặt nói, như vậy chúng ta tới thương lượng một chút, chuyện này nên như thế nào đối ngoại xã giao. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng tương đối ác liệt, tẩy trắng tương đối khó khăn, nhưng là ta nơi này vừa lúc nhận được một cái đại hình game show mời, yêu cầu hai kỳ phi hành khách quý, ngươi hảo hảo nắm chắc. Sau khi nói xong, Lâm Ích Nhiên nâng chung trà lên hạ lệnh chủ khách, đừng nói hắn không cho Điền Thất Thất cơ hội, cái kia tổng nghệ gọi là hướng thanh xuân chạy vội, xác thật là quốc nội trước mắt nhất hỏa đại hình bên ngoài chân nhân cảnh kỹ tổng nghệ chi nhất, mặc dù là phi hành khách quý cũng là bị các minh tinh tranh đoạt. Sở dĩ còn thừa một cái phi hành khách quý danh ngạch, là bởi vì tiết mục tổ yêu cầu một cái chiêu hắc nữ khách quý, cấp đương hồng tiểu hoa Triệu Thiên Nhi làm xứng. Lời nói không như vậy nói rõ, nhưng tiết mục tổ trong tối ngoài sáng chính là cái kia ý tứ, nữ minh tinh đều yêu quý thanh danh, không mấy cái nguyện ý tiếp. Nếu Điền Thất Thất liền muốn làm trà xanh, kia nàng hẳn là cũng chịu nổi trà xanh nên thừa nhận chửi bới, thân là công ty lão bản, hắn đương nhiên muốn thỏa mãn nàng nguyện vọng. Chờ Điền Thất Thất cùng dẹn nỉ ra văn phòng đóng cửa lại về sau, Lâm Ích Nhiên mới chạy nhanh đứng dậy đi xem bàn làm việc mặt bàn, ngoa tào. Nhà ai nghệ sĩ có thể có lớn như vậy sức lực à, Điền Thất Thất có phải hay không trà xanh hắn không biết. Dù sao rất thích hợp làm vận động viên. Nhìn trên mặt đất vỡ thành tiểu khối đá cẩm thạch, Lâm Ích Nhiên cuộc sống thẳng nhảy khí lạnh nhi. Cũng không rảnh lo tìm tòi nghiên cứu Điền Thất Thất vì sao như vậy đại lực khí, hắn chạy nhanh cầm lấy di động, cấp game show gọi điện thoại câu thông. Điền Thất Thất bên này chờ thang máy đóng lại, nàng người đại diện rèn nhi nhịn không được lau mặt, táo bạo xoay người hướng Điền Thất Thất ồn ào, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta không phải không cho ngươi loạn phát huệ bồ sao? Điền Thất Thất gãi chán không biết nên như thế nào giải thích. Cái kia viên di hình nói, ta không cần nghe nàng nói như thế nào, ta phải nghe ngươi nói như thế nào, không tìm đường chết ngươi liền sống không nổi có phải hay không. Vào ngầm bãi đỗ xe, Jenny nổi giận đùng đùng mở cửa xe ngồi trên ghế điều khiển, đầu óc đâu. Lao nương thật là thiếu ngươi, đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, có chút người căn bản không nói tiếng người, ngươi nghe qua một hồi sao? Điên Thất Thất trầm mặc không nói khấu thượng ghế phụ đai an toàn, nàng là đối chiến tang thi thời điểm, bị tang thi đảo trong đầu dị năng tinh quải rớt. Vừa mới xuyên qua tới này nửa ngày nhiều thời gian, đối với bị tức chết nguyên thân não bộ cấu thành thành phần, lấy nàng chính mình cách chết tới nói, nàng cảm thấy chính mình không gì lên tiếng quyền. Jenny lái xe ra bãi đỗ xe, ở trên đường hít sâu rất nhiều lần, giống một con sắp sửa thượng nướng giá vịt. Hai ngày này ngươi cũng đừng ra cửa, cũng đừng kêu cơm hộp, an ta cho ngươi đưa. Jenny nhớ tới hôm nay đi công ty thời điểm, mặt khác người đại diện châm chọc niệm ai, nhịn không được cắn răng, lão nương còn cũng không tin. Hắc hồng làm sao vậy? Hắc hồng liền không phải đỏ sao? Quá cái 2-3 năm, chờ Phong Nhi đi qua, làm theo là một cái hảo hán. Lời này Điền Thất Thất liền không thích nghe, nàng nhược nhược nhắc nhở, là hảo trà xanh. Câm miệng. ngươi có phải hay không đốc? Vừa lúc chờ đèn đỏ, Jenny hung hăng trừng Điền Thất Thất liếc mắt một cái, ngươi đương trà xanh là cái gì chuyện tốt không thành? Đầu óc nước vào ngốc bạch ngọt nhân thiết còn chưa đủ ngươi vũ. Cấp lao nương cắn chết tiểu bạch hoa là đủ rồi, hắc hồng tiểu bạch hoa làm theo kiếm tiền. Điền Thất Thất không hài lòng, tiểu bạch hoa quang đáng thương, có gì dùng? Còn phải đủ trà mới có thịt tan nha, nhưng nàng còn không có sở chuẩn nguyên chủ tính tình, không dám nhiều lời nói. Jenny thấy nàng không nói lời nào, biểu tình vừa lòng không ít, mấy ngày nay ngươi không cho chạm vào với bù, càng không được ở bằng hữu vòng phát cái gì thường xuân thu buồn ngoạn ý nhi, về nhà đem ngươi di động hòa bình bản còn có máy tính đều cho ta, về sau đối ngoại nói cái gì, đều ấn ta nói làm. Điên Thất Thất càng trột dạ điểm, đầu đều mau thấp đến ngực, Jenny tỷ, ta di động cùng, hòa bình bản đều ném. Trên thực tế là nàng mới vừa tỉnh lại quá kích động, còn không có đem khống hảo thân thể này, di động hòa bình bản liền rơi dụng tại bên người, nàng một cái không cẩn thận toàn bốc nát. Jenny đều lười đến lại nói nàng, bất quá nhớ tới Lâm Ích Nhiên văn phòng cái bàn, Jenny lược có điểm tò mò, ngươi trước kia kính nhi có lớn như vậy sao? Ngươi này đều 21, sẽ không lại phát dục đi. Nàng là biết Điền Thất Thất tổng gạt không nghĩ làm người biết nàng sức lực đại, nhưng thân là sớm chiều ở chung người đại diện, nàng nhiều ít biết điểm. Hiện tại nàng đắn đo không chuẩn chính mình rốt cuộc biết nhiều ít. Điên Thất Thất khẩn trương cực kỳ, sợ gọi người nhìn ra không đối tới, chỉ khô cằn nói, không phải. Ta chính là quá kích động. Jenny vô ngữ, vậy ngươi chú ý bảo trì bình tĩnh, ở bên ngoài đừng gọi người phát hiện, ngươi chính là tiểu bạch hoa nhân thiết, ngươi gặp qua nào đóa hoa có thể toái đá cầm thạch. Điên Thất Thất chạy nhanh gật đầu, cho nàng mấy ngày thời gian chờ nàng thích hướng này thân thể, lực đạo liền sẽ không lại mất khống chế. Hiện tại nhiều chú ý điểm cũng sẽ không làm hư đồ vật. Đi. Tới rồi Điền Thất Thất chỗ ở, Jenny thế nàng kêu cơm hộp tiếp thu sau, dặn dò Điền Thất Thất hơn nửa ngày, thấy nàng đầu đều nhanh lên chặt đứt, mới mang theo Điền Thất Thất máy tính ra cửa. Hai thính mắt tinh Điền Thất Thất nghe thấy Jenny vào thang máy, thả lỏng vẫn luôn căng chặt thân thể dựa ngồi vào sofa. Nói thật, sáng sớm phát hiện chính mình chết mà sống lại đến người khác trên người, chung quanh là rơi rụng đầy đất nỉ chỗ lì xệ gìn phiến. Hơn nữa trong đầu hỗn độn lại không thể hiểu được ký ức, nàng còn ngộng bước đầu, đã bị rèn nỉ tới cửa lôi kéo đi công ty. Cũng liền hiện tại nàng mới có công phu hảo hảo sửa sang lại một chút trong đầu ký ức, cũng cùng với chết mà sống lại một tí xíu mừng thầm. Nguyên thân nàng ba là quốc gia cử tạ đội huấn luyện viên, mẹ là nữ tử môn ném đĩa đội huấn luyện viên, như thế có trọng lượng một đôi cha mẹ, yêu cầu mãn thế giới phi mang theo đội viên tham gia thi đấu, nguyên thân là có thể đi theo mãi mãi lớn lên. Điền mãi mãi cả đời hảo tính tình. Từ nhỏ nuông chiều nguyên thân, quán đến nàng từ nhỏ liền ích kỷ lại tiểu tâm mắt, dễ dàng dễ tin người khác, làm gì đều làm theo ý mình, dù sao chỉ cần xuất hiện vấn đề, kia nhất định là người khác sai. Nguyên thân tuy rằng kế thừa cha mẹ thiên phú, lực lượng so thường nhân đại chút, nhưng bởi vì nàng ỷ vào chính mình lớn lên đẹp thích hoa hoẹ lộng lẫy cùng nuôi cá, vẫn luôn tàng rất khá, liền cha mẹ thân phận đều chưa từng bị người phát hiện quá. Viên Di Hinh có thể cùng nguyên thân trở thành tợ lặt tịp tỉ muội. Không thể không nói cũng là thân là cao cấp trà xanh mượn sức lốp xe dự phòng hát qua tâm tư, ai kêu nguyên thân buồn đâu, bị Viên Di Hinh kéo dâm thật nhiều hồi cũng không phát hiện. Lần này cũng là, Viên Di Hinh đối với nguyên thân khóc, hy vọng nguyên thân phát cái hủy bổ duy trì nàng một chút, nguyên thân vốn dĩ liền ghen ghét Viên Di Hinh được hoan nghênh trình độ, còn ám chọc chọc đảo quá Viên Di Hinh góc tưởng, chỉ là Viên Di Hinh lão công không nhìn thượng nàng, không có tiền, nghe Viên Di Hinh như vậy vừa khóc còn có thể hảo. Hảo gia hỏa. Nàng câu lâu như vậy người khác hồ nước cá xuất quỹ, đối tượng không phải nàng, không ở ấy bổ thượng nói thô tục, kia đều là Điền mãi mãi giáo đến hảo. Nguyên thân cũng không tưởng thật làm cái gì, tổng cộng cũng liền nghĩ làm đến giờ đối phương cùng nàng ái mội chứng cứ khí khí Viên Di Hinh, kết quả bị này hai vợ chồng bày một đạo, nhìn đến nhân gia cao điệu bước trên thảm đỏ, chính mình bị mắng tổ tông 18 đại, sinh sôi tức chết rồi. Sinh hoạt ở mặt thế 33 năm, lực lượng hệ cửu cấp, được xưng là dân gian phi chứ danh cao thủ kim cương bẫy bị Điền Thất Thất, là vì bảo hộ đồng đội đối chiến tang thi hoàng quải, thật sự lý giải không được loại này cách chết. Bất quá nàng vẫn là nhịn không được cao hứng, nhìn xem. Kia nhỏ bé yếu ớt cổ tay, kia thon thon một tay có thể ôm hết thận, kia. Phi thường không phát đạt bộ ngực, đều làm nàng mừng thầm không thôi. Đương 16 năm mập mạp lại 10 năm cơ bắp công chúa sau, nàng suốt đời nguyện vọng đều là có thể có cái như vậy dáng người. Càng đừng nói nàng còn trẻ 5 tuổi. Không có tang thi còn có ăn không hết vật tư, nàng cảm giác nơi này quả thực là thiên đường. Lược đã phát một lát ốc, Điền Thất Thất theo dõi mạo hương khí cơm hộp, nàng tưởng lập tức ăn cái gì lại tưởng chạy nhanh chiếu chiếu gương, không thế nào nghiêm túc nghĩ, nàng ôm cơm hộp vọt vào phòng vệ sinh. Phần 2. Ngồi dưới đất, ăn buồn cầu đắp lên tập thể hình cơm, nàng một bên ăn ngấu nghiến một bên nghẹn ngào, ông trời thánh mẫu ma gì ạ, ta như thế nào như vậy đẹp. Sau đó nàng khóc đến lợi hại hơn, ô ô. Liền khóc đều như vậy Mỹ, còn có tiểu nại âm, tam thanh đạo tổ Bồ Tát phù hộ A-ô. Chương 2 tiểu bạch hoa chính là cao cấp trà xanh. Ăn xong mang hương vị tập thể hình cơm, Điền Thất Thất rất thỏa mãn, tang thi đôi nàng đều chiếu ăn không lầm, vê đút cờ tính cái gì, ở mặt thế, như vậy phòng vệ sinh có thể so với xa hoa nhà ăn. Hương vị nàng cũng không chê nhạt nhẽo, ở mặt thế muốn ăn điểm mới mẻ đồ vật nhiều kho a, chỉ cần không siêu, nàng tỏ vẻ đều là mỹ vị. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, tuy rằng thân thể nhi tế gầy không ít, nàng vẫn là không ăn no, ở trong nhà lục soát nửa ngày, tự xưng lão nương rèn ní đủ tàn nhẫn, kiểm tra càn quét qua đi, liền bình đồ uống đều không cho nàng lưu, trong nhà có thể vào khẩu, trừ bỏ không khí, chỉ còn nước khoáng cùng khối băng. Điền Thất Thất không cam lòng, nghĩ sạch sẽ khối băng cũng khó được, dứt khoát đem tủ lạnh khối băng ôm ra tới, ca băng ăn nổi kính nhi. Như vậy sạch sẽ khối băng, còn mang theo điểm nước khoáng ngọt lành lý. Xa xỉ, xa xỉ, quá xa xỉ. Nàng thực vừa lòng ôm băng thùng, ca băng ở nguyên thân trong nhà vòng một vòng, này phòng ở là Điền ba Điền mẹ mua cho nàng, không tính quá lớn, ba phòng một sảnh nhìn ra 130 bình tả hữu. Đến nỗi trang hoàng phong cách liền rất một lời khó nói hết, Điền Thất Thất khả năng ở mặt thế xem nhiều lãnh ngạnh phong cách, đối loại này nơi nơi đều là bơ sắc ngọt ấm tiểu công chúa phong trang hoàng thật sự thưởng thức không tới. Phòng ngủ thế nhưng còn có mang đường viền hoa cung đình màn giường, nàng cả người nổi da gà đều đi lên, hận không thể một phen cấp tún xuống dưới, nhiều chắn tầm mắt ta, vạn nhất có tang thi đánh bất ngờ phun cái hỏa. Nga đối Nga, không tang thi, Điền Thất Thất vuốt màn đột nhiên phản ứng lại đây, nhịn không được nết miệng cười khai, thật tốt. A nha nha, tay của ta thật là đẹp mắt. Nguyên thân là chính mình tức chết, đối Điền Thất Thất tới nói, nàng ý tưởng rất đơn giản, người chết vì đại, mặc dù không ủng hộ nguyên thân đại bộ phận làm, tốt xấu nàng đều sẽ cùng nhau tiếp được, cũng thế nguyên thân hảo hảo tạo tác. Khu khu hưởng thụ sinh hoạt, bao gồm thưởng thức hiện tại bắt đầu thuộc về chính mình Mỹ, cũng chân thành hy vọng nguyên thân kiếp sau có thể hiểu được như thế nào chân ái bên người hết thảy. Nàng đại ba nói qua, trên thế giới không ai có thể không hề giữ lại không hề nguyên do ái người. Quá độ tiêu hao tổng hội xuất hiện bi kịch. Nàng nhị ba liền nói càng đơn giản thô bạo, ta yêu ngươi không phải ta thiếu ngươi, muốn làm tổ tông nào mát mẻ lăn nào đi. Điền Thất Thất là bị một đôi khi thì bệnh tâm thần khi thì văn thanh phu nhận nuôi, nghe nói là từ Thâm Sơn cùng cốc nhặt được, nhưng nàng nhị ba ngẫu nhiên cũng nói nàng là từ bầu trời rơi xuống. Bởi vì nàng từ mặt thế trước đến bây giờ, chẳng sợ thay đổi thân thể đều có kinh người lực lượng, Điền Thất Thất cảm thấy, nói không chừng chính mình cùng siêu nhân là đồng hương. Chỉ tiếc chính mình là cái phế xài, chỉ có sức lực lớn một chút. Khối băng cũng nhai xong vừa mới quá ngọ, kia nàng làm gì đâu. Nàng đột nhiên đứng dậy, mang theo vài phần cùng kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ hoàn toàn không hợp đáng khinh tươi cười, giống làm ăn trộm kéo ra đả thông mặt khác một gian phòng ngủ làm thành phòng để quần áo, ánh mắt mê mang mà say mê, phảng phất uống nhiều quá rượu lưu manh, tội ác tay ruồi hướng về phía xinh đẹp, váy liền áo. Sau đó nàng liền ở thí y kính đằng trước, đa dạng thay quần áo. 360 độ vô góc chết thưởng thức chính mình Mỹ, thường thường liền phải kinh hô. Vượt cha, ta thật sự như vậy Mỹ sao? Áo nha nha, ta còn có má lún đồng tiền, hắc hắc hắc. Hào mềm. Wow. Bộ ngực tuy rằng tiểu, thật là mềm phải gọi người say mê nha nha nha. Nếu là có người ở đây liền sẽ phát hiện, vị này ở trên mạng vẫn cứ bị người mang đến hung ác tiểu bạch hoa, đứng ở trong phòng, lom các loại thiên kỳ bách quái tư thế tự sờ, kia bộ dáng chụp hình xuống dưới đổi cái cảnh tượng. Là có thể trình diễn động tác phiến, chút nào không không khỏe. Xuyên qua lại đây ngày đầu tiên, nàng liền như vậy ở gương trước mặt, thưởng thức chính mình thưởng thức đến đêm khuya. Kỳ thật nguyên thân quần áo cùng nàng trang hoàng phong cách giống nhau, tuyệt đại bộ phận Điển Thất Thất đều không thích, nhưng là ai kêu gương mặt này mỹ đâu. Nàng thậm chí có thể lý giải đối phương trang hoàng phong cách, có lẽ đây là trà xanh tự mình tu dưỡng. Mặt thế khu đèn đỏ vị kia lớn nhất tình báo đầu lĩnh, mỹ đến phong tình vạn trùng sần sám công chúa, cũng có vài món đầm gen tới. Cho nên nàng hạ quyết tâm, muốn thay đổi chính mình thẩm mỹ, hành sự không thể học nguyên thân như vậy, thẩm mỹ có thể a. Ngủ thời điểm, hãm ở yên hồng nhạt lông trong chăn, nàng thậm chí đều có thể cảm thấy cùng sắc gen màn đẹp. Nàng còn ở gối đầu biên thả gương, ngươi cho rằng nàng chỉ mỹ này một buổi chiều thêm cả đêm là đủ rồi sao? Nói giỡn, kia chính là nàng hơn 20 năm chấp nghiệm. Cho nên chờ ngày hôm sau sáng sớm, Jenny mang theo quần thâm mắt, đánh áp tay để đầu hủ túi. Nghị ném vào Điền Thất Thất phòng đem nàng xú lên thời điểm, nàng mới vừa hạ thang máy, Điền Thất Thất ra môn liền khai. Jenny tỷ, ngươi như thế nào tới sớm như vậy a? Ăn sao? Điền Thất Thất hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Jenny, chủ yếu là, nàng còn không có ăn đâu, cách mấy trăm mễ nàng đều nghe thấy kia xú đến làm người say mê mùi hương nhi. Đậu hủ thúi ai? Nàng yêu nhất. Jenny ngáp đánh một nửa cấp dọa đi trở về, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Nàng nhịn không được quay đầu nhìn mắt hành lang cửa sổ, thái dương không từ phía tây ra tới a. Điền Thất Thất qua đi giả vờ giả vịt trang không tồi, tiểu ma bệnh không ít, khuyết điểm lớn không như thế nào có, Jenny cũng không tính quá không thể tiếp thu, nhưng nhất chịu không nổi chính là nàng đặc biệt khó rời giường, lên còn có rất lớn rời giường khí. Cho nên có thể nói, Jenny cũng không cho nàng tiếp yêu cầu dậy sớm công tác. Nga, ta bị chính mình mỹ tỉnh. Điền Thất Thất không phải thực đi tâm địa trả lời, đặc biệt ân cần nhìn chằm chằm Jenny trong tay đồ vật. Jenny, ngươi đầu một ngày trường như vậy sao? Điền Thất Thất nhịn không được xùy xuống tay rụt rụt cổ, chiếm nguyên thân thể nàng không cảm thấy có cái gì, nhưng cũng không thể bị người phát hiện nàng chết mà sống lại a, vạn nhất bị người cắt miếng nghiên cứu làm sao bây giờ? Nàng có khả năng cấp ngoại tinh nhân bôi đen đâu? Thì ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới đây nha? Ngươi là biết ta đói bụng sao? Ta thật sự, buổi tối ngươi chưa cho ta đưa cơm, ta lại không thể ra cửa, ta sắp chết đói. Điền Thất Thất vội vàng đi tiếp Jenny trong tay đồ vật. Jenny nhướng mày dẫn theo né tránh, này cũng không phải là ngươi nên ăn đồ vật. Nói xong nàng liền đem đậu hủ thúi ném thùng rác. Điền Thất Thất. Nàng hít sâu, không quan hệ, trong chốc lát Jenny đi rồi lại lục thùng rác cũng đúng, nàng không chê. Nhưng Jenny không cho nàng cơ hội này, thời gian thực khẩn trương. Ngươi 3 cái giờ sau phi cơ đi Hàng Châu, trước tiên 1 giờ giá trị cơ, hóa trang đến hơn 1 giờ, đi sân bay cũng muốn hơn nửa giờ, chạy nhanh, động lên, không có thời gian trì hoãn. Dứt lời nàng đẩy Điền Thất Thất hướng trong đi, kết quả không đẩy nổi. Điền Thất Thất quả thực muốn ủy khuất thành 200 cân mập mạp, ta đây ăn cái gì a? Ta còn không có ăn bữa sáng đâu. Trên phi cơ có phi cơ cơm, nhiệt lượng đã siêu tiêu, ngươi muốn thật sự là đói. Điền Thất Thất ánh mắt sáng lấp lánh nhìn dừng lại Jenny. Jenny mỉm cười từ trong bao lấy ra một hộp thánh nữ quả, ăn cái này lót lót đi. Điền Thất Thất, đi phía trước đi phiên cái thùng rác có thể chứ. Ngươi đều không hỏi xem vì cái gì sáng sớm liền phải đuổi phi cơ, muốn đi đâu sao. Jenny bị Điền Thất Thất tròn vo lại ngập nước con ngươi nhìn chằm chằm đến chịu không nổi, tránh đi Điền Thất Thất vào cửa, hướng phòng để quần áo đi cho nàng chọn quần áo, thay đổi đề tài hỏi. Điền Thất Thất ủy khuất mà đi theo Jenny phía sau, hỏi không hỏi ngươi không đều đến nói sao. Jenny cùng nàng trước kia đội trưởng rất giống, lại nhảy lên không cái đỉnh, dù sao ngươi hỏi không hỏi nàng liền một bữa cơm ăn mấy hạt gạo cũng muốn công đạo rõ ràng, còn hỏi gì đâu. Nghe lời làm là được. Khó được Lâm Tổng nói chuyện đáng tin cậy một hồi, ngày hôm qua hơn phân nửa đêm cho ta gọi điện thoại, nói hướng Thanh Xuân chạy vội tiết mục tổ xác định là ngày mai ở Hàng Châu bắt đầu tiết mục thu. Vốn dĩ không tìm được thích hợp nữ minh tinh, là chuẩn bị trước làm 2 kỳ 1 năm hình thức, xác định ngươi nguyện ý. Bọn họ quyết định làm ngươi hôm nay liền qua đi cùng đoàn đội làm quen một chút, ngày mai làm ngươi làm kinh hỉ khách quý. Jenny nói lời này khi ánh mắt có chút phức tạp. Lâm Ích Nhiên cho nàng gọi điện thoại thời điểm nói được đặc biệt minh bạch, tiết mục tổ đạo diễn chính là nghe nói Kim Thịnh giải trí gần nhất bị hắc thật sự hỏa Điền Thất Thất, nguyện ý làm trà xanh nhân thiết. Vốn dĩ đã đều định hảo tiết mục lưu trình đạo diễn vừa nghe, nay không phải ngủ gà ngủ gật tới gối đầu, tới. Lưu trình định rồi có thể sửa, Triệu Thiên Nhi công ty ra kết xù tài trợ phí, chính là muốn một cái đối lập, hảo tranh thủ một bộ đại chế tác điện ảnh, đạo diễn không đạo lý không đồng ý. Huống chi, có tranh luận hảo a. Bọn họ tiết mục tổ không sợ có tranh luận, lại không phải cố định khách quý, phi hành khách quý sao, chỉ cần kịch bản viết hảo, Điền Thất Thất bị sửa trị đúng chỗ, không sợ người xem không mua đơn. Nhưng Jenny là Điền Thất Thất người đại diện, Kim Thịnh giải trí công ty không lớn, nghệ sĩ không nhiều như vậy, cho nên nàng hiện tại đỉnh đầu trừ bỏ một cái muốn thông qua tuyển tú xuất đạo tiểu thị tươi còn ở tham gia huấn luyện ngoại, cũng chỉ có Điền Thất Thất một người. Jenny mang theo Điền Thất Thất 3 năm, tuy rằng không phải thực thích Điền Thất Thất, lại cũng sẽ không hại nàng. Nói khó nghe điểm, dưỡng chỉ cậu còn có cảm tình đâu. Thế Điền Thất Thất cột tóc thời điểm, nàng liền nhịn không được cùng lão mụ tử giống nhau dặn dò, tới rồi tiết mục tổ về sau, ngàn vạn đừng làm. Tính, ta cũng không trông cậy vào ngươi có thể làm được điểm này, đừng quá làm là được, đừng cứ gọi người xuống đài không được, làm mọi người đều xấu hổ, đến lúc đó người xem sẽ mang chết ngươi. Còn có, ngươi đem ngươi trong lòng những cái đó tiểu tâm tư cho ta thu hảo. Ngàn vạn đừng tự cho là thông minh lại làm ra cái gì không có biện pháp xong việc sự cố tới. Ngốc bạch ngọt tiểu bạch hoa nhân thiết tuy rằng không thể toàn diện phát triển, chính là kinh doanh hảo, ngươi phía trước làm những cái đó sự tình là có thể tẩy thành vô tâm chi thất, tổng sẽ không lưu lại quá nhiều hắc lịch sử. Còn có, ngươi đừng thấy soái ca liền muốn thông đồng một chút, tiểu bạch hoa nhân thiết quan trọng nhất địa phương chính là đến thanh thuần không cùng người ái muội, ít nhất ngươi đừng ở chỗ này loại thời điểm tìm chết, trừ phi ngươi không nghĩ hôn giới giải trí. Chờ đến Điền Thất Thất bao bao đầu sơ hảo, Jenny cho nàng hóa trang thời điểm còn liên tiếp ở lại nhải, có lẽ là tránh con mắt không cần xem rèn nì ánh mắt, có lẽ là rèn nì quá mức lại nhảy cực kỳ giống Điền Thất Thất quá khứ đội trưởng, nàng đột nhiên nhiều điểm dũng khí. Đương nhiên, nàng vốn dĩ liền không thiếu loại này chịu lặn xuống nước đã kêu nhân tâm kinh run sợ dũng khí. Rèn nì tỷ, ta còn là muốn làm trà xanh nhân thiết cũng khá tốt. Rèn nì nhãn tuyến thiếu chút nữa chưa cho Điền Thất Thất vẽ đến huyệt thái dương đi lên, nàng trừng lớn mắt, ngươi lại cho ta. Thì ngươi nghe ta cùng ngươi nói a. Điền Thất Thất chạy nhanh nắm lấy rèn nì tay, muốn thuyết phục nàng, trà xanh không cũng đến thanh thuần sao. Nhưng là trà xanh làm tốt có thịt. Khu khu, sẽ có nhân tâm cam tình nguyện giúp ta nha. Tiểu bạch hoa có ích lợi gì, quang đáng thương, nhân gia đáng thương ta liền không khi dễ ta sao. Khẳng định vẫn là hướng chết khi dễ, nhưng là trà xanh bên người chưa bao giờ ít có ngốc tử. Kỵ sĩ hỗ trợ, mới không ai dám tùy tiện khi dễ. Ngươi cảm thấy đúng không? Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Điền Thất Thất kích động đến cầm lòng không đậu mở mắt ra, bị rèn ni bình tĩnh ánh mắt hoảng sợ, nhịn không được có điểm khí nhược, tiểu nại âm liền càng rõ ràng. Cho nên rèn ni thiếu chút nữa khí cười ra tới, nhìn Điền Thất Thất một hồi lâu, mới trợn trắng mắt tiếp tục thế nàng hóa trang, ta thật đúng là nhìn lầm, qua đi ta quang cho rằng ngươi không đầu óc, không nghĩ tới ngươi không đầu óc còn rất nguyện ý động não. Không đầu óc còn động, kia chẳng phải là tưởng ba ba ăn sao? Điền Thất Thất phồng má tử, không phục, nàng còn tưởng tiếp tục thuyết phục Jenny. Phải biết rằng mà thế thời điểm, đáng thương hề hề tiểu bạch hoa khu đèn đỏ có rất nhiều, sinh tử còn không phải đem khống tại thượng vị giả trong tay, tùy tiện ai đều dám bóp chết các nàng. Nhưng ai dám động vị kia sơn sám công chúa? Nàng đều không cần nhiều lời, chỉ hướng ai ủy khuất một câu liền có vô số ngốc tử thế nàng đánh trở về. Nếu là lại thêm một câu tính ta không có quan hệ, kia ác hơn, giết người phóng hỏa đều có người nguyện ý thế nàng làm. Jenny nhìn ra tới Điền Thất Thất không phục, trong lòng thở dài, kỳ thật nói Điền Thất Thất bản chất hư sao. Nàng không phải cái gì đại gian đại ác người, liền tổng ái làm chút bất lợi người cũng bất lợi mình sự tình, còn tự cho là thông minh. Bất quá xem ở Điền Thất Thất từ ngày hôm qua bắt đầu đến bây giờ đều rất ngoan phần thượng, Jenny nguyện ý nhiều cùng nàng nói vài câu, trà xanh càng cao cấp, nàng càng thông suốt quá tự thân ưu thế làm người cảm thấy, vô luận nàng làm cái gì đều sẽ làm người tha thứ, thậm chí làm người nào nhóm đều cảm thấy nàng là đúng. Cho nên trà xanh trước nay đều không phải nhân thiết, ngay thẳng nữ hán tử nhân thiết cũng có thể là trà xanh, ngươi làm tốt tiểu bạch hoa nhân thiết, cũng có thể là trà xanh nha. Như vậy sao? Điền Thất Thất khó hiểu, nhưng tiểu bạch hoa tổng hội bị người khi dễ, ta không thích. Jenny khỏe môi chịu chịu, ai nói với ngươi tiểu bạch hoa chỉ biết bị người khi dễ, tiểu bạch hoa nhân thiết lập hảo, người khác cảm thấy ngươi nhu nhược, tự nhiên sẽ giúp ngươi. Mặc dù ngươi đã làm sai chuyện tình, cũng sẽ cảm thấy về tình cảm có thể tha thứ. Có thể bị tha thứ, ngươi nhược ngươi có lý sao? Nga. Cho nên tiểu bạch hoa chính là cao cấp trà xanh. Điền Thất Thất cảm thấy chính mình đã hiểu. Jenny không lời gì để nói, chỉ có thể trầm mặc, này không phải công nhận sao? Tóm lại trà xanh chưa chắc là tiểu bạch hoa, nhưng 10 cái tiểu bạch hoa có 9 nửa là trà xanh, còn có nửa cái có thể là thật gở. Tóm lại ngươi cho ta cắn chết tiểu bạch hoa nhân thiết. Ngươi liền biểu hiện càng nhu nhược điểm, nhiều làm nũng bảo trì hiện tại đang yêu. Làm sai sự tình. Làm sai sự ngươi tựa như hiện tại xem ta giống nhau xem cả mạ giác, nhớ kỹ sao. Nhất định phải chạy nhanh nhận sai. Quan trọng nhất chính là, bị người hỏi viên di hình lão công chụp hình, ngươi liền hồng hốc mắt lắc đầu, cái gì đều đừng nói, giao cho ta, này một cái nhất định phải nhớ kỹ. Điền Thất Thất khác đều còn rất nóng lòng muốn thử, chỉ có một sự kiện tương đối khó xử, chính là ta hốc mắt như thế nào có thể đỏ lên. Ta sẽ không a. Jenny chừng nàng, ngươi trước kia không phải rất sẽ sao. Cái gì sai đều hướng người khác trên người đẩy thời điểm, hồng đến miễn bản nhiều tự nhiên. Điền Thất Thất nghẹn một chút rào biện, ta đây trước kia còn không nghe lời đâu, ta hiện tại đều nghe lời. Ngươi nói, đương nhiên đến ngươi làm mẫu cho ta như thế nào làm nha. Jenny, ta nghe ngươi bậy bạ, nàng chỉ là cái người đại diện, nàng càng sẽ không hảo sao. Nghĩ nghĩ, nàng quay đầu đi phòng bếp cầm đầu hành tây. Ngao, này gian phòng để quần áo truyền ra tiểu loại âm thảm thiết tiếng la. Chương ba không cần ở chúng ta đường trộn lẫn phân. Jenny lái xe đưa Điền Thất Thất đi sân bay, bởi vì gần nhất nàng bị mắng thảm, hơn phân nửa đêm bị lao bản đánh thức Jenny tỉ ngạnh làm Lâm Ích Nhiên suất huyết nhiều, cấp Điền Thất Thất mua khoang hạng nhất vé máy bay. Ở VIP phòng nghỉ đưa Điền Thất Thất thượng phi cơ phía trước, Jenny nhìn chằm chằm nàng hỏi, ta cùng ngươi nói, ngươi đều nhớ kỹ đi. Điền Thất Thất có điểm khí hư, Jenny tỉ nói nhiều như vậy, kia nàng cũng không có khả năng mỗi câu nói đều nhớ rõ chủ nha. Nhưng như thế nào gặp may nàng là rất quen thuộc, tỉ ngươi yên tâm. Ngươi nói đều có đạo lý, ngươi xem ta biểu hiện đi. Jenny, nghe nàng như vậy vừa nói, chính mình càng không yên tâm. nhưng tiết mục tổ không cho phép người đại diện cùng chụp. Trên tay nàng tiểu thị tươi vừa lúc cũng muốn tham gia tuyển tú, nàng thật sự là không có biện pháp cùng Điền Thất Thất đi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng dùng sức quá mạnh, ngươi liền nhớ kỹ nghiêm túc điểm, khiêm tốn điểm, làm người nhìn đến ngươi nỗ lực, ngươi chân thành, ngươi rèn nhì mẹ lại có điểm thu không được. Nghe được phòng nghỉ truyền ra ôn nhu nhắc nhở đăng ký, Điền Thất Thất vội vàng đứng lên hướng VIP thông đạo chạy, còn không quên huy trên tay vé máy bay, tỷ ta khẳng định hảo hảo biểu hiện, ngươi mau trở về đi thôi, đừng lo lắng ta. Thượng phi cơ sau, Điền Thất Thất ngay từ đầu còn khá tò mò, mặt thế phi cơ là hiếm lạ vật, nàng là ở mặt thế 8 năm mới sinh ra, thấy cũng chưa gặp qua phi cơ bên trong trường gì dạng đâu. Đồ nhà quê giống nhau đem những cái đó cái nút ấn một lưu đủ, được đến nước trái cây, cà phê, đồ ăn vặt bao nhiêu, nếu không phải nàng mang theo khẩu trang, phòng trường phi cơ còn không có cất cánh, nàng lại muốn bởi vì kỳ ba lý do thượng một hồi hot setup. Chờ mới mẻ đủ rồi, phi cơ cất cánh sau Điền Thất Thất đem chính mình bọc tiến thảm lông. Đem rèn nỉ thế nàng bọc lên khăn quàng cổ mũ kính dâm ném ở một bên, tạp sát ăn đồ ăn vặt bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào hảo hảo biểu hiện. Tuy rằng ở mặt thế nàng đã là lực lượng hệ cửu cấp, xem như dị năng giả đỉnh cấp cầu thang, nhưng bởi vì khi còn nhỏ hai cha đem nàng chiếu cô thực hảo, sau lại hai cha ném xuống cái hưởng tuần trăng mật lý do biến mất, nàng nơi săn thú đội đội trưởng cũng vẫn luôn thực chiếu cố nàng, cũng không có làm nàng quá độ tiếp xúc ngoại giới cũng không biết rõ lắm nàng. Săn thú đội diễn xưng nàng là mạt thế dân gian phi chứ danh kim cương baby. Như vậy Điền Thất Thất 26 cũng còn có chút hài tử tâm tính, đối cái gì đều rất tò mò, cùng trong đội kia mấy cái thứ đầu cơ hồ mỗi ngày đều phải chọc đến đội trưởng rít gào, nhưng nàng so người khác có cái thực rõ ràng ưu điểm, nàng là cái nói được thì làm được hảo hài tử, cho nên nàng mới có thể vẫn luôn trở thành cửu cấp lôi hệ dị năng đội trưởng trong tay bảo. Hiện tại thay đổi thế giới, Điền Thất Thất tạm thời còn không có cái gì ưu sầu. Qua đi nàng cũng thường xuyên trộm chuồn ra đi lãng đã lâu mệt mỏi mới về nhà, càng đừng nói nàng còn thực hiện chính mình mộng tưởng hão huyền, có như vậy xinh đẹp thân thể, các đồng đội lại đều bị nàng cứu, nàng lúc này chỉ lo được với hưng phấn. Kia nàng đương nhiên muốn tiếp tục phát huy chính mình ưu điểm, nói được thì làm được là thân là một cái có năng lực cường giả cơ bản nhất phong độ, rèn nhỉ tỉ như vậy thân thiết, Điền Thất Thất càng phải đối đến khởi nàng. Chính là lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực so nàng hiện tại dáng người còn muốn cốt cảm. Nàng đặc biệt vui dáng vẻ cái cỡm, đặc biệt vui làm tiểu bạch hoa cao cấp trà xanh, nhưng nàng không có kinh nghiệm A. Phần 3. Điền Thất Thất che lại kiều nộn khuôn mặt nhỏ dùng sức tưởng, nàng không dám đi khu đèn đỏ, đội trưởng sẽ đánh gãy nàng chân, vị kia sườn xám công chúa nàng cũng liền xa xa gặp qua hai lần, chuyện xưa đều là nghe đồng đội nói. Ân. Nhớ tới đồng đội, nàng đột nhiên nhớ tới trong đội lớn lên đặc biệt cổ điển kỳ thật đặc biệt bạo lực ló lì mặt tới, ló lì mặt gọi là gì không ai biết. Dù sao trong đội đều như vậy đều, Điền Thất Thất gây ra làm đội trưởng chùi đít họa đại bộ phận đều là lò lì mặt giáo. Người khác dạy hư Điền Thất Thất, đội trưởng mẹ một đạo lôi có thể đánh chết đối phương, nhưng lò lì mặt sẽ không. Nàng mỗi lần chỉ cần ôm lấy đội trưởng cổ, đội trưởng eo, đội trưởng chân. Bất luận cái gì có thể ôm lấy địa phương, thao nhỏ bé yếu ớt mềm mại thanh âm anh, đội trưởng liền không đành lòng xuống tay. Xem gây họa trình độ lớn nhỏ, nếu là một hồi anh không hảo xử, liền vẫn luôn anh. Dù sao đội trưởng cuối cùng tổng hội mềm lòng. Điền Thất Thất đột nhiên hăng hái, lòng tự tin chưa từng có đề cao, khác không nói, nàng trước kia tiếng nói trong sáng cùng cái nam nhân giống nhau, anh không đứng dậy, nhưng nàng hiện tại là tiểu nại âm ai, anh khẳng định so lò lì mặt hiệu quả càng tốt. Nghĩ kỹ đối sách, nàng cả người đều thả lỏng lại, đem chính mình vùi vào tuyên mềm gối đầu thực mau liền đã ngủ, bên cạnh bàn nhỏ thượng, tất cả đều là không gói đồ ăn vặt. Kinh thành đến Hàng Châu 2 cái giờ hành trình. Điền Thất Thất cơ hồ chỉ ngủ gật công phu, phi cơ liền rơi xuống đất, nàng là bị tiếp viên hàng không ôn nhu đánh thức. Còn không có hoàn toàn thanh tỉnh Điền Thất Thất, đỉnh một đầu phát mau bao bao đầu, tròn xoe mắt hạnh như là mông một tầng sương mù lưu ly phát ngốc, tiếp viên hàng không đều xem sửng sốt, chờ Điền Thất Thất xuống phi cơ còn có chút hoan bất quá thần. Đó là Điền Thất Thất. Trời ơi, lớn lên như vậy đáng yêu vì cái gì muốn câu dẫn phụ nữ có chồng A. Tiếp viên hàng không qua đi đối với đồng sự nhịn không được cảm thán. Đồng sự không kịp trả lời nàng, chỉ chạy nhanh lấy ra di động, chụp trương Điền Thất Thất mặt trái ý đi theo mà phát hành người bù. Khoang hạng nhất là ưu tiên đăng ký ưu tiên hạ cơ, không cần cùng bình thường hành khách cùng nhau tễ, cho nên Điền Thất Thất không có gặp được cái gì cầu huyết đột phát sự kiện, phi thường thuận lợi bị tiết mục tổ cùng chụp đạo diễn nhận được. Điền lao sư ngài hảo, hoan nên đi vào Hàng Châu, bên này thỉnh. Mới vừa gặp mặt cùng chụp đạo diễn vẫn là rất khách khí. Điền Thất Thất không quá thích hướng loại này khách khí, vội vàng xua tay. Không cần kêu lão sư, kêu ta Thất Thất liền. Nói còn chưa dứt lời, nàng đột nhiên nhớ tới trên phi cơ làm tốt tính toán tới, chạy nhanh dừng lại hít một hơi thật sâu. Jenny tỷ làm nàng làm sai sự thời điểm mới trang đáng yêu, nàng chính là cái ưu tú thợ săn, chỉ hoàn thành yêu cầu như thế nào đủ, nàng đương nhiên muốn vượt xa người thường gấp bội phát huy, làm Jenny tỷ kinh hỉ a. Nhưng nàng đã quên, mặt thế khi, bị nàng như vậy đối đãi đội trưởng, thường thường thu được đều là kinh hách cùng hỏng mất. Nói quay mắt trước, Điền Thất Thất nói đến một nửa, nàng đột nhiên cùng cắt điện giống nhau vừa uốn éo, bày ra cái thận đau tư thế, chấm như tuyết tay nhỏ nắm tay đặt ở má biên, anh, đạo diễn không cần cùng ta khách khí như vậy nha, ngài kêu ta Thất Thất liền được rồi. Cùng chụp đạo diễn, người quay phim, thu âm sư, đang ở đại bản doanh nhìn phân cảnh đạo diễn đại hỉ, thực hảo, có nội mùi vị. Tới A, làm quá mức hắn cấp thêm tiền. Trên thực tế trừ bỏ thu âm sư cả người có điểm khởi nổi da gà, mặt khác hai người là bị Điền Thất Thất cấp đáng yêu tới rồi. Nguyên thân có thể tiến giới giải trí, sắc thật dài quá trương thật xinh đẹp mặt, gương mặt kia mỹ mà không diễm, cong cong mày liếu hạ, tròn vo mắt hạnh thanh triệt thấy đáy, trước mắt có soát phấn bạch chân châu phấn nho nhỏ ngoạ tằm, mùi đỉnh bạt lại tiểu xảo tinh xảo, chủ yếu là kia cơ hồ một cái ngon cái bụng là có thể che khuất môi anh đào, lộ ra khỏe mạnh đạm phấn, thanh lệ đến phảng phất là trong rừng không cẩn thận chạy ra tinh linh. Trước kia nguyên thân trên người luôn có loại cái gì đều muốn lệ khí cùng luôn muốn tính kế người khác giả khôn khéo, hiện giờ Điền Thất Thất gần nhất, nàng là cái nói gì nói làm liền xong rồi thẳng ống tính tình, chẳng sợ tạo tác đều mở to hai mắt bằng phẳng nhìn chằm chằm người khác, làm cặp kia mắt hạnh phẳng phất ướt rầm rề nai con mắt, miên bản nhiều đáng yêu. Nàng anh đến như vậy làm, trực diện nàng đạo diễn cùng ca mê ra cũng cảm thấy, kỳ thật làm một chút cũng không có gì sao. Nhưng ai nói Điền Thất Thất nàng cũng chỉ tưởng làm một chút đâu. Vì mộng tưởng cùng Jenny tỷ kỳ vọng cao Điền Thất Thất không sợ gì cả. Cho nên chờ ra tới sân bay, hướng xe thương vụ bên kia đi thời điểm, mặc dù hiện tại mới 2 tháng phân, phương Bắc còn lạnh, Hàng Châu bên này đã phi thường ấm, sáng lạn mà chói mắt ánh mặt trời nhiệt tình cùng mỗi người ra thịt ôm nhau, hy vọng làm nhân thể sẽ tới Hàng Châu nhiệt tình. Thân xuyên phấn bạch váy liền áo chỉ con cái tiểu hùng bao Điền Thất Thất, tận dụng mọi thứ tưởng sáng tạo cơ hội biểu hiện chính mình nhu nhược, gác bình thường nàng không như vậy cẩn thận. Nhưng ai kêu tối om máy quay phim chọc ở nàng trước mặt đâu, này cơ hồ là nhắc nhở nàng thời khắc phải chú ý giao tranh. Nàng nâng lên tay đáp ở mi mắt thượng, đô khởi môi tới, anh, thái dương thật lớn phơi đến nhân ra làn da đau đầu. Cùng chụp đạo diễn vô ngữ nhìn mắt ba bước là có thể lên xe khoảng cách. Kia Thất Thất đi nhanh điểm. Anh, ngươi cũng không nói giúp nhân ra che một chút. Điền Thất Thất nói, ba bước cũng hai bước liền vào trong xe. Lưu lại không hề có phát huy đường sống cùng chụp đạo diễn. Không có thưởng thức sắc đẹp tâm tình, mặc danh ra đầu bắt đầu có điểm tê dại. Vài người bị này anh náo, không chú ý tới hoặc là nói không để ý, bên cạnh cũng có khoang hạng nhất ra tới hành khách, nghe thấy Điền Thất Thất thanh âm, cả người run lập cập, ở nàng lần thứ hai mở miệng thời điểm, quyết đoán chụp cái bóng dáng phát huệ bù. Tiếp viên hàng không ấy bù không nhanh như vậy bị người chú ý tới, nhưng vị này hành khách là cái fans mấy trăm vạn lữ hành đại gia, vì thế, Điền Thất Thất còn ngồi trên xe hướng tiết mục tổ nơi khách sạn đi. Trên mạng đột nhiên liền náo nhiệt hai. Vị kia đại giả phát huệ bổ xứng văn là. Đây là cái nữ nghệ sĩ đi. Nương liệt, ta giống như nghe được cái gì không thuộc về nhân loại thanh âm. Cả kinh ta cả người nháy mắt nổi lên cuộn sóng tuyến. Tin tưởng ta, kia không phải bị điện. Lập tức có mắt sắc fans, cũng là Điền Thất Thất thiên nhiên hấp nhận ra nàng. Tiểu hào ở phía dưới hồi phục. Đại, đó là Điền Thất Thất. Điền lục biểu, câu dẫn người khác lao công, nhất sẽ trang vô tội. Nàng có phải hay không thông đồng đại? Ngàn vạn không cần lý nàng. Cái gọi là thiên nhiên hắc, là ngay từ đầu liền không thích Điền Thất Thất cái loại này tiểu bạch hoa bộ dáng, chờ Điền Thất Thất có hắc liêu càng là ghê tởm muốn chết, nàng hồi phục xong về sau, lập tức đăng nhập chính mình đại hào, hướng hắc Điền Thất Thất các đại trong đàn đã phát vị kia lữ hành đại gia huệ bù, kêu gọi đại gia đi xem. Biết tin tức gạn thì fan nhóm lập tức nghe tin lập tức hành động, bay nhanh đảo ra vị kia tiếp viên hàng không huệ bù, xứng đồ là Điền Thất Thất bóng dáng cùng nàng lưu lại các loại đồ ăn vặt đồ uống túi đựng rác. Điền Thất Thất thoạt nhìn đáng yêu bạo, thật là vô pháp tin tưởng nàng nhân phẩm có vấn đề ai, chính là đây là đói bụng bao lâu. Phía dưới lập tức liền bắt đầu trào phúng, chửi rủa, còn có lợi hại bắt đầu tra Điền Thất Thất vì cái gì đi Hàng Châu, thực mau liền tra được hướng Thanh Xuân chạy vội muốn ở Hàng Châu khởi động máy tin tức, hơn nữa Triệu Thiên Nhi ở một giờ trước vừa mới đã phát huệ bù, nói hoan nên cũng chờ mong tân tỷ muội gia nhập. Không riêng gì ạn tỷ phan nhóm, đang ở ăn dưa hướng Thanh Xuân chạy vội fans đều nổ tung chảo. Một tổ hong chạy đến tiết mục tổ quan hơi phía dưới sờ pẻm, thực mau đem không cần ở chúng ta đường trộn lẫn phân soát thành nhiệt bình. Đạo diễn từ phụ trách tân truyền thông nhân viên công tác nơi đó bắt được số liệu sau, mừng rỡ không khép miệng được, vô đùi khen, anh hảo, anh diệu. Chạy nhanh cấp cùng chụp đánh điện thoại, liền nói buổi tối tiết mục tổ thỉnh nàng ăn cơm, hảo hảo cùng nàng câu thông hạ phía sau lưu trình. Đạo diễn cảm thấy, vị này tự nguyện làm trà xanh tuyển thủ, khẳng định rất có việc làm, đáng ra hắn vì nàng chế định tân ngược tâm ngược thân lưu trình A. Hắn kế hoạch chi hồn đã cơ khát khó nhịn ha ha ha. Không biết vì cái gì, đang ở khách sạn nghỉ ngơi mấy cái thường trú khách quý, đều mặc danh cảm thấy sau cổ lạnh cả người. Chương 4 không đứng đắn ăn cơm. Cùng chụp đạo diễn nhận được tổng đạo diễn điện thoại sau, đắn đo không chuẩn cái này làm tinh có nguyện ý hay không, thật cẩn thận cùng Điền Thất Thất đề ra. Điền Thất Thất cao hứng phân chân đáp ứng, thật tốt quá. Ngậy! Ta là nói, anh, đạo diễn thật sự quá chi kỳ lạ. Thiên nột, buổi tối còn có bữa tiệc lớn ăn. Đây là cái gì thần tiên đạo diễn? Cùng chụp đạo diễn. Lúc này không màn ảnh, còn có, 2 tháng phân Hàng Châu lại nhiệt, Thái Dương hẳn là cũng phơi không đau làn da. Nói cách khác, làm không thành vấn đề, ngươi đến làm có lo gì. Điền Thất Thất chỉnh trọng gật đầu, ta nhớ kỹ, cảm tạ huynh đệ. Nga không, đa tạ tiểu ca ca nhắc nhở nha, về sau ta chỗ nào không đối nghịch, phiền toái tiểu ca ca nhắc nhở ta Nga. Cùng chụp đạo diễn lau mặt, cảm giác tâm mệt, hắn tưởng nói kỳ thật đằng trước như vậy nói rất đáng yêu rất bình thường, làm gì ngoạn ý như thế nào cũng phải làm đến bệnh tâm thần giống nhau cũng đến lập nhân thiết đâu. Nhưng lời này đối với không quen thuộc nghệ sĩ hắn cũng không dám nói. Dứt khoát bằng nhanh tốc độ đem Điền Thất Thất đưa vào khách sạn, làm nàng trước làm quen một chút tiết mục chế độ cùng khách quý tư liệu. Chờ chạm vạng nhận được thông chi, Điền Thất Thất mới vui sướng đi khách sạn 8 tầng phòng cho khách quý ăn cơm. Vốn dĩ hẳn là chỉ có đạo diễn cùng chụp đạo diễn 2 người, kết quả Triệu Thiên Nhi nghe nói sau, cũng 1-2 phải gia nhập. Có tiết mục tổ quạt gió thêm tuổi, 3 ngày đã lên men không sai biệt lắm tin tức, tới rồi buổi tối mọi người đều tan tâm yêu cầu liền đồ ăn thời điểm, náo nhiệt lại thượng tân độ cao. Điền Thất Thất rốt cuộc vẫn là bởi vì ở trên phi cơ thăm dò hành vi thượng hot sẽ ấp, đương nhiên này chỉ là mang thêm, như là thề muốn ăn ra hồi phiếu giới nữ minh tinh, không cần ở chúng ta đường trộn lẫn phân, Điền Thất Thất hướng thanh xuân chạy vội, việc xấu nghệ sĩ vì cái gì còn không phong sát chờ, ở màn đêm buông xuống khi, liền treo lên hot sẽ ấp cái đuôi, hơn nữa chậm rãi còn có hướng lên trên dịch tư thế. Mặt khác 6 vị nhân khí khách quý các fan ở trong đó xuất lực không ít, đặc biệt là đương hồng tiểu hoa Triệu Thiên Nhi. Nàng là lưu lượng sướng nhảy nữ đoàn xuất thân, phải ở mặt khác đỉnh cấp minh tinh khách quý cũng là có thể đánh. Đã có không ít đại phấn lén cấp Triệu Thiên Nhi đoàn đội gọi điện thoại, thỉnh cầu làm Triệu Thiên Nhi ly Điền Thất Thất xa một chút, ngàn vạn đừng dính thượng phân, các nàng sẽ tiếp tục chống lại Điền Thất Thất tham gia tiết mục. Triệu Thiên Nhi có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể làm đoàn đội hảo ngôn khuyên bảo các fan ngàn vạn đừng xúc động, nàng tổng không thể nói đây là các nàng công ty chủ động yêu cầu đi. Nữ đoàn lưu lượng rất nhiều đều là không trung lầu các. Ở tân nghệ sĩ ùn ùn không dứt giới giải trí, chỉ cần nàng hơi chút không như vậy liều mạng một chút, liền sẽ bị sau lãng chụp ở trên bờ cát, rốt cuộc sốc không dậy nổi bọt sóng. Cho nên nữ đoàn thành viên phát hỏa về sau, phần lớn sẽ suy xét truyền hình, chính quy xuất thân Triệu Thiên Nhi kỹ thuật diễn không tồi. Năm trước mùa hè, nàng dựa một bộ cổ đại phim thần tượng Mị Khuynh Thiên Hạ nhu nhược mà kiên cường thảo căn vương phi lửa lớn một phen, làm tư bản cùng đạo diễn thấy được nàng tính dẻo. Nhưng Triệu Thiên Nhi không nghĩ vẫn luôn diễn phim thần tượng, trừ phi là hiện tượng cấp. Nếu không phim thần tượng nữ chủ cũng sẽ quá khí, chỉ có đại nữ chủ phim truyền hình hoặc là điện ảnh nữ chủ, diễn hảo một bộ chính là kéo dài không suy, có thể ở giới giải trí có nơi dừng chân. Nhưng nàng quá khứ hình tượng lấy điểm Mỹ là chủ, tưởng tiếp cái này loại hình tương đối khó, vừa lúc Triệu Thiên Nhi công ty cho nàng tranh thủ đến một cái cơ hội, sang năm muốn bắt đầu quay điện ảnh không tiếng động cứu rồi yêu cầu cưng cỏi có thể chịu khổ bác sĩ nữ chủ, điện ảnh là từ quốc nội đỉnh cấp đại đạo Khương Nghiêm đạo diễn. Có thể nghĩ sẽ bị bao nhiêu người tranh đoạt. Triệu Thiên Nhi công ty chỉ có thể thế nàng bắt được thử kính vé vào cửa, nàng bức thiết yêu cầu dựng đứng một cái kiên cường không chịu thua nữ hán tử nhân thiết, cũng may đạo diễn trước mặt thêm phân. Muốn dựng đứng nhân thiết, có đối lập đương nhiên là tốt nhất, nhưng là cơ hội như vậy không hảo chạm vào, cùng nỗ bố đi đối lập, ai cũng sẽ không chú ý, trình tự cao một chút nữ minh tinh, ai nguyện ý cho nàng làm xứng A. Liên ở Triệu Thiên Nhi tính toán dựa vào trong tiết mục liều mạng đạt tới hiệu quả thời điểm, Điền Thất Thất xuất hiện. Điền Thất Thất nhập hành 3 năm, lúc trước là bị cùng Khương Nghiêm tề danh Hồ Huy Thịnh từ cao trung vườn trường tìm tới, diễn viên chính thanh thuần nữ học sinh hòa lên, nhưng nguyên lai Điền Thất Thất không nắm chắc được cơ hội, còn tổng nháo ra chút cùng người không hợp, bị người diễm áp, lại chơi đại bài tin tức tới, ngạnh sinh sinh cho chính mình làm xú. Nhưng ngại không được nàng khởi điểm cao, Điền Thất Thất xuất đạo đến nay diễn đều là điện ảnh, kỹ thuật diễn không được dựa lên hot sẽ ập cũng có thể cấp điện ảnh mang đến lưu lượng, đảo cũng không thiếu diễn trụ, nhất thứ cũng là nữ số 3. Xem như nhị tuyến nữ tinh. Nghe nói đạo diễn muốn thỉnh Điền Thất Thất ăn cơm, Triệu Thiên Nhi ngồi không yên, nàng công ty lão bản vừa lúc ở Hàng Châu đi công tác, nghe nói sau dứt khoát kêu lên tiết mục tổ mặt khác 2 cái đầu tư người, cùng nhau thấu cục cùng Điền Thất Thất ăn cơm. mặt khác khách quý cũng chưa xuất hiện, chỉ có Triệu Thiên Nhi thăm ra, nàng thật sự chờ không kịp tưởng trước thăm dò rõ ràng Điền Thất Thất chiêu số, sợ lật thuyền trong mương. Phải biết rằng, Hướng Thanh Xuân chạy vội đã là đệ tứ quý, vì cấp cái này tiết mục một lần nữa rót vào sức sống, lưu lại lão người xem, hấp dẫn tân lưu lượng. Này một quý chọn dùng chính là TV cắt nối biên tập truyền phát tin cùng trang web hội viên chuyên hưởng 16 giờ phát sóng trực tiếp hình thức, các minh tinh khẳng định muốn so quá khứ càng thêm chú ý hình tượng, miễn cho phát sóng trực tiếp đến đâu. Xuống lầu thời điểm, trước tiên chuẩn bị tốt Triệu Thiên Nhi cùng hứng thú bừng bừng Điền Thất Thất liền ở thang máy xảo nộ. Thất Thất tỷ buổi tối hảo, ta là Triệu Thiên Nhi, người đồng đội Nga. Nga, đương nhiên, cũng là đối thủ, Triệu Thiên Nhi cười đến ngọt ngào, đem nửa câu sau cấp ẩn tặng rồi. Điền Thất Thất từ nhỏ liền thích cùng loại này điểm mỹ khoản giao tiếp, nàng khi còn nhỏ chung quanh đều là ngạnh hán tử, trưởng thành nàng chính mình. Không đề cập tới cũng thế, đồng đội. Cũng không đề cập tới đi, cho nên nàng đối điểm mỹ khoản phá lệ hiếm lạ. Ngươi hảo, thật cao hứng có thể cùng ngươi cùng nhau hợp tác. Điền Thất Thất đặc biệt cao hứng cầm Triệu Thiên Nhi tay, theo bản năng khen nàng, ngươi tay nhỏ hảo mềm nga, người cũng cùng bánh kem giống nhau. Triệu Thiên Nhi, đây là chào phúng nàng béo sao? Ha ha. Âm dương quái khí. Chắc không được không cho người thích. Điền Thất Thất thực thân thiết để sát vào Triệu Thiên Nhi, tự quen thuộc hỏi, ngươi là cái gì nhân thiết nha? Triệu Thiên Nhi ngoài cười nhưng trong không cười, giả bộ thân thiết bộ dáng tới, ai nha, Thất Thất tỷ nói cái gì đâu, ta không có nhân thiết nha, làm chính mình liền rất hảo. Như vậy sao? Chúng ta đây trước nói hảo nga, ta là tiểu bạch hoa nhân thiết, ngươi nếu là tưởng lập nhân thiết, hai ta đừng trọng dạng, ta luyến tiếp cùng ngươi như vậy tiểu bánh kem tranh đoạt. Điền Thất Thất không cảm thấy kỳ quái. Có lẽ nhân gia chính là thiên nhiên mỹ đâu, cùng bánh kem giống nhau lại ngọt lại mềm. Triệu Thiên Nhi, không biết vì cái gì, nàng thế nhưng từ Điển Thất Thất đáng yêu xinh đẹp trên mặt nhìn ra si hán thần sắc, cái này làm cho nàng nhịn không được lui về phía sau vài bước. Hai người một trước một sau tới rồi hiến hội thính, một mở cửa Điển Thất Thất liền kinh ngạc, nhiều người như vậy. Không phải nói chỉ có ta cùng đạo diễn, nhóm, ăn cơm sao? Ân. Mọi người từ nàng này khiếp sợ lại ẩn hàm bất mãn nói nghe ra tới rất lớn tin tức lượng. Vị này nữ nghệ sĩ tưởng loại nào ăn cơm. Lúc này Điền Thất Thất quay đầu nhìn mắt cảnh giác đi theo nàng phía sau Triệu Thiên Nhi, càng không thể tư nghị, ngươi cũng là tới cùng nhau ăn cơm. Nàng còn tưởng rằng chỉ là xảo ngộ. Điền Thất Thất có điểm vẻ ngoài, mặt thế đồ ăn khẩn trương, nơi nào ăn cơm đều là muốn rửa đoạn, người càng nhiều cơm khô càng khó khăn, nàng còn tưởng rằng hôm nay có thể hảo hảo hưởng thụ bữa tiệc lớn đâu, không nghĩ tới vẫn là muốn cùng nhiều người như vậy đoạn. Vấn đề nàng hiện tại là tiểu bạch hoa nhân thiết. Đoạt quá tàn nhẫn trở về rèn nỉ tỉ khẳng định muốn khóc. Nàng ánh mắt nhìn quét ở đây người một vòng, ổn chuẩn tàn nhẫn tìm được rồi một cái tóc thưa thất dáng người thon gầy đáng khinh nam nhân, bay nhanh ngồi vào hắn bên người đi, lấy nàng kinh nghiệm tới nói, am hiểu động não tay chân đều không thế nào nhanh nhẹn, hơn nữa lượng cơm ăn cũng tiểu. Chỉ thừa nhận tóc thiếu tổng đạo diễn. Tiểu bánh kem ngươi ngồi đến ly ta xa một chút nga. Ngồi qua đi phía trước Điền Thất Thất hảo tâm nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Thiên Nhi, nàng sợ Triệu Thiên Nhi đoạt bất quá nàng, ăn không đến đồ vật. Ân, ở đây đều là nhân tinh, bao gồm Triệu Thiên Nhi ở bên trong trên cơ bản đều xác nhận, vị này nữ nghệ sĩ khẳng định tưởng không đứng đắn ăn cơm, còn đặc biệt có cạnh tranh ý thức. Ở đây ba vị đầu tư người, còn vừa lúc có thích như vậy, trùng hợp liền ngồi ở tổng đạo diễn cách một cái chỗ ngồi địa phương, hoặc là nói hắn cố ý lưu ra như vậy cái chỗ ngồi, mặc kệ là Điền Thất Thất vẫn là Triệu Thiên Nhi ngồi lại đây, đều có thể chiếm chút tiện nghi, gặp phải này vội vàng đưa đến bên miệng thịt, bị người kêu lão Lưu đầu tư người cao hứng cực kỳ. Điền Thất Thất ngồi xuống hạ, lão Lưu liền thuận theo tự nhiên đem cánh tay đáp ở Điền Thất Thất trên vai, cười đến đặc biệt tái muội, Thất Thất đã tới trưởng, có phải hay không đến tự phạt tam ly a? Ngồi ở đối diện Triệu Thiên Nhi nhịn không được nhíu mày, nàng không thích loại này lung tung rối loạn sự tình, công ty lão bản là nàng đường ca, nàng không như thế nào gặp qua loại chuyện này. Nhưng nàng cũng biết trong vòng không ít, còn là lần đầu thấy Điền Thất Thất loại này quang minh chính đại đắm mình truy lạc, nháy mắt đôi Điền Thất Thất ấn tượng phân giảm xuống càng nhiều. Điền Thất Thất nhưng thật ra thật cao hứng, qua đi bên người nàng tất cả mọi người không cho phép nàng uống rượu, lớn như vậy nàng liền trộm uống qua một hồi, kết cục. Chỉ có thể nói nàng không thích dùng lôi vốn tóc. Hiện tại thế nhưng có người nguyện ý cho phép nàng uống rượu. Nơi này quả nhiên là thiên đường. Điền Thất Thất gấp không chờ nổi xử lý tam ly rượu, còn vui sướng hài lòng hỏi lão Lưu, tam ly đủ sao? Ta có thể mấy ngày liền nhi cùng nhau uống lên. Lão Lưu, kia, vậy uống bái. Này nữ minh tinh phối hợp. Làm hắn có điểm theo không kịp tiết tấu. Tổng đạo diễn thường nam nhịn không được nhíu mày, trước không nóng nảy uống, ăn cơm trước, chúng ta còn có chút chuyện này muốn nói đâu. Phần 4. Không quan hệ, ta coi Thất Thất tiểu lượng vẫn là không tồi, đúng không Thất Thất? Lão Lưu sắc mị mị lôi kéo Điền Thất Thất tay nhỏ vớt ve, về sau cùng Lưu ca mang ngươi nhiều tham gia chút rượu sẽ, tiết mục còn không phải ngươi tưởng như thế nào chọn liền như thế nào chọn. Ân. Kề vai sát cánh Điền Thất Thất là thói quen, bởi vì qua đi không ai đem nàng đương nữ, cả trai lẫn gái đều làm như vậy, nhưng này kéo tay nhỏ. Điền Thất Thất ánh mắt mê mang nhớ tới lọ lì mặt nói tới, này thuộc về đùa dẫn đi. Hoặc là nói, dựa theo nguyên thân ký ức. Đây là tiềm quy tắc. Ai ra ma ơi. Điền Thất Thất lao kích động, nàng rốt cuộc đụng phải, này không phải tới rồi nàng biểu hiện chính mình tiểu bạch hoa thời điểm sao? Trang đáng thương, Trang vô tội, dẫn tới người khác chủ động đưa này đưa kia, nàng chỉ cần nói cười cười là được. Nàng mang theo kích động tâm, run rẩy tay, bưng lên rượu liền tưởng biểu hiện một chút, anh, Lưu ca thật tốt quá, ngài muốn ta cùng ngài hôn sao? Câu nói kế tiếp còn không có tới kịp nói xong, chỉ nghe phanh một tiếng, khách sạn màu đen thô văn gốm sứ cái ly bị nàng bóp nát. Từ nàng khe hở ngón tay biến thành nhỏ vụn bột phấn rớt đến trên bàn. Trong phút chốc, thượng cơm phía trước đang cúi đầu nói chuyện phiếm an tĩnh lại, mọi người ánh mắt đều tập trung ở Điền Thất Thất trước mặt. Mặt bàn kia một nắm đặc biệt tinh tế màu đen bột phấn. Đặc biệt là lão Lưu, ánh mắt đều thẳng. Không, ta không cái kia ý tưởng, ta là cái người đứng đắn. Lão Lưu kinh hồn táng đảm run run đem chính mình lôi kéo Điền Thất Thất một cái tay khác tay bông ra, sợ tới mức lời nói đều nói lắp. Này mẹ nó ai dám muốn. Chương năm sao, này nữ nghệ sĩ sung tiền A. Ta quá kích động, không phải cố ý. Điền Thất Thất khẩn trương mà lay ngón tay, tiểu nại âm trột dạ cực kỳ, nói xong nàng dùng trì độn đại não nghĩ, đối, quên làm nũng. Nàng vội vàng lảo đảo đứng dậy, nắm lên pha lê bầu rượu muốn tiếp tục vừa rồi hành vi. Anh không anh xong, bầu rượu cũng phanh một chút liền nát, không cái ly toái đến như vậy hoàn toàn đi, cũng không thể nói không đều, tiểu pha lê cha lạc trên bàn còn khá xinh đẹp. Điền Thất Thất đầu góc nháy mắt liền bãi công, không phải, lúc này nàng dùng hai cha danh dự thể, nàng thật sự không dám dùng sức lực. Mọi người ánh mắt đều thẳng, không một người nhớ tới chính mình còn dài quá miệng, trừ bỏ bưng đồ ăn tiến vào người phục vụ. Tuân Tiếu phục vụ tiểu ca bị kia động tĩnh hoảng sợ, thấy Điền Thất Thất chạm chỗ đó, nhìn lòng bàn tay toái khối vẻ mặt mờ mịt, hắn tưởng khách sạn bầu rượu ra vấn đề, này không phải quán thượng chuyện này sao? Hắn chạy nhanh bưng đồ ăn lấy quá màu trắng khăn lông tiến lên thu thập, ngữ khí dồn dập mà không mất ôn nhu. Xin lỗi, làm các vị khách nhân đã chịu kinh hách. Thỉnh đại gia yên tâm, chúng ta khách sạn chén rượu cùng bầu rượu đều là đặc chế, chính là sợ khách nhân uống nhiều sẽ thương đến chính mình, vỡ vụn cũng sẽ là đều. Bột phấn. Cuối cùng hai tự hắn nói có chút do dự, hắn kỳ thật tưởng nói hạt tới, nhưng thấy trên bàn cho đen sắc bột phấn, hắn thật sự không có biện pháp trái lương tâm nói là hạt, hắn cũng có chút mê mang, nguyên lai xưởng như vậy lương tâm sao. Toái đến như thế tinh tế. Quả thực tránh cho bất luận cái gì khách nhân sẽ bị thương khả năng. Hắn muốn cùng khách sạn nói một chút, nhất định phải cùng nhà xưởng này mở rộng hợp tác. Là như thế này sao? Mọi người mật nước trầm mặc mà nhìn chính mình trước mặt màu đen gốm sứ dạng chén rượu, hiện tại phong mảnh nhỏ thương tổn khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt sao? Bọn họ cũng muốn xưởng liên hệ phương thức. Triệu Thiên Nhi Đường ca, cũng là nàng công ty lão bản Triệu Thành nhịn không được trộm đem chén rượu nắm ở trong tay, dùng sức, lại dùng sức, không chút sức mẻ. Phải biết rằng hắn chính là hàng năm tập thể hình, lực cánh tay siêu nhân, dơ bạn gái hài hòa nửa giờ đều không mệt loại hình A. Những người khác cũng có chút nóng lòng muốn thử, nhưng mặc kệ như thế nào thì, cái ly khẳng định sẽ không tùy tiện vỡ vụn, này Điền Thất Thất sức lực. Thực cảm động A. Anh Điền Thất Thất nghe được người phục vụ giải thích, lập tức vuốt ngực mềm mại nhẹ nhàng thở ra tưởng văn tôn, nàng còn quay đầu nhìn Lão Lưu, thật cường giả vĩnh không nói bỏ. Lão Lưu phát hiện hắn đối anh loại này động tĩnh dị ứng, vừa nghe liền sau cái gáy lạnh cả người. Thấy Điền Thất Thất này bám giết không tha sức mạnh, Lão Lưu nước mắt đều khoái cảm động xuống dưới, lập tức đánh gãy nàng, ta vừa rồi liền từng nói, ta ghét nhất giới giải trí những cái đó bất chính không khí. Quả thực dạy hư toàn bộ giới giải trí hướng gió, thật sự là làm người khinh thường. Ha! Thường Nam cùng Triệu Thành bao gồm mặt khác một vị đầu tư người đều nhịn không được há hốc mồm nhìn Lão Lưu, hắn đây là đang mắng chính mình. Liền nói hiện tại, chúng ta rõ ràng là công tác cơm, như thế nào có thể uống rượu đâu. Lão thưởng ta đây liền không thể không phê bình ngươi a. Ngươi công tác làm rất không tồi, cũng không thể làm loại này bất chính không khí. Công tác chính là công tác, như thế nào có thể uống rượu? Mau đem rượu triệt. Lão Lưu hướng Thường Nam bá bá một đốn phun, lời lẽ chính đáng hướng về phía phục vụ tiểu ca nói. Thường Nam, phục vụ tiểu ca, vừa rồi không phải ngài làm ta khai rượu sao? Chứng tinh ai? Hắn đến làm đồng sự nhìn chằm chằm điểm này một bàn. Thật vất vả đem Điền Thất Thất khuyên ngồi xuống. Lão Lưu điên cuồng cấp Thường Nam sử ánh mắt nhi, ngươi mẹ nó không phải muốn nói công tác sao? Ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nói a. hắn tổng cảm thấy Điền Thất Thất còn đang xem hắn, còn không nghĩ từ bỏ. Ông trời, ngươi một cái đại lực sĩ cũng đừng nghĩ đoạt tiểu biểu tạp sinh kế được chưa? Cầu xin. Thường Nam nhìn Têu ngồi xuống liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, đôi tay đắp ở đầu gối, hai mắt mê mang đáng yêu đến giống ở tỏa ánh sáng Điền Thất Thất, đầu óc chịu đau. Không nói đến Điền Thất Thất sức lực lớn không lớn, không nói đến hắn bị cả kinh đã quên chính mình nguyên lai muốn nói gì, không nói đến. Đến nói, nàng rõ ràng là uống say, nói lại nhiều hữu dụng sao? Thất Thất ta. Ngươi kích động thời điểm, nhiều sao? Thường Nam thật cẩn thận hướng Điền Thất Thất hỏi, sợ nàng lại kích động, bóp nát đồ vật chả sao cả, niết người chỗ nào liền không hảo. Điền Thất Thất hơi thấp đầu, chấn định mà chậm chạp mà lắc đầu, ta liền. Ngẫu nhiên kích động một chút. Đi. Cuối cùng một chữ có thể nói là đặc biệt sinh động đến Thường Nam cùng Triệu Thiên Nhi đều có chút tuyệt vọng. Thường Nam là lo lắng khách quý nhân thân an toàn, Triệu Thiên Nhi còn lại là tưởng, nàng này chỗ nào là tìm cái tiểu bạch hoa tới xông ra chính mình có thể chịu khổ, nàng sợ là muốn tìm cái chết. Đạo diễn, ta. Nga không, anh, nhân gia nhưng nghe lời lạc. Ngươi phải đối nhân gia hảo một chút Nga. Ta cùng ngươi cảng. Không đúng, nhân gia cùng ngươi rằng Nga, nhân gia đặc biệt nhu nhược đâu, yêu cầu người chiếu cố. Nói xong Điền Thất Thất còn đáng yêu lay gật gật đầu, cho chính mình khẳng định. Thường Nam, nhân gia cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi nhu nhược. Kia hắn nếu không nhận thức nhu nhược. Đi về trước tắm rửa ngủ đi, ngày mai buổi sáng lại nói. Thấy Điền Thất Thất đã chỉ vào chiếc đũa bắt đầu kêu đạo diễn, Thường Nam nhéo cái chán mỏi mệt nói. Nghe vậy Điền Thất Thất nháy mắt tinh thần, nàng đột nhiên ngồi thẳng, đôi mắt ngập nước giống như lập tức muốn khóc ra tới, lại không làm lũng nói chuyện nhanh nhẹn, cơm đâu? Không ăn cơm chỗ nào đi? Chỗ nào cũng không đi. Mọi người, hảo, mọi người đều đã nhìn ra, vị này tiểu bạch hoa nhân thiết là thảo ra tới, Điền Thất Thất giải trí công ty có thể làm nàng nhân thiết 3 năm đều không băng, Kim Thịnh giải trí, khủng bố như vậy. Triệu Thiên Nhi cùng Đường Ca liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tâm mệnh, bọn họ không nên nghe được Trà Xanh liền thúc giục đạo diễn suốt đêm ký hợp đồng, ai có thể nghĩ đến muốn làm Trà Xanh không nhất định ký nữ, nàng còn có thể là bưu đâu. Dù sao lão Lưu là không dám tiếp tục lưu lại, hắn có thể phụ trách mua đơn, đem chính mình hắc tạp ném cho Thường Nam, hắn liền điên. Những người khác cũng đều lục tục rời đi, chỉ có tổng đạo diễn Thường Nam cùng chụp đạo diễn Tiểu Thái bốn mắt nhìn nhau, thần sắc trịnh trọng. Hai người ở Điền Thất Thất một người vui sướng hài lòng đầu đều không nâng ăn đến vui sướng khi, thấp giọng bắt đầu thảo luận đối sách. Chờ Điền Thất Thất ăn xong, Thường Nam nhìn không 2/3 vòng tròn lớn bàn, ánh mắt lại thẳng, cô nương này sức lực cùng lượng cơm ăn có quan hệ trực tiếp đi. Cứ như vậy vì cái gì muốn thảo tiểu bạch hoa nhân thiết? Lâm Ích Nhiên đầu góc nước vào sao? Hai đạo nhi ai cũng không dám đỡ Điền Thất Thất, sợ ngày mai không thể nguyên lành khởi động máy, chỉ có thể một người một bên nhìn Điền Thất Thất siêu siêu vẹo vẹo tiến thang máy, về phòng. Nhìn nàng ngoan ngoãn nằm xuống, hai người mới mệt mỏi trở về nghỉ ngơi, cùng dọn một ngày gạch dường như. Ngày hôm sau sáng sớm, Điền Thất Thất sinh long hoạt hổ sớm liền tỉnh lại, ghé vào phòng vệ sinh trước gương đầu thưởng thức nửa ngày chính mình sắc đẹp, thật là chăm xem không nề đâu. Nàng một chút đều không có say rượu bệnh trạng, ngược lại là cùng nhau lại đây gõ nàng môn Triệu Thành cùng Thường Nam, hai người trước mắt biến thành màu đen, hai mắt vô thần, cực kỳ giống say rượu bộ dáng, trời biết hai người tối hôm qua một ngụm rượu không uống. Thất Thất ta, không Điền lão sư, tưởng cùng ngươi thương lượng điểm sự tình. Triệu Thành trước mở miệng. Điền Thất Thất do dự một chút, không có camera, cũng không có tưởng cho nàng làm ngốc tử người, nhưng đạo diễn lại là lãnh đạo, nàng rốt cuộc muốn hay không làm nụa. Chưa cho nàng cơ hội suy xét rõ ràng, Triệu Thành đi thẳng vào vấn đề, là cái dạng này, Thiên Nhi nàng đang ở tranh thủ một bộ điện ảnh nữ chủ, yêu cầu dựng đứng chịu khổ nhọc tự mình cố gắng nữ tính hình tượng, nàng sẽ nỗ lực dựa vào chính mình tới hoàn thành cái này mục tiêu. Nhưng là ở cái này trong quá trình, nàng khả năng sẽ không cẩn thận khiêu khích đến ngươi, hoặc là cùng ngươi có chút cạnh kỹ loại tiếp xúc, nếu ngươi có thể bảo đảm khống chế chính mình, giúp nàng hoàn thành cái này mục tiêu, chúng ta công ty nguyện ý cho ngươi 10 vạn thù lao. Điền Thất Thất nói, yêu cầu ta lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, ta đạo nghĩa không thể chối từ. Ngàn vạn đừng cùng nàng nói cái gì không thể vì tam đấu gạo không lưng, nàng đại ba nói, vì tam đấu gạo xác thật không thể. Nhưng 10 vạn giờ mở bờ tình chuẩn tính toán có thể mua. Không đếm được nhiều ít đấu mễ, không khom lưng đó là ngốc tử. Trọng điểm là đối nàng tới nói lên núi đao xuống biển lửa lại không khó. Triệu Thành. Đảo cũng không cần, ngươi ngàn vạn đừng kích động là được. Lúc này Thường Nam ra tới diễn mặt đen, hắn nghiêm túc nói, lúc trước Lâm Tổng cùng ta nói ngươi là tiểu. Phi thường nhu nhược đáng yêu nữ hài tử, hơn nữa có muốn. Biểu hiện ngươi nhu nhược dục vọng, nhưng hắn không cùng chúng ta nói rõ ngươi sức lực so thường nhân lớn hơn nhiều. Này nghiêm khắc tới nói xem như vi ước. Hợp đồng đều ký, hôm nay hôm nay liền phải bắt đầu quay, chúng ta có thể không so đo, nhưng ngươi đến bảo đảm, ở tiết mục trong quá trình, tận lực tránh cho cùng khách quý có thân thể tiếp xúc, không thể tạo thành khách quý bị thương, nếu không hậu quả ngươi gánh vác không dậy nổi. Cùng chi tương phản, Điền lão sư nếu có thể đủ hảo hảo làm xong tiết mục không tạo thành bất luận cái gì sự cố, tiết mục tổ sẽ vì ngươi đắp nặn hoàn mỹ hình tượng, bao gồm nhưng không chỉ có giới hạn trong ngươi những cái đó hắc lịch sử tẩy trắng. Triệu Thành chạy nhanh nói tiếp tục mặt trắng. Dù sao Triệu Thành là không tin Điền Thất Thất sẽ coi trọng một cái tiểu bạch kiểm, vẫn là cái công cộng tiểu bạch kiểm, lui một vạn bước liền tính coi trọng, kia tiểu bạch kiểm bảng phú bà cưới lao bà, bằng Điền Thất Thất sức lực hắn còn có thể tồn tại. Nói giỡn. Điền Thất Thất nhưng thật ra không sợ dọa, nàng lại không phải bị dọa đại. Nàng cũng không ngu ngốc, càng dọa người mặt đen cùng mặt trắng nàng đều thường thấy, vì thuyết phục nàng thủ đoạn mà thôi, đều là nàng nhị ba chơi dư lại hảo sao. Nàng chỉ để ý một sự kiện, mặc kệ như thế nào, ít nhất không thể làm rèn nhì tỷ thất vọng a. Quan trọng nhất chính là, nàng còn rất thích giới giải trí, nơi này là mộng tưởng nôi. Cho nên nàng nghĩ, thật sự khó có thể chống cự đắp nạn hình tượng dụ hoặc, thẳng thắn thành khẩn chính mình mộng tưởng, 10 vạn liền không cần, nhưng là các ngươi nói, phải cho ta đắp nạn hình tượng, còn phải cho ta tẩy trắng. Ta không cần hoàn mỹ, ta muốn làm trà xanh, cao cấp nhất, chính là người khác nhìn không ra tới, chỉ cho rằng ta là kiều nhu tiểu bạch hoa. Nhưng kỳ thật ta là cái trà xanh, chỉ cầu hồi báo không cầu phụng hiến cái loại này. Thường Nam, Triệu Thành, ngươi cái này mộng tưởng có điểm không giống người thường A. Hai người vẫn là lần đầu nghe được như vậy yêu cầu, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Hai người liếc nhau, tên đã trên dây, đương nhiên là thỏa mãn nàng A. Vì bảo đảm cái này nói gian nan không tính gian nan, nói không gian nan khó khăn cũng rất nhiều mộng tưởng có thể bị thực hiện, Thường Nam cấp sở hữu nhân viên công tác mở họp. Hội nghị liền một cái đề tài thảo luận. Điền Thất Thất muốn như thế nào làm liền như thế nào làm, cho ta đánh ra nàng 380 độ Mỹ là đủ rồi. Nhưng là, tất cả mọi người cho ta đem nàng đương tổ tông giống nhau, liếc mắt một cái đều không tồi nhìn chằm chằm đã chết. Thiếu nhìn chằm chằm liếc mắt một cái toàn thể trừ tiền lương. Toàn thể nhân viên công tác, sao, này nữ nghệ sĩ sung tiền A. Không nghe nói A. Chờ đến ăn xong bữa sáng, rốt cuộc 5 nam 2 nàng 7 cái nghệ sĩ chạm mặt sau, ở phòng hóa trang nội. Nhìn đến tiết mục tổ tốt nhất chuyên viên trang điểm Tony thật cẩn thận hầu hạ Điền Thất Thất, bên người nàng tránh đi cả mạ giặt địa phương trừ bỏ cùng chụp đạo diễn, người quay phim cùng thu âm sư, ít nhất 4 cái trợ lý chờ cung cấp vô góc chết phục vụ, đều ngốc. Hảo gia hỏa, bọn họ bên trong nhưng còn có cái đại mãn quán ảnh đấy đâu, đều không có này đãi ngộ, bọn họ cùng nhân viên công tác giống nhau nghi hoặc, sao, này nhị tuyến nữ tinh sung tiền so Triệu Thiên Nhi còn nhiều. Biết nội tình Triệu Thiên Nhi, nhắm mắt lại mỉm cười thật sự phật hệ, không. Trò chơi này giờ mở bờ người chơi là tầng dưới chót, mua chính là bình phẳng. Chương 6 thế nào, có đủ hay không làm ra vẻ? Đầu một đêm Điền Thất Thất tin tức ở Hot Seat Up treo lâu như vậy, trừ bỏ khách quý các fan, không ít nghệ sĩ cũng chú ý tới Điền Thất Thất thế nhưng tham gia như vậy hỏa tiết mục. Khác không nói, Điền Thất Thất này như thế nào bị hắc đều không chậm trễ nghiệp vụ tìm tới môn năng lực bọn họ là hâm mộ. Viên Di Hinh cùng nàng lão công Trần Hàn tự nhiên cũng chú ý tới, hai vợ chồng không hổ là công cộng trong giới nhất hợp phách cộng sự. Tối hôm qua thấy Hot Seat Up trước tiên liền hài hòa mà đạt thành nhất trí. Làm ngươi người đại diện cùng nhân tình tìm thủy quân chú ý chết nàng. Làm ngươi người đại diện cùng kim chủ cấp tiết mục tổ gây áp lực đừng cho nàng màn ảnh. Cầm di động hòa bình bản xem tin tức hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, xác nhận qua ánh mắt, đều là thật tiện nhân. Viên Di Hinh ghen ghét Điền Thất Thất kia trương thiên nhiên không trang sức xinh đẹp khuôn mặt, mặc dù Điền Thất Thất hắc liêu đùn đùn không dứt, cũng thật sự không thiếu chính mình tìm đường chết. Nhưng nàng gương mặt kia đặt ở trên màn hình lớn xác thật rất có công nhận độ, rất nhiều đạo diễn đều nguyện ý cấp Điền Thất Thất nhân vật, nàng ngủ như vậy nhiều vòng có đôi khi đều không bằng Điền Thất Thất ở đạo diễn nhóm nơi đó được hoan nghênh, cái này làm cho Viên Di Hinh như thế nào không hận. Mà Trần Hàn tâm tư liền đơn giản nhiều, lúc trước Điền Thất Thất cùng hắn liêu tao là hắn trước mở đầu, nguyên thân uổng có kỵ nữ tâm xác thật đạo hạnh không đủ, bị Trần Hàn dăm ba câu một thông đồng, gặp mặt thời điểm lại cấp mấy cái ái mỗi ánh mắt, lập tức liền thượng câu. Không quan tâm nàng là vì cái gì, dù sao Trần Hàn treo nàng là Viên Di Hinh khuyến khích, cũng vì dưỡng cái lốp xe dự phòng. Hiện tại hắn xuất quỹ bị thật chú ý, nhu cầu cấp bách muốn đem Điền Thất Thất chú ý chết, làm mọi người lực chú ý đều đặt ở Điền Thất Thất trên người, hảo rời đi đại chúng lực chú ý, đừng nghĩ khởi hắn xuất quỹ sự tình tới, vị kia rất có tiền phú bà hắn còn không nghĩ từ bỏ. Kể từ đó, mục tiêu nhất trí hai vợ chồng nùng tình mật ý thân thượng mấy khẩu, một cái hồi phòng ngủ. Một cái tiến thư phòng đại buổi tối liền diêu hảo nhân nhi. Hàng Châu bên này các nghệ sĩ hóa trang chuẩn bị thỏa đáng, phân biệt ngồi xuống tài trợ thương cung cấp SUV chạy đến chỉ định địa điểm, ở bên ngoài phát sóng trực tiếp có trong chốc lát màn ảnh bị kiêm chức người chủ trì Triệu Thiên Nhi dẫn tới cửa chính trước mặt, xem như chính thức bắt đầu. Hướng Thanh Xuân chạy vội là Lam Tinh đài truyền hình chủ sự đại hình bên ngoài chân nhân cạnh kỹ loại tổng nghệ, chỉ ở hướng người xem truyền bất cứ lúc nào, trong sinh hoạt đều yêu cầu dũng cảm chạy vội tâm, bất luận tuổi, đều phải có Thanh Xuân hướng về phía trước tư thái. Thường chú khách quý từ đỉnh cấp lưu lượng tiểu thị tươi đến hai lần đại mãn quán trung lão niên ảnh đế cái gì cần có đều có, phi hành khách quý một kiểu xinh đẹp nữ minh tinh, đề tài độ cùng tiết mục thú vị tính đều phi thường cao, liên tục tam quý đều trở thành Lam Tinh đài truyền hình vương bài tiết mục. Mấy năm nay game show càng ngày càng nhiều, hướng Thanh Xuân chạy vội cũng gặp bị ùn ùn không dứt đồng loại hình tiết mục phân lưu nguy cơ, từ thượng một quý kết thúc, tổng đạo diễn cùng đài truyền hình lãnh đạo liền thương nghị quyết định muốn thay đổi hình thức, hấp dẫn càng nhiều lưu lượng. Triệu Thiên Nhi gia nhập là tiết mục tổ trong đó một cái thay đổi, vạn ủi cỏ chung một chút hồng, chỉ là nữ MC cùng nam khách quý phấn hồng phao phao liền đủ cắt nối biên tập nhạc đã lâu, càng đừng nói mỗi kỳ đều sẽ có nữ phi hành khách quý tham dự. Hai cái nữ nghệ sĩ vì tranh đoạt mấy cái soái ca vung tay đánh nhau, mấy cái soái ca vì tranh đoạt hai cái đội trưởng sủng ái hoa chiêu ra hết, kịch bản cùng phản kịch bản tề phi, đủ cầu huyết không tầm thường bộ, quang ngẫm lại liền rất đẹp. Tiết mục tổ khảo sát qua đi, cái thứ nhất nơi sân tuyển ở Hàng Châu thực hỏa một nhà hoa hồng trang viên, Mỹ Lệ Lâu Đài. Nơi này có cùng 19 thế kỷ giống nhau phục cổ lâu đài, phía trước là cây xanh tu bổ ra tới đại hình mê cung, lâu đài mặt sau là phi thường đại đồng cỏ. Phụ cận 3 km ngoại còn có một tòa thủy thượng nhạc viên, mặc kệ muốn chơi trò chơi, cưỡi ngựa, khí thủy, độ tinh khiết giả đều là phi thường tốt nơi đi. Cho nên hướng Thanh Xuân chạy vội muốn ở chỗ này tiến hành trong khi 3 ngày 2 vãn quay chụp, cuối cùng cắt nối biên tập xuất đầu 2 kỳ tiết mục. Triệu Thiên Nhi dù sao cũng là sung tiền nữ nhân, tiết mục tổ thoải mái hào phóng làm nàng đương người chủ trì tiến hành tân một quý mở màn, nàng là lôi kéo dương hành lý cái thứ nhất tiến vào lâu đài. Ở nàng giới thiệu Mỹ Lệ Lâu Đài cảnh sắc thời điểm, không quan tâm là mặt khác nghệ sĩ fans vẫn là người qua đường đều đi theo hoa cái không ngừng, nàng chính mình fans liền càng không cần phải nói, cầu vồng thí soát đến bay lên, không khí nói không nên lời hài hòa. Chỉ có như vậy linh tinh một hai điều làn đạn để lộ ra này phân hài hòa hạ mãnh liệt. Phần 5. Thật hy vọng Điền Lục Biểu sẽ không xuất hiện, nơi này như vậy Mỹ, ta tưởng tượng đến nàng sẽ đến, liền tưởng đập nhỏ màn hình, quá ghê tởm. Chú ý đội hình. Đừng làm cho còn không có xuất hiện phân ảnh hưởng cảnh đẹp. 1. Đều chuẩn bị tốt, miễn bàn Điền Lục Biểu. Nghệ sĩ cùng nhân viên công tác mặc kệ như thế nào nghi hoặc, xuất phát từ phát sóng trực tiếp tồn tại, đối Điền Thất Thất còn đều tính hữu hảo, ít nhất là lễ phép trầm mặc, nhưng là máy tính phía sau fans cùng ạn tỷ fan đã có thể không cái này tay mải. Lần này 5 cái nam khách quý trừ bỏ thượng một quý tiểu thị tươi vội vàng đi đóng phim, thay năm trước mới vừa thành đoàn mở sở ta đoàn trưởng Diêu Chấn Ngoại, mặt khác 4 cái đều là tam quý lao khách quý. Một cái là hai lần đại mãn quán ảnh đế Vu Tử Thành, một cái là bá tổng cha Lư Bách Nghệ, một cái là đương hồng ca sĩ Đào Hàn, một cái khác là quốc nội chứ danh hải tinh Trương Vinh Đức. Cái gì kêu bá tổng cha? Điên Thất Thất nhỏ giọng nghe sau xe tòa phía trước TV nhỏ thượng Triệu Thiên Nhi giới thiệu, hỏi nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia giải thích, chính là phim truyền hình điện ảnh những cái đó bá tổng cha, tổng hắn ba lào bá tổng, Lư lão sư trong hiện thực cũng là xí nghiệp lớn tổng tài. Điên Thất Thất kinh ngạc, hoa. Cho nên đương Lư lão sư mộng tưởng là đương bá tổng. Tiền bối A. Nay còn không phải là nàng học tập có sẵn khuôn mẫu sao. Nhiếp ảnh gia nghĩ nghĩ, cũng không gì tật xấu. Rốt cuộc Lư Bách Nghệ tên đều sửa như vậy bá tổng, khó nói không phải mộng tưởng. Bởi vì tổng đạo diễn yêu cầu, nhiếp ảnh gia nhỏ giọng nhắc nhở, Điền lão sư liền phát huy chính mình cảm thấy lợi hại nhất, làm, một mặt là được, dư lại giao cho chúng ta. Điền Thất Thất nghe hiểu, lợi hại sao? Lõ lì mặt nhất kêu đội trưởng khó có thể ngăn cản thời điểm. Động tác khó khăn xác thật rất cao có thể. Đang nghĩ người tới, bên ngoài chủ tính trung gõ cửa sổ, đến Điền lão sư, xuất phát. Điền Thất Thất vội vàng ngồi xong, nàng có thể, thật cường giả không sợ gì cả. Nàng là cuối cùng một cái lên sân khấu, hiện trường so sánh với mặc kệ là tư lịch vẫn là gia vị, nàng đều là thấp nhất. Triệu Thiên Nhi mang theo lược Phật hệ tươi cười vui sướng nói, kế tiếp là một vị thần bí mỹ nữ Nga, nàng lần đầu tiên đóng phim liền đạt được Bách Hoa thưởng cùng Kim Gà thưởng giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Nàng còn đã từng thượng quá toàn thế giới đẹp nhất 100 chương gương mặt xếp hạng, cũng là quốc nội hiện giờ nhất chịu đại gia chú ý nữ minh tinh nổi tiếng, đại gia có thể đoán được là ai sao? Hảo chờ mong Nga. Mặt khác khách quý, thực hảo, chủ trì từ khen đến mỗi cái tự đều phi thường chân thật, ai mắng cũng là chú ý, tiết mục văn ăn có thể suy xét đào tiến chính mình đoàn đội A. Tới. Hoan nên. Triệu Thiên Nhi nỗ lực nhật tràng. Tới. Chuẩn bị. Làn đạn quả nhiên bị nàng nỗ lực kéo lên. Thời buổi này các fan cũng không đều là mù quáng truy tinh, càng là gia vị đại, mặc kệ là minh tinh đoàn đội vẫn là fans tổ chức đều thực chú ý tố chất vấn đề, không hy vọng vì nghệ sĩ bôi đen, cho nên mấy cái nghệ sĩ đại phân trước tiên đều thương lượng hảo, cho đại gia bố trí nhiệm vụ, không cần mắng chửi người, liền dùng chống lại khẩu hiệu sợp em. Mặc kệ là khách quý vẫn là chuẩn bị tốt tốc độ tay fans, đều nghĩ tới Điền Thất Thất lên sân khấu sẽ là bộ dáng gì, nàng sẽ giống một đóa lay động tiểu bạch hoa trang mảnh mai, vẫn là sẽ cố ý làm bộ nóng bỏng trang thiên chân đâu. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, liền có điều chuẩn bị Triệu Thiên Nhi cũng chưa có thể nghĩ đến, Điền Thất Thất xe dừng lại về sau, hai cái trợ lý bay nhanh chạy tiến lên, một cái thế nàng mở cửa xe, một cái thế nàng đỡ xe đỉnh, thật cẩn thận thỉnh Điền Thất Thất xuống dưới. Các khách quý mạc danh lên men, thua. Điền Thất Thất xuống xe sau hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực cùng xung thượng điện giống nhau, bước lục thân không nhận xa bước, xoắn hông hướng mọi người bên này đi, vừa đi một bên che lại ngực, anh, nhân gia thật sự thật là cao hưng có thể nhìn thấy đại gia Nga, nếu là nhân gia vui vẻ đến té xịu nói, tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ nhóm muốn tiếp được nhân gia Nga. Vốn dĩ lọ lì mặt còn sẽ chậm rãi Nga xuống, hỏi đội trưởng muốn thân thân, hỏi nàng muốn ôm một cái, Điền Thất Thất thật sự là không cái kia tinh lực. Vạn hông liền dùng hết nàng toàn bộ sức lực không cho chính mình té ngã. Nhưng lõ lì mặt kia không biết xấu hổ đến mức tận cùng khoe khoang phong tao nàng tự nhận là học được, thế nào, có đủ hay không làm ra vẻ. Khách quý, Triệu Thiên Nhi, làn đạn. Qua một hồi lâu, mới có làn đạn mang theo dấu chấm than thổi qua. Ngạnh, quyền đầu cứng. Các khách quý còn không có phản ứng lại đây, che trời lấp đất làn đạn liền cùng liệt hỏa thượng chảo dầu giống nhau, khai. Đầy, ta thùng rất đầy. Thảo, anh liếc tê mỏi, nôn. Úc ngày, ta cho rằng nàng chỉ là kỹ nữ, không nghĩ tới nàng còn làm đến ta đều đã quên đội hình. Dựa vào cái gì mọi người đều là chính mình xuống xe, cũng chỉ có nàng là người khác mở cửa. Vẫn là hai người. Nói không tấm màn đen ta đem bàn phím ăn xong đi. Nôn. Ta có thể lý giải cái gì gọi là không thuộc về nhân loại động tĩnh. Thảo, ta cả người khởi ra ngợt đáp. Quá kỹ nữ. Ghê tởm chết ta. Này cái gì ngoạn ý nhi a? Này nơi nào là đường thêm phân, nhục ba ba hảo sao? Đường, ta tưởng tại chỗ qua đời, hảo hoàn nguyên một đôi không thấy quá cái này tiết mục đôi mắt. Ta nắm tay đã ngạnh không được, cho nàng bài mặt a. Một, cho nàng bài mặt. Điền lục biểu lăn a. Thân phận chứng hảo, điền lục biểu lăn ra giới giải trí. Lan đạn bị mắng điền thất thất nói hoàn toàn che khuất màn hình. Nói thật, án thì fan cùng riêng mời đến thủy quân đều cũng chưa nghĩ đến điền thất thất như vậy phối hợp. Liền người qua đường đều lần cảm không khỏe, mang đến chân tình thật cảm, hoàn toàn không có bọn họ phát huy đường sống. Kia rậm rạp đội hình bọn họ tết đều chen không vào, chỉ có thể ở máy tính trước mặt há hốc mồm. Mặt khác mấy cái khách quý cảm thấy còn có thể cứu giúp một chút, ở giới nghệ sĩ như vậy nhiều năm bọn họ cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua, bọn họ càng để ý điền thất thất phô trương, này nữ nghệ sĩ nhất định là sung tiền. Chỉ có Diêu Trấn, vốn dĩ liền lấy tính tình táo bạo nổi danh, ở đoàn đội cũng có tiểu hỏa tiện mỹ danh. Hắn nhịn không được che lại cổ đằng trước mạch nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Thảo." Theo sau chờ Điền Thất Thất đứng yên, hắn tính toán tránh đi Điền Thất Thất chạy nhanh vào cửa, tiếp tục phía dưới lưu trình. "Chúng ta trước, ngậy. Chụp tiết mục đâu?" Diêu Chấn tự nhiên không thể nhăn mặt chạy lấy người, trường hợp lời nói vẫn là muốn nói, chỉ là bước ra bước mới vừa mở miệng, hắn liền mặt chiều địa lảo đảo muốn ngã xuống đi. Điền Thất Thất đầu cũng chưa hồi, trở tay cánh tay chính là một vớt, đem hắn nhắc tới nguyên lai vị trí. Ai cũng không thể phá hư nàng dáng vẻ cạnh cỡ mở màn. Bất quá này tiểu tử cũng thật là, bạch trường một thân cơ bắp, thế nhưng là gối theo hoa. Lan đạn kinh ngạc một chút, không chú ý tới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bởi vì Điền Thất Thất phản ứng quá nhanh, cơ hồ là cùng Diêu Chấn lảo đảo tư thế đồng thời động tác, Diêu Chấn một cái A tự đều chỉ phát ra trước nửa thanh tới, bọn họ chỉ tưởng Điền Thất Thất ôm Diêu Chấn đem hắn kéo trở về, đột nhiên liền rối loạn đội hình, mang đến ác hơn. A. Vung ta ra ca ca. Cơ nờ mờ không được động tay động chân. Điền lục biểu đi tìm chết, gõ ngươi tê mỏi nghe thấy được sao. Đi tìm chết. Không được chiếm ca ca ta tiện nghi. Điền lục biểu lăn ra giới giải trí. Nhìn thấy nam nhân ngươi liền đi không nổi sao. Sao lại thế này? Trương Vĩnh Đức xem đến cẩn thận, biết Diêu Chấn là thiếu chút nữa té ngã, chạy nhanh lại đây hỏi. Diêu Chấn kinh ngạc với Điền Thất Thất sức lực, kinh hồn chưa định nhìn dưới chân thảm đỏ, này phía dưới có hố. Không phải, vì cái gì thảm đỏ phía dưới có hố a? Vẫn là hai. Ân. Điền Thất Thất có điểm dự cảm bất hảo, ở máy quay phim phía sau thường nàng cũng. Chương 7 này chẳng lẽ chính là xúc động trừng phạt. Mở màn là tuyển ở lâu đài nội hoa nghệ đình hồng gió, lâu đài đến hướng vào bàn địa phương đi, cho nên Diêu Chấn mới có thể thiếu chút nữa té ngã. Thường Nam không hổ là am hiểu động não nam nhân, ở Diêu Chấn cái thứ nhất vấn đề hỏi ra khẩu thời điểm, hắn lập tức liền phản ứng lại đây, ngoa tào. Đều mang theo ẩn hình thai nghe khách quý, đạo diễn, lản chủ ạ. Phát sóng trực tiếp đâu? Không cần đoạt lời kịch hảo phạt. Thường Nam không để bụng khách quý tiếng lòng, nhưng hắn không thể làm chính mình mười mấy năm quang huy chức nghiệp kiếp sống thêm vô pháp giải thích sự cố, cho nên tại đây loại khẩn cấp thời khắc, hắn cũng không phải không thể thiện giải nhân ý minh bạch các khách quý đúng lúc tranh. Nhanh lên! Hắc ý ghi nhân chạy lên. Chạm thành một loạt hoan nghênh bọn họ không bước trên thảm đỏ tiến vào lâu đài. Cấp khách quý bài mặt cái loại này hiểu hay không? Đại gia nhóm đến muốn mặt ta. Lớn tiếng hô lên chúng ta khẩu hiệu. Đủ lớn tiếng thêm tiền. Các khách quý. Phi. Nói cùng bọn họ trước kia không biết xấu hổ giống nhau, nhất không biết xấu hổ chính là cái này sốt ruột đạo diễn, hư thấu. Hắc Y Lệ Nhân không biết là khuất phục với đạo diễn, vẫn là khuất phục với năng lực của đồng tiền, bay nhanh đứng ở thảm bên cạnh, khí thế cực kỳ kinh người. Phong phát sóng trực tiếp chính chân tình thật cảm mắng điền thất thất, đột nhiên lao tới nhất bang trắng hán, Hắc Y Lệ Hắc dày đầu đen bộ, cực kỳ giống phần tử khủng bố. Phòng phát sóng trực tiếp nghe không thấy đạo diễn thanh âm, người xem sợ tới mức bàn phím đều phải rớt. Đầu đen bộ nhóm liều mạng kêu phá giọng nói kính nhi, trong lòng nghĩ thêm tiền rồng lớn, hướng thanh xuân chạy vội. Ô hát dễ ạ. Không khoa trương nói, biết nội tình khách quý giật nảy mình, làn đạn không lợi hại có 5 giây, sau đó mới giật mình hồn chưa định toát ra tới. Các khách quý dọa choáng váng, nếu không phải bọn họ kêu khẩu hiệu quá dừng bút, ngốc bức, ta đều phải báo nguy. Ngoa tào, muốn đem điền lục biểu xoa đi ra ngoài sao? Đại khoái nhân tâm. Chính là. Quá mẹ nó chọc nhiên. Sợ tới mức ta đều đem mắng điền lục biểu nói cấp nuốt xuống đi. Thảo, này tiết mục muốn làm sự tình. Điền thất thất cũng không dám xoay, nhưng thật ra không làm sợ, chính là chột dạ, nàng ngoan ngoãn chạm đôi tay khẩn nắm chặt ở bên nhau, chim cút dường như đi theo khách quý phía sau hướng trong đi. Nàng lần đầu xuyên cao đáy giày, cho dù là bình đế cũng là tùng bánh giày, nàng rất sợ chính mình xoắn xoắn người liền ở màn ảnh không có, một không cẩn thận sức lực sử quá độ. Chủ yếu là nàng mới tại đây khối thân thể tỉnh lại không bao lâu, ai đột nhiên đã chết, lại lặn xuống lại, còn như vậy Mỹ, đều đến có điểm phiêu. Nàng cũng có ân. Như vậy một tí xíu, cũng không thể phiêu, bất lợi với thực hiện mộng tưởng A. Điên thất thất nắm chặt khởi trắng như tuyết nắm tay trong lòng cho chính mình cổ vũ, nhất định phải khống chế được chính mình. Tiến vào lâu đài đại sảnh sau Diêu Chấn vẫn luôn trộm xem điền thất thất, hắn chính là mở sở ta lực lượng đảm đương, mỗi ngày tập thể hình tăng cơ, chẳng sợ mặc quần áo không hiện. Cũng có 70 nhiều kg đâu, điền thất thất một con cánh tay liền cho hắn nhắc tới tới. Này không khoa học. Kỳ thật vừa rồi là hắn dựa vào chính mình tuyệt hảo công cầu eo chính mình đạn trở về đi. Khẳng định là như thế này. Điền thất thất phát hiện Diêu Chấn nhìn lén nàng, mặt thế nhân nhi trực giác đều nhạy bén, nhưng ai cả giờ hắn a, tám khối cơ bụng nam nhân túi mà thôi, nàng trước kia cơ bụng so với hắn còn đại còn xinh đẹp đâu, có cái gì đáng giá chú ý, còn không có tiểu bánh kem một cái đầu ngón tay đẹp. Chờ tới rồi xa hoa mở ra thức phòng bếp, nàng liền càng vô tâm tư tưởng khác, mãn tâm mãn nhãn kia sắc hương vị đều đầy đủ bánh kem cùng mâm đựng trái cây, nàng liền trột dạ cùng làm ra vẻ đều đã quên. Chính là đại ba cùng nhị ba cho nàng xem qua đồ sách, đều không có như vậy toàn. Thiên đường. Cần thiết là thiên đường. Kích động nước mắt lập tức liền phải từ nàng khỏe môi chảy xuống tới. Phong phát sóng trực tiếp các fan hoán quá thần, trùng hợp Diêu Chấn liền đứng ở bánh kem bên cạnh. Các nàng phát hiện Điền Thất Thất đang dùng lao sắc ra ánh mắt nhìn chằm chằm Diêu Chấn gắt gao không bỏ, này thật là thúc thúc có thể nhận thẩm thẩm không thể nhẫn, mắng nàng làn đạn càng thêm phách thiên cái điểm nện xuống tới. Lúc này đừng cùng các nàng nói tố chất cùng lễ phép, không rảnh lo. Tâm cơ kỹ nữ xú ngốc ít, không được dùng ngươi cặp kia xú mắt thấy ca ca, ca ca chạy mau. Nàng cố ý câu dẫn ngươi còn chiếm ngươi tiện nghi a. Ta triệt thảo tập võng, điên lục biểu thực hiện được, sờ soạng ca ca nhục thể, thèm thượng. Muốn cuốn lên. Mẹ nóa điền lục biểu. Mẹ nóa ngươi nghe thấy được sao? Ly nhà ta cà cà xa một chút. Cứt chó lăn ra giới giải trí. Điền lục biểu đi gắt gao chết. Nơi này đầu nói không hảo là có bao nhiêu Diêu Chấn fans cùng không quen nhìn điền thất thất nhà khác fans. Thu tiền thủy quân tổng không hảo vẫn luôn làm nhìn. Cho nên ở soát điền lục biểu lăn lăn lăn đề tài ở ngoài. Bọn họ bắt đầu rảo phong rảo vũ. Lấy tiền làm việc là xã hội người bổn phận sao. Nhưng thật ra có người qua đường xem bất quá đi. Cũng có thể là có chút mắng đến quá khó nghe. Tổ tông 18 đại đều đi theo suối quẩy, nháo đến tiết mục trướng khí mù mịt, có chút người thật sự chịu không nổi. Có một nói một, nếu không phải điền thất thất đỡ lấy Diêu Chấn, hắn muốn quăng ngã đi. Mặt chấm đất người phẩm nhất phẩm. Hơn nữa hiện tại Diêu Chấn cũng nhìn lén điền thất thất ta, vừa rồi ta thấy. Như vậy làn đạn liền cùng máng xối tiến chảo dầu giống nhau, các fan càng tạc, các nàng không trường mắt sao. Các nàng nhìn không thấy ca ca nhìn lén điền lục biểu sao. các nàng thèm ca ca thân mình lâu như vậy đều chỉ có thể liếm mình, Điền Lục biểu thế nhưng còn có thể thượng thủ. Nàng còn ôm ca ca, còn hấp dẫn ca ca lực chú ý, mắng nàng làm sao vậy. Lúc này Thường Nam tuyên bố nhiệm vụ, các ngươi ở chỗ này muốn trụ 3 ngày 2 vãn, ăn ở tự gánh vác, cơm muốn chính mình làm, đồ ăn trên mặt đất chính mình trích. Muốn ăn thịt, thắng tiểu tổ mới có thịt ăn, tưởng trụ xa hoa phòng, thắng tiểu tổ mới có lựa chọn quyền. Trương Vĩnh Đức trừng lớn hắn híp mắt, kia thua đâu. Phần 6. Thường Nam mỉm cười, thanh xuân luôn là không thể thiếu tàn khốc cạnh tranh cùng cắn răng kiên trì, cho nên thua, xuống đất hái rau, cấp mặt khác một tổ tẩy thịt thiết thịt, chủ tiêu gian cùng công nhân ký túc xá. Vũ Tử Thành không làm, chúng ta không phải đại hình bên ngoài cạnh kỹ chân nhân tú sao. Ngươi này đều làm thành lữ hành chậm tổng nghệ. Thường Nam tiếp tục mỉm cười, yên tâm, các ngươi so đấu đều ở bên ngoài, có các ngươi cạnh kỹ cùng mau thời điểm. Bá Tổng Lư Bách Nghệ cùng ca sĩ Đào Hàn chăm miệng một lời, nam nhân không thể mau. Chúng ta cự tuyệt. Bởi vì các khách quý phối hợp, còn có thành viên nhóm không thể tin tưởng ánh mắt, phòng phát sóng trực tiếp nhiều chút hi hi ha ha thanh âm, tốt xấu thoạt nhìn lệ khí không như vậy trọng, không truy tinh người qua đường nhóm cuối cùng là trong lòng thoải mái chút. Chỉ là không chờ bọn họ thả lỏng hưởng thụ tiết mục nhiều trong chốc lát đâu, Thường Nam tuyên bố cái thứ nhất nhiệm vụ, này một kỳ bởi vì mời phi hành khách quý, chúng ta có 2 vị nữ khách quý, các nàng tự động trở thành 2 cái đội trưởng. Hiện tại là các đội trưởng so đấu thời khắc, các nàng muốn thi đấu hái rau, rồi sau đó tiến hành trù nghệ so đấu, tổng cộng 2 đợt, thắng có thể trước chọn lựa đội viên. Đây cũng là chuyên môn vì Triệu Thiên Nhi thiết kế phân đoạn, xuống đất, nấu cơm, còn có so cái này càng có thể biểu hiện chịu khổ nhọc sao. Điên Thất Thất ánh mắt sáng, có đầy đất thủy linh linh rau xanh như vậy mỹ tư tư sao. Mặt thế nhất thiếu chính là rau dưa, còn có nấu cơm nàng có thể a. Đây là nữ hải tử sẽ làm sự tình. Nàng duy nhất sẽ làm sự tình hoa. Thường Nam thấy nàng cái kia tràn ngập thắng bại dục ánh mắt, trong lòng lột bột một chút, nói xong nhiệm vụ hắn chạy nhanh thay đổi nội tuyến ngữ khí sâu kín, Thất Thất lao sư, ngài còn nhớ rõ chính mình đã từng có một giấc mộng tưởng sao. Hắn lúc này đảo không phải vì Dạ Tỉnh cùng Triệu Thiên Nhi sung tiền, nhưng bên ngoài dấu chân còn rõ ràng trước mắt, nếu là nàng không khống chế, Triệu Thiên Nhi cái kia tiểu thân thể cùng Điền Thất Thất sắt thép tiểu thân thể đoạn. Chơi nột. Điền Thất Thất nhớ tới buổi sáng ra cửa khi Triệu Thành hứa hẹn lén bồi nàng ăn mạn hán toàn tịch, nàng không biết Triệu Thành cho rằng nàng thích không đứng đắn ăn cơm, ôm cỡ nào đại hy sinh tinh thần, nhưng đoạt cơm không cần, mạn hán toàn tịch nàng có thể. Điên Thất Thất hít một hơi thật sâu, mộng tưởng vẫn là muốn thực hiện, vạn nhất có ngốc từ đâu. Nàng lập tức bưng lên lắc ngông, phùng má mang theo lọ lì mặt đồng dạng nhất am hiểu cuộn sóng âm nói, anh, nhân gia sẽ không nấu cơm, hảo đói nga. Không sức lực hái rau. Mụ mụ ra. Nàng như vậy một anh. Thường Nam đều cả người qua hạ điện, hắn vẫn là xem nhẹ vị này làm tinh bản lĩnh, cần thiết so đấu, cho dù là trên mặt đất đứng cũng đến so. Nghe hiểu sao? Chết cũng cho hắn chết đến trong đất đi. Phòng phát sóng trực tiếp cũng không chế không được, làn đạn điên cuồng xoát lên. Điên Lục biểu lăn. Cầu xin. Úc ngày, ta là thật chịu không nổi cái này phi nhân loại thanh âm, tại chỗ qua đời, nhớ rõ cho ta hóa vàng mã. Điên Lục biểu lăn. Đây là bất chấp tất cả sao? Anh trách ngươi mau trời cao không được sao? Ngươi tham gia cái gì tiết mục a? Điền Lục biểu lăn. Anh quái gì cũng sẽ không, dứt khoát nằm ở trong nhà chờ trưởng bối uy nãi hảo. Đừng mẹ nó ra tới ghê tởm người. Lư Bách Nghệ chờ lão nghệ thuật gia cũng chưa nhịn xuống cả người run rẩy, gặp qua tạo tác, chưa thấy qua như vậy tạo tác, bọn họ nhịn không được đều dùng đầy cõi lòng hy vọng ánh mắt nhìn Triệu Thiên Nhi, dùng cả người tế bào hò hét, tuyển ta, tuyển ta, tuyển ta. Triệu Thiên Nhi ngay từ đầu liền muốn dựa vào chính mình nỗ lực đứng lên nhân thiết, vẫn là thực có thể khiêng chuyện này, lại nói phát sóng trực tiếp đâu. Nàng nỗ lực mỉm cười cho chính mình thêm diễn, ha ha, kia Thất Thất tỷ liền phụ trách Mỹ là được lạp, ta tới hái rau nấu cơm. Đại gia cho ta cố lên khuyến khích. Lan đạn lại là tàn nhẫn soát một đợt. Điên Lục biểu lăn ra giới giải trí. Anh quái quá chán ghét. Khi dễ ta Thiên Nhi tính tình hảo. Điên Lục biểu lăn ra giới giải trí. Ngươi đều nói nàng là anh quái. Khẳng định không làm nhân sự nhi, ngồi chờ chẳng trách cắt nối biên tập. Lại một lần tễ không tiến làn đạn thủy quân, Điền Thất Thất đây là tính toán đi bọn họ lộ, làm cho bọn họ không đường có thể đi sao. Đại gia ở phòng phát sóng trực tiếp tình cảm mãnh liệt trong tiếng chửi rủa bị mang đi vườn rau hái rau, trên đường đi ngang qua vừa rồi đỉnh hóng gió, nhìn đã sốc lên thảm đỏ mặt đất, một lưu rõ ràng mà làm cản dấu chân, liền làn đạn đều mê hoặc. Này, không phải vừa rồi Điền Lục biểu đi qua lộ sao? Chỗ nào tới dấu chân? Má ơi! Nàng chẳng lẽ là thật sự anh? Quái dọa người, càng nghĩ càng thấy ớn. đều là xã hội tuấn kiệt, phong phát sóng trực tiếp đã có người túng, Diêu Chấn cùng Triệu Thiên Nhi đều nhịn không được ánh mắt hướng Điền Thất Thất nơi đó phiêu. Thường Nam muốn hôn mê, hắn không phải sinh bắt được một cái yêu quái đi. Ông trời, hắn kích động muốn khóc, hôm trước ban đêm hắn cùng Lâm Ích Nhiên phạm phải sai, này chẳng lẽ chính là xúc động trừng phạt. Nga, hắn không phải bởi vì thấy sống phi nhân loại kích động, hắn là sợ quốc gia ba ba biết sau vì khoa học đem tiết mục phong ấn, kia làm hắn lấy cái gì ăn cơm đâu. Ai còn không phải kiếm cơm người như thế nào. Liên ở Thường Nam phát sầu chính mình còn sót lại về điểm này tóc thực sắp cách hắn mà đi thời điểm, hạng mục chủ tính chung một đường chạy chậm lại đây, mồ hôi đầy đầu. Thực xin lỗi Thường Đạo, ta rõ ràng cùng lâu đài bên này nói tốt, chờ mở màn sau khi kết thúc lại đem nơi này làm thành tinh quang đại đạo ấn dấu tay. Có thể là bọn họ đã quên này một vụ, làm xong không cùng chúng ta nói một tiếng. Thường Nam giận dữ, ai viết ngốc tất, kế hoạch. Như thế nào không cẩn thận an bài hảo. Chủ tính chung biểu tình đặc biệt phức tạp, Thường Đạo ngài đã quên sao. Đều là ngài viết. Thường Nam. Ha, ha ha ha, nhưng làm về sau du khách đuổi theo dấu chân hướng thanh xuân chạy vội, cũng khá tốt. Hắn đã quên chính mình không có gỡ xuống thu âm, phong phát sóng trực tiếp nháy mắt cười ra tường tới, mặt chữ ý tứ. Ha ha ha, phía sau đều theo thật nhiều ba ba ỉ còn nhỏ. Sau đó biên đạo liền thấy phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn cùng mà nhiều nhất một cái, bả vai run rẩy bật cười. Làm về sau du khách, sao chạy? Mặt chấm đất vẫn là đít chấm đất. Thanh xuân cuối là hủy dung sao? Đạo diễn ngươi không có tóc, không có chi nhớ liền tính, ngươi còn không có tâm. Chương 8 diễn qua tỷ nhóm nhi. Hai tháng phân Hàng Châu không tính nhiệt, giữa trưa đại gia ăn mặc trưởng tụ đồng phục của đội xuống đất cũng không có gì không thích ứng. Tự nhận là đã làm ra vẻ xong Điền Thất Thất, thấy hai đầu bờ ruộng xanh mượt rau chân vịt, cải thìa, dưa chuột, củ cải. Liên cùng kia gì thấy hoa cúc đại khuê nữ giống nhau, ánh mắt sáng lên liền chạy chậm đi vào. Mấy cái khách quý, nói tốt đói đến đi không nổi đâu. Ngươi so với chúng ta chạy còn nhanh. Phòng phát sóng trực tiếp tự nhiên cũng không thiếu âm dương quái khí làn đạn, chỉ là không biết vì cái gì, làn đạn mang theo cức đái thí nhân thân công kích thiếu chút, nhưng thật ra cười nhạo đạo diễn ha ha thanh vẫn luôn không dừng lại. Năm cái nam khách quý tự nhiên không thể đứng chờ xem hai nữ khách quý làm việc nhì, không cần đạo diễn nói, vài người hi hi ha ha đùa với ngân cũng đi vì cơm chưa tăng gạch thêm ngói. Đương nhiên, bọn họ hái xuống thực đơn độc đặt ở cùng nhau, không tham dự hai cái đội trưởng chi gian so đấu. Triệu Thiên Nhi nỗ lực hái rau thời điểm còn lo lắng Điền Thất Thất bên kia đâu, đi đến cả rốt trong đất, nàng tưởng chỉ bằng Điền Thất Thất kia sức lực, rút củ cải không cùng chơi dường như, đến lúc đó nhưng đừng thua quá thảm. Kết quả nàng quay đầu vừa thấy. Hảo gia hỏa, nàng phía sau cách đó không xa, Điền Thất Thất chớp đôi mắt cùng bước chậm ở tờ giỏ vẹn sở hoa quải hương hoa điền giống nhau, đôi tay nắm tay phủng ở trước ngực say mê đến có thể so với trộn uống xong rượu 3 tuổi hoa nhi, mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ, đem làm ra vẻ tiểu bạch hoa hình tượng suy diễn không thể càng no đủ. Triệu Thiên Nhi, diễn qua tỷ nhóm nhi. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được trộm kỹ nữa một chút, tuy rằng là tấm màn đen, nhưng thắng quá nhẹ nhàng, liền đột hiện không ra nàng nỗ lực tới đâu. Nàng nắm lấy nắm tay cho chính mình cổ vũ, quay đầu dầu đít rút đến càng ra sức, thể muốn đem trong đất tự mình cố gắng nữ tính đắp nặn đầy đạn. Liên ở không ai chú ý thời điểm, Điền Thất Thất lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, bay nhanh tháo xuống một cây tiểu dưa chuột, đôi tay rún đi liền hự hự xử lý, rồi sau đó bay nhanh khôi phục thành cái kia vì hoa vải hương hoa điền. Nga không, vì vườn rau mãn viên lục say mê tiểu bạch hoa. Toàn bộ quá trình không đủ 5 giây. Tội liên đối ở máy theo dõi phía sau làm phim tổ cũng chưa phát hiện. Điền Thất Thất tự nhận là vẫn là thực thông minh, không cho nàng cùng người đoạn, nàng cũng không thể đứng ở trong đất làm nhìn không phải. Dù sao chỉ cần trong tay không đồ vật không phải vì tiểu bánh kem làm công hiến. Nhưng đây là phát sóng trực tiếp A. Phòng phát sóng trực tiếp nhìn chằm chằm Điền Thất Thất chờ đem nàng mắng ra phân tới ạn tỷ fan cùng thủy quân tất cả đều ở A. Nói muốn chống lại, nói muốn cho Điền Thất Thất lăn ra giới giải trí, nhưng nàng thượng tiết mục. Antifan cùng thủy quân so fans còn muốn cẩn trọng, một giây cũng không chịu rơi xuống, nếu là không xem làn đạn đó chính là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật điển phạm. Cho nên nàng lại mau cũng bị phát hiện, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều có chút hít thở không thông. Điền Lục Biểu lăn lăn lăn, nói, vừa rồi là ta hoa mắt sao. Ta giống như nhìn đến Điền Lục Biểu làm ra vẻ bên ngoài sự tình. Ta cũng, tâm tình phức tạp mà giảng, ta cao tam thời điểm cũng chưa cái này tốc độ. Điền Lục Biểu lăn lăn lăn. Vừa rồi dọa đã quên. Ta uống nước đều nghẹn họng. Điền Thất Thất lại say mê một hồi lâu, thấy không ai chú ý, trò cũ trọng làm rất nhiều lần, kia thủy nhuận giòn ngọt vị làm nàng trong lòng nhạc nở hoa, khiến cho nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng là so hoa nhi còn mê người. Ngày vui ngắn chẳng tay gang, liền ở phát hiện cũng không ngăn lại tiết mục tổ cùng phòng phát sóng trực tiếp vô số vong hưu từ mặt khác khách quý trên người rời đi lực chú ý, cùng nhìn chằm chằm tặc giống nhau ánh mắt, nàng nhanh chóng tháo xuống một cây khổ qua, làm theo rún đi liền hướng trong miệng rồi, mới vừa chép hai khẩu nàng nháy mắt sơ cứng. Không thể tin tưởng nhìn mắt trong tay khổ qua, nàng vẻ mặt đau khổ không tiếng động phi mấy khẩu, chần chờ tự cho là trộm quay đầu nhìn xem máy quay phim bên kia, thật sự luyến tiếc ném, vẫn là nhăn khuôn mặt nhỏ chạy nhanh tiêu diệt rớt. Lần này, nàng bảo trì mặt xanh lẹ mảnh mai tư thái thời gian dài không ít, trong khoảng thời gian này phòng phát sóng trực tiếp mau cười chịu. Ha ha ha ha, cái này thao tác ta là chịu phục, không nghĩ tới điển. Thất thất rất yêu quý đồ ăn, luyến tiếc cái kia tiểu biểu tình, bất chính là năm đó giảm béo đối với gà rán ta chính mình. Ha ha ha ha, nàng sẽ không cho rằng này tấm ảnh đều là dưa chuột đi. Có điểm tưởng không rõ, nàng tốt như vậy chơi, vì sao muốn trang tiểu bạch hoa A. Trước một giây ta còn đang suy nghĩ điền lục biểu lăn lăn lăn, nhìn đến nơi này, ta cảm thấy. Nếu không lưu lại cũng đúng A, nhìn đến nàng khổ qua giống nhau mặt, có trăm triệu điểm điểm sảng. Bởi vì điền thất thất tự cho là không ai phát hiện, kỳ thật đều bị người bắt được thao tác, phòng phát sóng trực tiếp mắng nàng ít người rất nhiều, nhưng là ạn tỷ fan không cam lòng, thủy quân cũng không thể thẹn với chính mình lấy tiền A, cho nên bám giết không tha hắc nàng vẫn là không ít. Anh quái thật là nhiều làm quái, có lẽ nàng chính là thích gan vụng đâu. Lại không phải đầu một hồi, nhân ra lão công không phản ứng nàng mà thôi. Làm cho người một bộ, sau lưng một bộ, điền lục biểu thật là ghê tởm người. Viên Di Hinh cũng ở phòng phát sóng trực tiếp, nàng từ càng ngày càng nhiều thế điền thất thất nói chuyện làn đạn cảm giác ra tới không tốt lắm, thấy Antifan làn đạn, ánh mắt vừa chuyển tới chủ ý, nàng lập tức cầm lấy di động gạt ra đi, uy, Trình Tổng, ngài không phải vẫn luôn muốn điền thất thất sao? Hiện tại có cái cơ hội tốt. Thức mau, đương điền thất thất, mắt thèm. Nhìn mặt khác khách quý gà bay chó sủa làm cơm chưa thời điểm, nàng lại lần nữa thượng hot xệ ấp. Điền thất thất lại ăn vụng tự thực quả đắng. Điền thất thất ngàn người ngàn mặt nhân gian chân thật. Mở ra sau bên trong là giống thật mà là giả tin tức, xứng với mấy chương điền thất thất qua đi bị người chụp đến cùng nam minh tinh tới gần ảnh chụp, còn có điền thất thất mặt đen cùng lấy lòng đạo diễn ảnh chụp, xem đến phía dưới tiếng mắng một mảnh, phòng phát sóng trực tiếp người xem đều còn không có ra tới, ngẫu nhiên mấy cái phản bác cũng bị thủy quân bay nhanh áp xuống đi. Viên Di Hinh đắc ý cực kỳ, có Trần Hàn vị kia phú bà ở, tiết mục tổ khẳng định sẽ không giúp Điền Thất Thất làm sáng tỏ. Mặc dù phía sau nghĩ cách làm sáng tỏ thì thế nào? Phân bắt đến trên người, dư sú vĩnh tồn, ai cũng không thể khẳng định Điền Thất Thất liền không có cùng nam nhân khác gian díu. Nhưng Triệu Thành vì Triệu Thiên Nhi vẫn luôn chú ý tiết mục tổ tin tức đâu, hắn cũng thấy Điền Thất Thất ăn vụng, bởi vì Triệu Thiên Nhi xác thật dẫn phát rồi rất nhiều vong hưu cùng phen khen, hắn tâm tình không tồi, làm Điền Thất Thất đậu đến ôm bụng cười cười to. Hắn đang muốn tìm ra qua đi Điền Thất Thất tin tức lấy kính lúp tới cẩn thận nghiên cứu nhìn xem, còn có hay không loại này trong lúc lơ đãng óc hành vi, hắn trợ lý cầm cứng nhắc lại đây. Lão bản, ngài làm chú ý, Điền Thất Thất lên hot xệ ấp, ta hỏi, Khuynh Thành truyền bá mua. Triệu Thành cùng Thường Nam nếu đáp ứng muốn giúp Điền Thất Thất tẩy trắng, tự nhiên sẽ không nuốt lời, đối mặt nàng kia gọi người mê hoặc sức lực, về sau mọi người đều ở giới giải trí hỗn, không tuân thủ tín dụng cánh tay chân nhi còn muốn hay không. Tiếp nhận tới vừa thấy hai điều hot xệ ở tin tức, Triệu Thành liền nhịn không được cười lạnh ra tiếng, Khuynh Thành. Còn không phải là Viên Di Hinh kim chủ khai. Xe buýt còn tưởng cùng hãn ma đâm, như vậy có thể như thế nào không lên trời đâu. Hắn nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cấp Thường Nam, trực tiếp đem phía trước tra được tư liệu, còn có Thường Nam hẹ chặt chuyển tới video ngắn chia trợ lý, chúng ta cũng làm người mua hot xệ ở, còn có, chờ hot xệ ở lên tới đệ nhất vị thời điểm, đem này đó tư liệu cấp Kim Thịnh giải trí. Làm cho bọn họ thả ra đi. Vì thế, ở Viên Di Hinh ngoài ý liệu, hot xệ ập thượng xuất hiện cái thứ hai về Điền Thất Thất ăn vụng hot xệ ập. Điền Thất Thất ăn vụng tự thực quả đáng nguyên lai like là cùng ta. Các vong hữu chân tình thật cảm mê hoặc, hot xệ ập trang đầu liền 9 vị trí, Điền Thất Thất một người chiếm 3, như thế nào, thời buổi này tiểu tam còn phải có xứng đôi tên tuổi bài mặt. Kia không được có đồ nổi danh nghệ sĩ hướng tiểu tứ, tiểu ngũ buôn A. Loại này vai phong tà khí, tuyệt không có thể dung túng. Các vong hữu lòng mang quốc gia ba ba dạy dỗ quá một viên lửa nóng hồng tâm, xoa tay hầm hẹ mở ra xuất hiện gian phu tân hot xệ ấp, quyết định muốn mắng bạo nó. Kết quả vừa mở ra, hảo gia hỏa, lấm la lấm lét đều như vậy đáng yêu đi lạp chính là Điền Lục Biểu. Nàng làm gì đâu? Ăn nhanh như vậy ta nhìn đều xuyễn không lên ngươi không sợ nghẹn sao? Không phải, ngươi phải đối kia căn khổ qua làm cái gì? Mau buông. Ngươi. Hảo đi, tự thực quả đắng, nên. Ha ha ha. Này nói cho chúng ta biết ăn vụng không tốt, ta cũng liền nhìn 10 biến 8 biến khắc sâu hấp thụ giáo hơn đi. Vừa mẹ, ta ở đại học nhà ăn ăn đến ớt cay xảo thanh long thời điểm, cũng chính là như vậy cái biểu tình. Ha ha ha. Luyến tiếc tiểu biểu tình còn cất giấu sợ hãi bị phát hiện thấp thỏm, cười phun ra, ta mẹ hỏi ta có phải hay không hoài. Thực nhanh có người từ nhỏ trong video tiệt ra Điền Thất Thất sinh động biểu tình làm biểu tình bao, nhanh chóng ở trên mạng truyền bá khai. Rất nhiều vong hưu đối Điền Thất Thất đều có điểm đổi mới, như vậy khó ăn đều không đành lòng lãng phí tiểu khả ái, thật sự là rất khó làm trải qua quá gian khổ niên đại người trong nước phản cảm. Này nhưng đem Viên Di Hinh cấp tức điên, này video ngắn không phải phát sóng trực tiếp thị giác, khẳng định là tiết mục tổ ra tới. Trần Hàn đang làm gì? Nàng gọi điện thoại cấp đi nơi khác đóng phim Trần Hàn, một đốn thoá mạng, hai vợ chồng nhịn không được cho nhau phiên khởi nợ cũ tới. Nhưng hai người là một cây dây thường thượng châu chấu, lại đấu tranh nội bộ cũng không thể liền như vậy nhận thua, vì thế thủy quân thực mau liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến tân hót xệ ớt lại bắt đầu sở mẹ mắng, rốt cuộc Điền Thất Thất cùng người khác lão công liêu tao là thiết chủ y, không đến tẩy. Các vong hưu trong lúc nhất thời vừa muốn cười lại muốn mắng, tâm tình phức tạp đến không được, sôi nổi tỏ vẻ không rõ, như vậy giản dị tiểu khả ái, nàng vì cái gì muốn câu dẫn người khác lão công, chẳng lẽ là bởi vì quá nghèo. Phần 7. Liên ở hot xệ ợp bị nước máy cùng các lộ thủy quân đỉnh đến đệ nhất thời điểm, Kim Thịnh Giải Trí Lâm Ích Nhiên đột nhiên đã phát một cái cố định trên top về bù. Kim Thịnh Giải Trí tiểu lão bản, về ta từ nữ nghệ sĩ Điền Thất Thất an vụng sự tình, chúng ta thừa nhận, ở đồ ăn thượng, từ nàng người đại diện phát lượng tới xem, hẳn là kẻ tái phạm, bằng không không thể như vậy thuần thủ. Nhưng là từ đạo đức mặt, vốn dĩ không nghĩ nói, còn là hy vọng thế giới này có thể đơn thuần một chút, đừng làm cho đứa nhỏ ngốc quá bị thương. Hình ảnh cùng tiểu thị tươi cùng nhau chạy lưu trình lại liên hệ không đến Điền Thất Thất, gấp đến độ mau hỏa thượng phòng Jenny. Trên ấy bố Lâm Ích Nhiên vứt ra cùng Viên Di Hinh lão công Trần Hàn giống nhau kiểu cùng cách hệ chặt lịch sử cho chuyện, chỉ là đối thoại người không quá giống nhau, bên trong là Viên Di Hinh cùng Khuynh Thành truyền bá chính tổng, cùng với cùng nàng lão công Trần Hàn lịch sử trò chuyện. Đối chính tổng, Viên Di Hinh ngôn ngữ lộ liêu thậm chí tới rồi khai trọng ô nhiễm xe trình độ, còn công bố nàng có thể đem nàng hảo tỷ muội Điền Thất Thất lừa gạt ra tới, từ trình tổng như vậy, hy vọng hắn có thể giúp chính mình thu phục một bộ phim truyền hình song nữ chủ trí nhất. Nàng cung Trần Hàn lịch sử cho chuyện, còn lại là hỏi Trần Hàn rốt cuộc có hay không thu phục, nói thẳng Điền Thất Thất thức ốc, ai nói lời nói nàng đều tin, còn đặc biệt thiếu ái, chỉ cần hắn săn sóc quan tâm một chút, nói điểm ái muội nói khiêu khích, lại cùng nàng liêu liêu tao, bảo đảm có thể đem nàng lừa ra tới, đến lúc đó hạ điểm dược, làm gì đều được. Nàng còn chua cùng Trần Hàn nói tiện nghi hắn, đến lúc đó hắn chơi xong nhớ rõ lưu chứng cứ, về sau còn muốn để lại cho Khuynh Thành truyền bá lao tổng đổi tài nguyên đâu. Trần Hàn hồi phục một chương vỗ ngực động đồ, nói không sai biệt lắm mau thu phục, nhưng là hắn gần nhất coi trọng một cái phú bà, không lão công cái loại này, chờ vội xong liền đem Điền Thất Thất ước ra tới. Cuối cùng một chương còn lại là Trần Hàn từng vứt ra tới, Điền Thất Thất cùng hắn liêu tao ký lục, chính là cùng Trần Hàn phát ra tới có 100 triệu điểm bất đồng. Bên trong xuất hiện Trần Hàn khung thoại, hắn nói chuyện càng lớn mật lộ liễu, còn cổ vũ Điền Thất Thất nói cho hắn nghe. Kết quả Điền Thất Thất không biết là ngượng ngùng vẫn là không cái kia ý tưởng, chỉ dùng thân thân cùng văn nghệ Phạm Nhi tưởng niệm tới thay thế, Trần Hàn xóa rất chính mình phát tin tức sau, liền thành Điền Thất Thất câu dẫn hắn, đối hắn liêu tao chứng cứ. Các vong hữu kinh đến trong miệng dưa đều rớt, còn có như vậy cái thao tác. Chương 9 anh quái không tật xấu. Lâm Ích Nhiên phát thủy bổ tin tức lượng không cần quá lớn. Từ Trần Hàn cùng Viên Di Hinh đối thoại tới xem, hắn trước kia còn thông đồng quá có lão công phú bà. Càng quan trọng là Khuynh Thành truyền bá vị kia trình luôn là có gia thất. Hai tử đều cùng Điền Thất Thất giống nhau lớn. Viên Di Hinh cùng Trần Hàn như nguyện đỏ, so với hắn hai qua đi mọi cách ngủ phục thao tác đều tới căng hỏa, trực tiếp đè ở Điền Thất Thất hot xệ ở phía trên, thành hoàn toàn xứng đáng hot xệ ở bạo xê vị. Đây là cái gì hai vợ chồng? Ta phải đối hai vợ chồng cái này từ tờ tờ sờ. Có một nói một, Điền Thất Thất cùng phụ nữ có chồng thông đồng là không đúng, nhưng là này đối vợ chồng thật là đem ta làm lê tởm. Như vậy tính phạm pháp đi. Tính đi. Bình an Bắc Kinh. Vừa tiên, lo lắng nhất trong nhà hài tử sẽ đụng tới bằng hữu như vậy, có như vậy hảo tỷ muội thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Bình an Bắc Kinh. Rất nhiều vong hữu bắt đầu đau lòng Điền Thất Thất, chưa chắc cảm thấy nàng làm chính là đối, đã có thể cùng Nhật Bình nói giống nhau. Rất nhiều gia trưởng đều sẽ đụng tới hài tử khả năng sẽ bị không thiệt tình bằng hữu mang ngoài tình huống, xã hội này dụ hoặc nhiều mặt. Ai cũng không biết hải tử hay không một không chú ý liền sẽ đi sai bước nhầm. Điền Thất Thất đột nhiên nhiều rất nhiều mụ mụ phấn, đau lòng nàng đồng thời, không quên cho nàng quan ái, nhắn lại dạy dỗ nàng làm người làm việc nguyên tắc, vậy bộ thượng thậm chí bắt đầu soát khởi ái Thất Thất chính xác mở ra phương thức đề tài. Viên Di Hinh ở trong nhà nhìn đến Lâm Ích Nhiên phát huệ bộ khi, lập tức liền thét chói thai ra tiếng gọi điện thoại cấp Trần Hàn, Trần Hàn không biết đang làm cái gì không tiếp nàng điện thoại, nàng lại đánh cấp Khuynh Thành truyền bá chính tổng, bên kia cũng không tiếp điện thoại. Nàng nhịn không được hỏng mất mà quăng ngã cứng nhắc cùng di động, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Điền Thất Thất đã làm sai chuyện tình là có thể bị đại gia tha thứ, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, nàng bất quá là trừng phạt tiện nhân thôi. Trinh Tổng ở trên giường lăn lộn nàng thời điểm, cái gì đều dám chơi, hiện tại tưởng cùng ném rác rưởi giống nhau từ bỏ nàng. Nam mơ. Nàng trong tay chính là để lại không ít Trình Tổng trái pháp luật chứng cứ, muốn chết cũng chết. Viên Di Hinh ở trong nhà hỏng mất thời điểm, Trần Hàn ở đóng phim, chỉ là vô vô hắn liền cảm giác không đúng rồi, tất cả mọi người cầm di động đối hắn chỉ trỏ trỏ, thậm chí đạo diễn cũng lạnh mặt hô tạp. Hôm nay không chụp Trần Hàn xuất diễn, chuyện chàng. Đạo diễn ngữ khí thật không tốt, đằng trước chụp nói không chừng muốn trở thành phế thải, diễn viên cũng muốn đổi, mẹ nó đều là tiền A, cái này kêu chuyện gì, Thảo. Trần Hàn mạc danh cũng không dám phát giận, chạy nhanh đi tìm trợ lý, biết được trên mạng tin tức, hắn lập tức liền ngã ngồi ở phòng nghỉ trên sofa, cấp Viên Di Hinh gọi điện thoại đánh không thông, cấp thật vất vả lấy lòng đến trên giường phú bà gọi điện thoại cũng đánh không thông, hắn liền biết gặp, Viên Hinh Di sẽ không đào mổ chôn mình, vậy chỉ có thể là phú bà. Lúc này Triệu Thành thu được dư xương ngoại trạng, cảm tạ, lao nương cũng có mắt mù thời điểm, lại đưa ngươi cái đại lễ, huề nhau. Dư xương là Trần Hàn bàng vị kia độc thân phú bà. 24K thuần phú nhị đại, hiện giờ quốc nội lớn nhất kim loại nặng xí nghiệp Vân Phương khai thác mỏ lão tổng, chồng trước xuất quỹ bị nàng mình không rời nhà, còn bởi vì khi còn nhỏ chịu gia đình ảnh hưởng, nàng không khác yêu thích, liền hảo cá nhân phu. Nhưng nàng không phá hư cảm tình tốt hai vợ chồng, điều tra rõ sau ngươi tình ta nguyện chuyện này, chỉ cần nam nhân dám để cho lão bà biết, nàng liền dám phao, kinh tế bồi thường nàng không kém chuyện này. Trần Hàn còn ở nàng trước mặt cùng Viên Di Hinh gọi điện thoại, cho thấy hai người kết hôn là công ty an bài không có gì cảm tình, chỉ ái nàng một cái. Dư Sương không để bụng Trần Hàn yêu không yêu, dù sao nàng về điểm này tiểu yêu thích, Trần Hàn đều có thể tiếp thu, còn có thể tiếp thu thực hảo, kia nàng không ngại cấp Trần Hàn điểm tài nguyên bồi thường, rốt cuộc nàng yêu thích không quá bình thường. Trần Hàn làm nàng làm một cái nữ nghệ sĩ, nói là bị quấy rầy không thắng này phiền, đối nàng tới nói không phiền toái. Dư Sương trực tiếp đánh cấp đầu tư người Triệu Thành, muốn thay Trần Hàn hết giận, kết quả bị Triệu Thành phản phúng một đốn. Chính mình nhìn lớn lên đệ đệ, Dư Sương cũng không thèm để ý, ngược lại theo Triệu Thành ý tứ làm người đen Trần Hàn di động, lúc này mới phát hiện, Thảo, hắn thế nhưng còn liêu tao mười mấy hào nữ, nàng thậm chí ở phú bà đều không phải duy nhất một cái, nhưng thật ra nhất ngốc cái kia. Dư Sương từ nhỏ chính là bá đạo tính tình, này có thể nhẫn. Nói giỡn, nàng người ở Canada đi công tác, không quan hệ, diêu nhân như sao, nàng chuyên nghiệp. Rèn nỉ cả ngày đều ở bồi nàng mang tiểu thị tươi Ngô Tuấn Hằng ở ghi hình lều chụp phim tuyên truyền, tiểu thị tươi mới xuất đạo, tuyển tú người nhiều thực dễ dàng xảy ra sự cố, nàng không dám rời đi. Nhưng là nàng không quên chú ý trên mạng hướng đi, Viên Di Hinh Trần Hàn vợ chồng hai hot xệ ập nàng cũng cầm tiểu hào bùm bùm mang đến chân tình thật cảm. Trạng vạc khi, Viên Di Hinh hai vợ chồng phân biệt bị Bắc Kinh cùng Thượng Hải công an lấy quét hoàng đánh phi danh nghĩa thỉnh về đi uống trà tin tức cũng lên hot xệ ập, cứ việc khả năng sẽ không hình phạt. Nhưng hai người bọn họ hồ định rồi. Jenny hơi chút nhẹ nhàng thở ra, này hai vợ chồng hoàn toàn là tự làm tự chịu. Lúc trước nàng liền đã cảnh cáo Điền Thất Thất ly Viên Di Hinh xa một chút, Điền Thất Thất phi không nghe nàng. Sau này chỉ cần Điền Thất Thất đừng lại phản nghịch, bảo đảm mặt sau không làm lỗi, đem nhân thiết chặt chẽ củng cố trụ, điệu thấp một đoạn thời gian, lại có tốt tác phẩm thượng tuyên nói, thực mau đại chúng liền sẽ đem chuyện này đã quên. Nàng còn không biết Điền Thất Thất đặc biệt nghe lời, nỗ lực quá mức, tiểu bạch hoa nhân thiết đã có cái khe. Đem Ngô Tuấn Hằng đưa vào ký túc xá, Jenny chuẩn bị về trước ra nhìn xem phát sóng trực tiếp, trễ chút phát sóng trực tiếp kết thúc có thể dùng Điền Thất Thất hào phát cái hủy bồ đáp lại một chút. Nàng tuy rằng sấm rền do cuốn, nhưng không phải ái tự chủ trương người đại diện, vẫn là muốn hỏi một chút Điền Thất Thất ý tứ. Nếu Điền Thất Thất quá có ý tứ, nàng lại tự chủ trương cũng bình thường. Bởi vì hôm nay đại bạo mấy cái hot xệ ấp, Hướng Thanh Xuân chạy vội phòng phát sóng trực tiếp nhân số bạo tăng, đem Thường Nam mừng rỡ không khép miệng được. Càng xác nhận làm Điền Thất Thất tự do phát huy ý tưởng. Buổi chiều chờ Thái Dương không như vậy đại, các khách quý liền phải bắt đầu so đấu, hảo xác nhận bữa tối cùng xa hoa lâu đài phòng thuộc sở hữu. Hot xệ ở xoay ngược lại khiến cho phòng phát sóng trực tiếp hạn tỷ fan đều an phận không ít, ngược lại người qua đường nhóm bởi vì an vụng hot xệ ở, đều đôi mắt mở tạc đại, chờ xem Điền Thất Thất đó. Thất Thất thật sự hảo mỹ, nguyên lai không dám nói, này nhan ta là ăn, ô ô. Màn hình ô hế. Ta Thất Thất 360 độ vô góc chết Mỹ Nga, nhập cổ không lỗ. Tuyệt Mỹ vườn trường nữ thần hiểu biết một chút. Điền Thất Thất cũng là có fans, bất quá bởi vì nguyên thân qua đi chính mình tìm đường chết tạo tác tư thái, fans bị đàn trào còn bị chính chủ vả mặt vài lần sau, còn lưu lại các fan phần lớn an tĩnh phấn nhan, cơ hồ không thế nào trộn lẫn nàng tin tức. Thật giống như đem kịch chung nhân vật cùng chân thật minh tinh cấp tách ra dường như, nàng fans kỳ tử nhóm ở giới giải trí cũng là một cổ độc đáo đất đá trôi. Hiện giờ thật nhiều nhan phấn chuyển thành mụ mụ phấn, cuối cùng là bắt đầu có người thế nàng nói chuyện. Cơm trưa sau, Triệu Thiên Nhi ở 5 người chờ đợi ánh mắt, lựa chọn Diêu Trấn, Đào Hàn cùng Vu Tử Thành. Chủ yếu là Điền Thất Thất nhìn Lư Bách Nghệ ánh mắt quá mức nhiệt liệt, không riêng gì Lư Bách Nghệ chú ý tới, Triệu Thiên Nhi đều liên tiếp, không dám, cùng nàng đoạn. Cũng may Lư Bách Nghệ cùng Trương Vĩnh Đức đều là lão nghệ thuật gia, tính tình cũng hảo, cùng Điền Thất Thất một tổ đều tiếp thu tốt đẹp. Vòng thứ nhất so đấu suy xét đến thời gian vấn đề, tiết mục tổ lựa chọn Mê Cung đại tác chiến. Mê Cung liền ở lâu đài phía trước, không cần hướng nơi xa đi. Hai tổ khách quý phân biệt đứng ở Mê Cung hai cái xuất khẩu, từ một đầu đi vào, tìm được mặt khác một đầu xuất khẩu ra tới, lại vòng hồi xa một chút, tiếp sức cấp hạ một người, dùng khi đoàn đội ngũ thắng lợi. Bởi vì Triệu Thiên Nhi tiểu tổ có 4 người, Điền Thất Thất tiểu tổ chỉ có 3 người, cho nên tiết mục tổ an bài Vu Tử Thành làm trọng tài, Lư Bách Nghệ cùng Trương Vĩnh Đức cùng Vu Tử Thành hi hi ha ha nửa ngày, kiếm đủ tiết mục hiệu quả, so đấu liền bắt đầu. Lư Bách Nghệ cùng Trương Vĩnh Đức ở phía trước mấy quý trong tiết mục trên cơ bản là phế xài hai người tổ, phụ trách khôi hài, cũng không để ý thắng thua. Nhưng không để bụng thắng thua, người ít nhất cũng đến ra cái kết quả không phải sao. Chờ đến hoàng hôn cuối cùng một tia ánh chiều tà biến mất, lâu đài trước ngũ quang thập sắc thủy đèn đều sáng lên tới, Lư Bách Nghệ cùng Trương Vĩnh Đức còn suy xuống tay đứng ở Mê Cung trước há hốc mồm đâu. Hai người bọn họ còn có đã ra tới Triệu Thiên Nhi, Đào Hàn cùng với trọng tài Vu Tử Thành chờ rồi lại chờ. Chờ đến Diêu Chấn đều từ trong Mê Cung tiếp sức tìm ra, hai người đổi thành nông dân suy ngồi xổm trên mặt đất. Điền Thất Thất, ngươi người đâu? Ngươi chẳng sợ ra không được, ngươi ra cái thanh nhi cũng đúng à, này không phải huyền nghi tấm ảnh đi. Đại gia hô vài tiếng không đáp lại, đều có chút chát cổ nhi. Nếu không, chúng ta đi vào tìm xem. Triệu Thiên Nhi lau trên trán mồ hôi mỏng quan tâm trần chờ nói. Trương Vĩnh Đức buồn bã nói, têu cũng chưa thanh nhi, chúng ta đi vào sẽ không cũng rất con thỏ trong động đi đi. Lư Bách Nghệ thực nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, trông cậy vào tiết mục tổ tới cứu chúng ta, không bằng tẩy tẩy nằm trong đất ngủ đâu. Thương Nam, tiết mục là Mê Cung đại tác chiến cờ, không phải ạ Linh lạc vào sứ thần tiên A. Nếu không, Đào Hàn ngươi kêu hai giọng nói. Liên dung sướng sơn ca cái loại này kêu pháp, này khẳng định nghe thấy. Lư Bách Nghệ ngẩng đầu, đặc biệt có bá tổng Phạm Nhi từ thầm nghĩ. Hải, ai quy định bá tổng không thể túng đâu, bá tổng cũng có không phương hướng cảm tổng hắn ba không phải sao. Đào Hàn, ta là lưu hành ca sĩ, không phải dân tộc ca sĩ A. Trên thực tế Điền Thất Thất nghe thấy bọn họ hô, còn theo thanh âm lại xoay vài vòng, vẫn là bị cùng bức tường cấp ngăn cản đường đi. Tiêu trở về nàng liền không hề nghĩ ngợi quá, người gặp qua cái nào tiểu bạch hoa gân cổ lên kêu to. Nhưng ma chảo cũng là thật ma chảo, thậm chí Điền Thất Thất có điểm chân tay luôn cuống, không biết chính mình có phải hay không muốn ở chỗ này qua đêm. Nàng là không chịu thừa nhận chính mình buồn. Nhưng thân là lực lượng hệ kim cương bẫy bì nàng là một anh khỏe chấp 10 anh khôn tuyển thủ A, trước kia phàm là gặp được chuyển không ra đi địa phương, nàng đều trực tiếp đem tường đâm ra hình người liền rất nhẹ nhàng có thể đi ra ngoài, kia nhiều mau. Hiện tại đâu? Không nói bồi không bồi tiền vấn đề, nàng muốn dám đâm thực vật tường, Thường Nam liền dám khí thành người thực vật, đây là thuộc về thật cường giả nhạy bén trực giác. Phong phát sóng trực tiếp đều mau cười điên rồi, nhìn Điền Thất Thất quẹo trái là tường, quẹo phải vẫn là tường, vòng hai vòng, gì? Hảo quen mắt con thỏ vật trang sức, vẫn là tường, gấp đến độ nàng đầu đều bắt đầu xanh lẻ. Nhất khôi hài chính là, nghe thấy tiếng la, nàng chạy chậm đi rồi một vòng, không biết như thế nào lại là kia quen thuộc tam cánh miệng thỏ con vật trang sức tường. Cắc cắc cắc ca, ta cởi ra ngông tiếng kêu, bạn cùng phòng muốn vào tới bóp chết ta, nhưng ta còn là tưởng dễ rủa hỏi một câu, thất thất, ngươi xem cái kia con thỏ không quen mắt sao. Ha ha ha ha, điên thất thất là muốn cười chết ta kế thừa ta hoa bái sao. Tốt xấu đổi một bức tường. Nàng là như thế nào làm được mặc kệ hướng đi nơi nào, đều bị cùng cái địa phương lấp kín. Nàng là con à sao? Thỏ thỏ như vậy đáng yêu, anh, nhân ra muốn ăn thỏ thỏ. Ha ha ha. Nên anh thời điểm không anh, trách không được vẫn luôn vòng hồi nguyên điểm, anh quái không tật xấu. Xem phát sóng trực tiếp Jenny, cảm giác tóc đẹp lại muốn ly chính mình đã đi xa, là làm ngươi làm tiểu bạch hoa, không phải làm ngươi làm tiểu bạch si a. Chương 10 nhân sinh đắc ý chạy nhanh lãng. Lục tiết mục đâu, đương nhiên còn phải là khách quý đi vào tìm. Đào Hàn lớn lên đỉnh tu khí, nhưng ở giới giải trí có thiết phổi ca vương chi sưng, hắn thanh âm vẫn là rất có thực lực. Ai mang theo sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, kia cất cao đến cơ hồ có thể cùng cá heo biển âm so sánh thanh âm ra tới, phòng phát sóng trực tiếp đi theo một trận thét chói tai, có dân tộc ca khúc nội mùi vị. Lư Bách Nghệ thân là đậu bỉ bá tổng, bị này động tĩnh sợ tới mức cả người chấn động, lệ nha. Vu Tử Thành lập tức dồn khí đan điền đuổi kịp tiết tấu, thì a. Vai diễn phụ còn phải chuyên nghiệp tới, Trương Vĩnh Đức kéo dài quá giọng Bắc Kinh, Điền Nhi Nga. Chi cái thanh hoa. Đến xuất động tích điểm Nhi Lạp. Thương Nam, bọn họ là cạnh kỹ chân nhân tú, không phải Khôi Hải tổng nghệ a. Triệu Thiên Nhi cùng Diêu Chấn cùng phòng phát xong trực tiếp vong hưu giống nhau, cười đến thẳng không dậy nổi eo tới. Sau đó đại gia thực mau nghe được tiểu nại âm đặc biệt tích cực mà đáp lại, chi chi. Điên Thất Thất cảm thấy, không thể một giọng nói kêu trở về, học lao thử kêu vẫn là có thể, chi lên nhiều đáng yêu a. Các khách quý hai mặt nhìn nhau, hơi có chút vô ngữ, thanh âm chi rõ ràng phảng phất liền ở cách vách, phải biết rằng bọn họ lúc này mới vừa từ nhập khẩu tiến vào không bao xa, hơn 2 giờ, ngươi liền đi rồi như vậy điểm khoảng cách. Tìm được Điền Thất Thất thật không cần quá lao lực, nàng ăn mặc phấn màu làm đồ thể dục, không hảo hảo ngồi xếp bằng ngồi, còn muốn bày ra mỹ nhân ngư cái loại này nghiêng ngồi, dựa vào thực vật trên tường, trong tay nhéo thỏ con lỗ thai, một bên chi một bên còn đùa nghịch nhân ra lỗ thai. Nghe thấy các khách quý thanh âm, nàng ngẩng đầu, mắt rưng rưng, tiểu nhu chân tình thật cảm, anh, các ngươi như thế nào mới đến a? Nhân ra thật sự hảo nỗ lực đâu, chính là ra không được. Khách quý ẻn đạo diễn, thân... Ngươi còn nhớ rõ đây là tờ cờ sao? Ngươi không ra ai đi vào tìm ngươi. Nhưng ngươi đi ra ngoài người khác giống như cũng không cần tìm ngươi. Xong rồi, chết tuần hoàn. Chỉ có Triệu Thiên Nhi thực có thể minh bạch Điền Thất Thất, pha lên nàng đều có thể bóp nát, mặt đất đều có thể dâm sụp, nói không chừng một quyền nổ nát thực vật tường nàng liền đi ra ngoài. Đây là hảo nỗ lực mới có thể khống chế được chính mình hồng hoàng chi lực, không cho tiết mục tổ thêm huyền huyễn nguyên tố, đền tiền, đi. Cho nên Triệu Thiên Nhi chân tình thật cảm tiến lên đỡ nàng. Ngươi vất vả, đi, các ngươi thua là bình thường, đêm nay chúng ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Trương Vĩnh Đức cùng Lưu Bách Nghệ dự cảm không hảo, tuy rằng nhưng là, kia bọn họ đâu. Phong phát sóng trực tiếp đã thành ha ha ha Hải Dương. Trương Lão Sư cùng Lưu Tổng biểu tình sáng, bọn họ một buổi trưa gì cũng chưa làm liền suy tay ngồi xổm chỗ đó, sờ cá sờ đến miễn bàn nhiều vui sướng, ra tới hôn luôn là phải trả lại, ha ha ha ha. Trương Lão Sư cùng Lưu Tổng, chúng ta cũng từng thắng, nhưng đội trưởng thực lực không cho phép a. Dựa vào cái gì đội trưởng có thể ăn bữa tiệc lớn, chúng ta muốn làm việc. Gì, ta có phải hay không thế hai vị lão nghệ thuật gia đem trong lòng nói ra tới. Ha ha ha. Nói cùng bọn họ thắng quá dường như. Thất Thất thật sự hảo đáng yêu, ta hiện tại cảm thấy nàng anh lên cũng khá tốt chơi. Phần 8. Đặc biệt là xứng với kia dáng ngồi, hoa nhi giống nhau mỹ nhân ở lá xanh chi gian. Chi chi anh, ha ha ha ta không được, đây là cái gì bảo tàng tiểu bạch hoa. Không riêng các vong hữu đối Điền Thất Thất đổi mới không ít, các khách quý dở khóc dở cười rất nhiều, cũng đều đối nàng ấn tượng hảo chút. Này làm tình cũng rất thú vị, đều là trải qua quá không ít chuyện nhi đại già, tuy rằng còn không có nhìn đến tin tức, bọn họ cũng có thể nhìn ra Điền Thất Thất là cái ánh mắt thanh triệt, rất đơn thuần, xuẩn, tiểu cô nương. Jenny nhìn phòng phát sóng trực tiếp bình luận, cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Điền Thất Thất trung thực ngoan ngoãn đi theo mọi người phía sau, ngoan ngoãn ngồi chờ ăn cơm. Ngoan ngoãn thừa dịp người không chú ý đi thịnh đệ tam chén cơm. Nàng yêu thương mà sờ sờ chính mình chỉ còn ngón út thô đuôi ngựa, thở dài. Phong phát sóng trực tiếp đều cấp xem đói bụng. Không phải, ta có 100 triệu điểm điểm nghi hoặc, nhà ai mảnh mai tiểu bạch hoa có thể ăn 3 chén gạo cơm. Vấn đề là nàng eo còn như vậy thế, đều ăn chỗ nào vậy? Lời nói không nói nhiều, ạn thì truyền fan, xem nàng ăn cơm chính là hương, đặc biệt là trộm ăn, càng hương. Khách quý bao gồm đạo diễn kỳ thật đều phát hiện. Nhưng là khách quý cũng không hảo liền nữ nghệ sĩ lượng cơm ăn nói cái gì, đạo diễn kia thuần túy là thấy phát sóng trực tiếp làn đạn thấy vậy vui mừng. Thương Nam, nếu có thể trở lên cái hot xệ ấp, gạo cơm còn đủ. Cơm nước xong chia đều xứng hảo phòng liền phải kết thúc phát sóng trực tiếp, kế tiếp nội dung chỉ có thể ở TV tiết mục cắt nối biên tập bản xem. Đạo diễn tổ cũng không, chính là, như vậy phát rồ, Triệu Thiên Nhi một đội 4 người và ở lâu đài 4 gian xa hoa phòng xếp, Điền Thất Thất này một đội bởi vì không hoàn thành thi đấu. Chỉ có thể đi chủ công nhân nhóm độc đống tiểu biệt thự. Phong phát sóng trực tiếp, tiểu biệt thự rốt cuộc chỗ nào không tốt. Bọn họ cũng tưởng chỉ có thể a. Bọn họ không chê. Các vong hữu lau khô hâm mộ nước mắt, kiên cường đi theo phân cảnh một bên xem xa hoa phòng xếp các loại chủ đề phong tình, một bên xem tiểu biệt thự Âu Thức Điền Viên phong cảnh, trái ôm phải ấp thật sự không biết nên lựa chọn cái nào là hảo. Chờ phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Điền Thất Thất nhân cơ hội cùng Lưu Bách Nghệ thỉnh giáo, Lưu lão sư. Ngươi chuyên chú bá tổng nhân vật là bởi vì mộng tưởng sao? Ân. Lưu Bách Nghệ nhìn Điền Thất Thất, ta chính là bởi vì công ty ném cho nhi tử, chạy giới giải trí tới làm điểm không tốt ở trong hiện thực làm sự tình, hắc hắc. Tỷ như cái gì nhận thầu đao cá, trái ôm phải ấp, đồng đánh nguyên lương, ngạo thị hắc bang. Khu khu, dù sao trong hiện thực bởi vì từ tâm không thể làm sự tình, hắn đều rất thích nếm thử, nhưng hắn là cái không thích nguy hiểm thủ pháp hảo công dân, giới giải trí không thể nghi ngờ là lớn nhất nấm độc, có thể làm hắn tận tình ảo tưởng. Điền Thất Thất nghĩ nghĩ, không tốt ở trong hiện thực làm, kia chẳng phải là mộng tưởng. Không nghĩ tới Lưu Bách Nghệ lão sư như vậy khiêm tốn. Nàng lại hỏi, kia ngài là như thế nào làm được như vậy thành công đâu? Nàng cùng phóng viên vấn đề giống nhau phương thức, còn có không dừng lại camera, đều khiến cho Lưu Bách Nghệ biểu diễn dục. Hắn nâng lên tay phải thân thân, dựng thẳng lên ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, tả cánh tay đáp ở trên sofa, làm ra cực kỳ khí phách đại lao bộ dáng. Trương Vĩnh Đức lập tức từ bên vai diễn phụ, thế hắn điểm trên không khí bài xì gà. Lưu Bách Nghệ bình tĩnh mà hút một ngụm phong, giống như tang thương đại lão, nhân sinh trên đời, tổng phải làm chút đột phá tự mình sự tình sao. Ta đời này, tiền kiếm lời không ít, sóng to gió lớn gặp qua cũng nhiều, vẫn là lòng tham, tưởng ở chính mình chết phía trước dùng vẫn như cũ thanh xuân tâm linh ôm thế giới này, hướng tới thế giới kiên định chạy vội đi xuống, mới không uổng phí nhân thế gian đi một chuyến. Đủ nêu ý chính đi, đủ chuyên nghiệp đi. Đương nhiên, có thể tồn tại vẫn là sống thành lao yêu tinh càng tốt, Lưu Bách Nghệ ở trong lòng nói. Trương Vĩnh Đức ở một bên bổ sung, chính là nhân sinh đắc ý chạy nhanh lãng, đừng chờ chỉ có thể nằm ở trên bờ cát. Tiết mục tổ. Kia nếu là lãng không hào đâu. Điền Thất Thất cào cao đầu, có chút chần chờ hỏi, ta cũng có chính mình mộng tưởng, nhưng ta luôn là làm sai sự tình. Trương Vĩnh Đức nguyên lai là nói tướng thanh, sau lại làm hài kịch diễn viên, tổng vẫn là cùng cái này vòng móc đối, hắn thích xoát huế bù tiếp xúc chút tin tức, hảo bảo đảm chính mình chuyện cười có thể theo sát thời sự, cho nên hắn là trước hết phát hiện hôm nay trên mạng trò khôi hài, nghe vậy cho rằng Điền Thất Thất đang nói chính mình cùng Trần Hàn sự. Cái này làm cho hắn không khỏi tưởng an ủi Điền Thất Thất vài câu, kỳ thật, chạy vội ở mộng tưởng trên đường, đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đi nhầm qua đường, hoặc là liền cùng ngươi ở trong mê cung giống nhau, tìm không thấy đường ra. Đương ngươi không biết vấn đề đáp án thời điểm, cũng đừng nghĩ nhiều, tiếp tục đi xuống đi thì tốt rồi. Có lẽ ngươi làm không hảo sở hữu sự tình, đến nơi đến chốn ngươi liền thắng. Bọn họ lên đài diễn xuất khi, cũng sẽ gặp được khen ngược cùng bị người đuổi đi xuống đài sự cố, lúc này tự ti nghi ngờ chính mình giải quyết không được vấn đề, liền yêu cầu ngươi cái gì cũng không nghĩ, chuyên chú làm chính mình chuyện nên làm, mặc kệ có phải hay không phạm sai lầm, có phải hay không làm được tốt nhất, làm xong mới là chính xác nhất lựa chọn. Điền Thất Thất nếu có điều ngộ, trịnh trọng gật đầu, cảm ơn hai vị lão sư, ta đã hiểu. Lư Bách Nghệ cùng Trương Vĩnh Đức đều rất vui mừng, có thể dạy dỗ một cái đi nhầm lộ hảo hài tử, cũng coi như bọn họ thân là lão nghệ thuật gia vì giới giải trí làm một chút cống hiến. Trở lại trong phòng về sau, cả mạ giặt cũng bị che khuất, nhân viên công tác mới đem nàng di động cấp đưa lại đây. Jenny gọi điện thoại cho nàng, ngươi hôm nay phát sóng trực tiếp ta đều nhìn, Thất Thất ta. Không đợi Jenny lời nói thâm thía tổ chức hảo ngôn ngữ, Điền Thất Thất ngữ khí kiên định rất nhiều, tỷ, ta sẽ đến nơi đến chốn, ngươi yên tâm đi. Về sau ta đều sẽ nghe ngươi lời nói, nghiêm túc nỗ lực hoàn thành chính mình công tác, đem tiểu bạch hoa làm được đế. Jenny, cảm động sao? Không dám động, nàng mạc danh cảm thấy đầu lạnh cả người. Ngày hôm sau, trời sáng khí trong, thái dương tươi đẹp, là cái thích hợp tờ cờ ngày lành, tiết mục tổ bàn tay vung lên, đem người kéo đến thủy thượng nhạc viên, tiến hành này một kỳ vở kịch lớn so đấu, như nước với lửa. Chờ tới rồi nhạc viên cửa, cùng chụp đạo diễn cùng camera, thu âm xuống xe chính là một bộ ngộng du bộ dáng, đại gia còn không có tới kịp hỏi, liền thấy Điền Thất Thất mảnh mai mà che lại ngực phù phiếm xuống xe, đôi mắt còn có điểm hơi hơi đỏ lên hăng hái. Anh, nhân gia kích động nửa đêm ngủ không được, hôm nay cả người vô lực đâu. Khách quý, phòng phát sóng trực tiếp. Tiến nhạc viên sau các khách quý nhận được nhiệm vụ tạp, đầu tiên là muốn chạy bộ đi bất đồng địa phương hoàn thành nhiệm vụ sau đánh tạp, sau đó ở cá heo biển nhạc viên tập hợp. Điền Thất Thất trên tay run rẩy mở ra nhiệm vụ tạp. Anh, thái dương quá lớn, nhân ra đôi mắt đau. Khách quý, ngươi không phải mang theo che nắng mũ sao? Chờ muốn bắt đầu chạy, anh, nhân ra chạy không mau, thua làm sao bây giờ đâu? Phòng phát sóng trực tiếp, các ngươi tổ còn có thể thắng khả năng. Nếu nói ngày hôm qua còn có người lấy anh trêu ghẹo, mọi người đều cảm thấy Điền Thất Thất ngẫu nhiên làm một chút hiệu quả không tồi, cũng đỉnh hảo ngoạn, kia hôm nay từ phát sóng trực tiếp bắt đầu, Điền Thất Thất mở ra cửa phòng kia một khắc, này liên tục không ngừng. Còn đầy đủ lợi dụng tiếng Trung bác đại tinh thâm bốn cái bộ âm anh, làm khách quý cùng các vong hữu ra đầu đều phải tạc. Má ơi, ta sai rồi, ta anh dị ứng, Thất Nhãi con á dừng lại đi, ta cả người nổi da gà đều ở khiêu vũ. Lau sát ta kêu anh, về sau ai ở kêu tên của ta ta cùng ai cấp, ta đối tên của mình tờ SR. Ta anh cũng, ta ảnh cũng, ta ngạnh. Chính là hoài nghi ta phải làm ác mộng, trong mộng sẽ có phi nhân loại động tĩnh đem ta bừng tỉnh, cầu xin. Hôm nay nghỉ trưa nếu không liền không ngủ. Vấn đề là Điền Thất Thất nàng quang anh không tính xong, nay có thể biểu hiện ra nàng kiên trì cùng nghiêm túc sao? Đằng trước những cái đó ngoài ý muốn đều phải kiên quyết tránh cho. Nàng muốn phóng không đại não kiên định bất di làm đi xuống. Tối hôm qua nàng một đêm không ngủ, xem xong rồi Hồng Lâu Ngộng Đại Ngọc sở hữu cao quang ngáy mắt, lúc này nàng không cần lo lì mặt phong tao khí chất, cũng không riêng gì âm hiệu, nàng còn xứng với lập thể vờn quanh hiệu quả, che lại ngực, ngao đến đỏ bừng hai mắt tràn đầy yêu thương, không biết còn tưởng rằng nàng muốn chôn ai. Anh, tiểu ca ca ngươi muốn cho nhân gia Nga Điền Thất Thất che lại ngực sung yếu cùng nàng cùng nhau xuất phát chạy Diêu Trấn nói. Diêu Trấn, nhân gia là ai? Điền Thất Thất nói xong, bay nhanh liền che ngực tư thế che lại cổ áo mải, siêu cấp nhỏ giọng nói, đừng làm cho ta, đem hết toàn lực chạy. Sau đó buông ra, anh, ngươi ngàn vạn muốn cho nhân gia Nga. Che lại, đừng làm cho, ngàn vạn đừng làm cho. Diêu Trấn cả người ma vèo vèo, đại nào đã loạn thành một đoàn hồ nháo, Điền anh. Không phải, Điền Thất Thất nói gì? Bắt đầu. Thường Nam cầm khuyết đại âm thanh khí mới vừa kêu xong, chưa kịp suy nghĩ cẩn thận Diêu Trấn xuất phát từ đối anh sợ hãi, giống như mũi tên rời dây cung vèo liền nhảy đi ra ngoài. Ta cũng tưởng như vậy hỏa tốc thoát đi phòng phát sóng trực tiếp, tay chính là không nghe ta. Nhược nhược nói một câu, nhà ta ca ca còn có tốc độ này. Hắn không phải nói nam nhân làm cái gì đều được, chính là không thể mau sao. Dù sao cũng là tuổi trẻ, ca ca hảo soái. Ta có thể. Tuổi trẻ mau nam. Ở phòng phát sóng trực tiếp vô số ha ha ha cùng tiểu ba ba y cổn, Thường Nam viên mãn. Giữa trưa còn chưa tới, hot sẽ ập thoải mái hào phóng mua một tặng một thượng hai, hướng thanh xuân chạy vội anh quái, tuổi trẻ mau nam Diêu Trấn. Chương 11 cái nồi này giới giải trí không bối. Mờ sờ ta là tiểu thịt tươi nam đoàn, một tiểu sáu cái tiểu ca ca tất cả đều là đi hormone lao ra màn hình lộ tuyến, được xưng nam tính, tinh, ánh sáng, đội trưởng Diêu Trấn kia càng là top 1. Thượng quá giải trí tin tức phần lớn đi theo gọi người mặt đỏ thai hồng nguyên tố, mau cái này tự vẫn là lần đầu cùng hắn dinh dáng. Có thể nghĩ, hot sẽ ập vừa ra, hắn khổng lồ fans đoàn nên có bao nhiêu hoành động, giới giải trí lưu lượng nam tinh đều tê tê ai ai đi hủy bổ xem náo nhiệt, chậm áp Diêu Trấn cơ hội đến. Kết quả mở ra này hot sẽ ập các vong hữu vừa thấy. Nga, nguyên lai là chạy trốn mau. Vì sao chạy a? Nga, thoát đi anh quái. Nơi nào có anh quái? Nga. Còn có cái hot setup. Tuyệt đại đa số vong hữu đều bị bộ hoa tiến hướng thanh xuân chạy vội phòng phát sóng trực tiếp, có thể nói anh quái cùng mau nam tờ cờ còn không có ra kết quả, tiết mục tổ đã thành lớn nhất người thắng. Nếu so đấu gọi là như nước với lửa, mùi thuốc súng nhi vẫn là có đủ, muốn chính là người thắng làm vua, vương giả đạt được lâu đài bữa tiệc lớn cùng xa hoa bạt tỷ khen thưởng, thua. Kia tự nhiên là nấu cơm cùng phục vụ viên. So đấu tổng cộng tam quan. Cửa thứ nhất yêu cầu bọn họ chân trần nha từ thủy thượng nhạc viên suối phun đường băng so ra kết quả, đạt được bất đồng phương tiện giao thông đi cá heo biển nhạc viên bắt lấy một quan manh mối. Hai đội nhân số không bình đẳng, cho nên tiết mục tổ mời tới rồi ở Hàng Châu tiến hành mùa xuân đoàn huấn thế vận hội Olympic chạy nước rút dũng sĩ Vương Hạ trợ trận Điền Thất Thất đội. Vương Hạ từng là hai giới thế vận hội Olympic chạy nước rút kim bài đoạt huy chương, Lư Bách Nghệ cùng Trương Vĩnh Đức hăng hái, mặc kệ là vì tiết mục hiệu quả vẫn là bị Vương Hạ huy chương ngâm tâm. Hai người bọn họ cùng phòng phát sóng trực tiếp vong hữu cảm giác hoàn toàn bất đồng, tự mình cảm giác kêu kêu một cái hảo, ngược gió phiên bản thời điểm tới rồi. Hai người lẩm nhẩm, cùng Điền Thất Thất thương lượng dùng tốt điển kỵ đua ngựa phương thức so. Mảnh mai Điền Thất Thất đối chiến Diêu Trấn, thắng thua cũng chưa quan hệ. Thể lực hơi chút hảo điểm Lư Bách Nghệ đối chiến Triệu Thiên Nhi, kém cỏi nhất cũng là cái thế hỏa. Trương Vĩnh Đức cùng Đào Hàn đó chính là nửa cân đối tám lượng chuyện này. Tập thể hình quần nhân Vu Tử Thành để lại cho Vương Hạ đi đua. Thế vận hội Olympic đều thắng kim bài, còn có thể không thắng được phổ thông tổng nghệ cờ, lại đại mãn quán ảnh đế thượng đường băng, đối dung si nhóm tới nói cũng là tố nhân. Cứ như vậy, Vương Hạ bên này bảo đảm Điền Thất Thất mặc kệ thắng thua bọn họ tổ đều sẽ không thua, mà chân chính thắng thua liền dựa Lư Bách Nghệ cùng Trương Vĩnh Đức hai người. Không đều nói bọn họ phế xài sao. Đều các ngươi nhìn xem, ai nói Vương giả muốn dựa thể lực. Hướng Thanh Xuân chạy vội muốn yêu cầu đầu óc. Phương pháp dùng đối chúng ta tùy tiện chạy là có thể thắng. Diêu Trấn đại khái cũng là như vậy tưởng, hắn chạy ra đi về sau, bị gió thổi qua bình tĩnh lại, cảm giác cùng nữ nghệ sĩ vờ cờ, cũng không cần chạy quá nhanh, bằng không có khi dễ người hiểm nghi, nói không chừng còn phải bị người kêu mau nam, hắn không biết chính mình đã thượng hot sẽ ấp. Này nhưng khổ Điền Thất Thất, nàng không lấy tốc độ tăng trưởng kia cũng phải nhìn cùng ai so, lực lượng hệ cường giả so với tốc độ hệ cường giả sẽ chậm rất nhiều. Nhưng so với người thường nàng còn là phi thường mau à, toàn thân đều là lực lượng, chân bộ sức bật kém không được hảo sao. cho nên nàng chờ Diêu Chấn nhảy đi ra ngoài mấy chục mét mới phản ứng lại đây giơ chân truy. Nàng thật là tận lực khống chế chính mình thả chậm tốc độ, vẫn là ly Diêu Chấn càng ngày càng gần. Điền Thất Thất có chút nóng lòng, Diêu Chấn không phải là nhường chính mình đi, không phải trộm dặn dò vài biến đừng làm cho sao? Chẳng sợ nàng muốn cho tiểu bánh kem đội ngũ thắng lợi, phóng thủy cũng không thể phóng đến quá giả a. Phát hiện Điền Thất Thất ở chính mình phía sau, Diêu Chấn còn ngốc một chút, hắn này liền bộ vòng. Không thể đủ a, hắn mới chạy nửa vòng. Không phải, Điền anh ngươi rốt cuộc chỗ nào mảnh mai? Anh, tiểu ca ca chạy chậm, mau, điểm nha. Điền Thất Thất hy vọng Diêu Chấn có thể nghe hiểu chính mình ám chỉ, anh tiết tấu cùng làm ra vẻ chút nào không thay đổi, hoàn toàn nghe không ra là ở chạy bộ. Diêu Chấn mặc dù không nghe hiểu nàng ám chỉ cũng biết, không thể làm, đánh chết không thể làm, thắng nữ nghệ sĩ là cầm thú, bại bởi nữ nghệ sĩ là cầm thú không bằng, kia xin cho hắn làm một con phương Bắc lang. Ngao hắn phát lực, dùng sức chạy, liều mạng chạy, dùng ăn mại sức lực chạy. Vương Hạ nhìn hai người có điểm mê hoặc, hiện tại giới giải trí đều như vậy liều mạng sao? Này hai đều là hạt giống tốt. Khách quý ẩn tiết mục tổ. Không, cái nồi này giới giải trí không bối. Diêu Chấn hòa Điền Thất Thất chạy xong hai vòng. Trong đó còn có một đoạn thảm gai hai người cũng chưa giảm tốc độ, cơ hồ là một trước một sau vọt tới Triệu Thiên Nhi cùng Lư Bách Nghệ trước mặt. Điền Thất Thất chán cũng chưa thấy hãn, thấy chủ tính trung đưa khăn lông lại đây, nàng chạy nhanh che lại ngực, anh. Nhân gia thật sự hảo nỗ lực mới không đuổi qua Diêu Chấn. Nhìn đến Điền Thất Thất như thế chân tình thật cảm, phong phát sóng trực tiếp ra đầu tê dại trung hỗn loạn mê hoặc. Ai còn dám nói ca ca là mau nam. Ca ca chính là nhất béo đát. A không, là nhất đồng đát. Anh quái cầu ca ca nhường nàng nha, ca ca này không phải lễ phép nhường nữ nghệ sĩ sao? Không phải, ta liền muốn biết, thảm gai phong thủy sao? Thương đạo làm người, không thể đủ a. Phần 9. Khẳng định là thượng một quý khách quý huyết lệ lên ăn sau, bộ thương đạo bao tải, lần này thảm gai thay đổi. Chính là, chụp hình phóng đại sau, thảm gai nhọn nhọn vẫn là như vậy a, nhìn chân đều đau. Quan khán phát sóng trực tiếp động thái biên đạo mỉm cười không nói, không cần giải thích, tiếp đồng chạy lên sau. Nhai răng trợn mắt quái kêu ra tiếng Lư Bách Nghệ cùng cố nén đau đớn mắt rưng rưng liều mạng chạy Triệu Thiên Nhi đều nói cho vong hữu, không phải thảm gai khiêng không động đao, là đằng trước kia hai không bình thường. Triệu Thiên Nhi như nguyện ở các vong hữu ha ha ha làn đạn trung, bị chân tình thật cảm phong làm nhất liều mạng nữ nghệ sĩ, xem phát sóng trực tiếp Triệu Thành cười đến nước mắt đều mau xuống dưới. Những người khác chạy vội thời điểm, Điền Thất Thất trên cổ đắp tuyết trắng khăn lông, cầm nước khoáng đưa cho Diêu Chấn, nhìn hắn muốn nói lại thôi. Diêu Chấn cảnh giác nhìn Điền Thất Thất, hắn thật sự là đối anh cái kia động tĩnh dị ứng, liền đi theo sân bay vị kia trăm vạn fans lữ hành ra giống nhau, hắn mỗi lần nghe thấy cả người khởi mang theo nổi da gà cuộn sóng, tục xương ác hẳn, hắn đến đều đã quên thảm gai nhiều đau. T. Điền Thất Thất nhìn thấy Diêu Chấn chấn vẻ mặt thống khổ thật sự không nhịn xuống, che lại mạch nhỏ giọng lời nói thấm thía, tiểu ca ca, ngươi có trăm triệu điểm hư a, làm nghề ngội còn phải tự thân ngạnh, không thể quang nhìn đẹp, còn phải tăng mạnh rèn luyện. Ở săn thú đội khi Tiểu Hải Vương liền thường cùng nàng nói, nam nhân tuyệt không có thể làm bộ dáng hóa, chỉ cần trên giường có chạy bằng điện mổ tở thực lực, nữ nhân biết hắn dưỡng đê biển cũng nguyện ý ở bên trong vượt qua cá sinh. Tiểu Hải Vương tên là Tiêu Hải Vọng, là cái hoa hoa mặt tiểu vóc dáng thấp, hỏa hệ bát cấp dị năng cường giả, lớn nhất yêu thích là lôi kéo trong đội cơ bắp đẹp nhất người, cũng chính là nàng, truyền thụ, khoe ra, chính mình tán gái tinh túy, có thể nói Điền Thất Thất một thân tán gái bản lĩnh. Đáng tiếc thường thường mọi người đều không nhớ rõ nàng cũng là cái níu. Điền Thất Thất thở sâu đình chỉ hồi ức, bạch đến sáng trong xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lại đắc ý lên, nàng nhất định phải đem tiểu bạch hoa làm được cực hạn, lại kêu các ngươi lặng à. Ai cũng lãng bất quá ta. Diêu Chấn, hắn trong đầu chỉ còn lại có một cái từ, trăm triệu điểm hư, trăm triệu điểm, trăm triệu. Nói liền tính, nàng còn đắc ý. Diêu Chấn cảm giác chính mình đã chịu nhục nhã, vẫn là đến từ một cái biến dị tiểu bạch hoa nhục nhã. Thức hảo. Anh quái, ngươi khiến cho ta trăm triệu điểm ý chí chiến đấu. Kế hoạch luôn là rất tốt đẹp, hiện thực thường thường thực tàn khốc, thảm gai trước sau như một cấp lực, Lư Bách Nghệ thảm bại thảm gai, không có thể chạy qua liều mạng Triệu Thiên Nhi. Trương Vĩnh Đức chừng cởi hốc mắt nhìn tiểu thân thể đào hàn nhất kỵ tuyệt trần, chỉ có Vương Hạ một người thắng, ngược gió phiên bản cuối cùng là biến thành ngược gió lật xe. Dù sao bọn họ đều không phải cái gì thắng bại dục rất mạnh người, Vương Hạ nhân ra chính là bồi bọn họ chơi đâu. Bọn họ đội tiết mục tổ cấp định vị chính là lấy giải trí tính là chủ sao. Tâm lý an ủi hảo tự mình Điền Thất Thất đội, hự hự cưới xe đạp, từ cá heo biển nhạc viên cùng tiểu cá heo biển hỗ động quá bắt được manh mối, lại hự hự cưới xe đạp đi thủy thượng xe bay hạng mục điểm, chỉ cần bọn họ có thể ở thủy thượng xe bay tiến lên trong quá trình, phát hiện chính mình đánh tạp dây nối đất tác hoàn thành đánh tạp, liền có thể hoàn thành hôm nay so đấu. Lư Bách Nghệ cùng Trương Vĩnh Đức nhìn ngồi xổm chỗ bán vé trước cửa ăn kem uống đồ uống lạnh chờ bọn họ Triệu Thiên Nhi đội, cảm nhận được Diêu Chấn xem Điền Thất Thất khi thật sâu hoán nghiệm, này còn có thể không phải nhục nhã. Này nhục nhã có thể nhẫn. Tiết mục tổ, đánh lên tới. Đánh lên tới cấp các ngươi thêm đùi gà. Trương Vĩnh Đức cùng Lư Bách Nghệ phân biệt cùng Vu Tử Thành cùng Đào Hàn bốn mắt nhìn nhau, tiêu gào như vậy bắt đầu. Cuối cùng bọn họ khuyến khích hai bên đội trưởng tiến hành bắt thủy chiến, ai bị bắt đến số lần thiếu, ai là có thể ngồi một lần xe bay đi tìm manh mối, tiếp theo luôn vẫn như cũ, có khả năng nhân ra đều thu thập toàn manh mối, bọn họ mới có thể thượng xe bay. Chính là muốn đánh cuộc lớn như vậy, dù sao thua nói. Bọn họ vốn dĩ cũng không gì khả năng thắng, Lư Bách Nghệ cùng Trương Vĩnh Đức đắc ý rào rạt cấp Điền Thất Thất cổ vũ. Điền Thất Thất, có đạo lý. Xem ta. Xem náo nhiệt không chê chuyện này, đại tiết mục tổ hỏa tốc chuyển đến cái bàn, tìm tới cái ly cùng nắp nổi, cấp an bài thượng. Thường Nam còn nhớ rõ lặng lẽ cùng chủ tính chúng nói, tìm tờ lặt tiệp cái ly, đừng tìm pha lê. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không quên dặn dò Điền Thất Thất, thất ngại con à, ngươi nhưng ngàn vạn đừng quá kích động. À Linh Điền anh thất, yên tâm đi. Ta khẳng định sẽ không lại lộng hư cái ly. Quy tắc rất đơn giản, hai người kéo búa bao, thua lấy nắp nổi, thắng lấy ly nước, bị bắt đến liền tính thua. Diêu Chấn thấy Điền Thất Thất đứng ra, lập tức chủ động yêu cầu, ta tới. Rửa sạch sỉ nhục thời điểm tới rồi. Triệu Thiên Nhi nghĩ tổng nghệ sao, chính là muốn nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, nàng cùng Lư Bách Nghệ hoặc là Trương Vĩnh Đức So cũng rất có xem điểm, hoàn toàn không ý kiến, nhường ra nơi sân cấp hai người. Sự thật chứng minh lực lượng hệ cường giả chạy trốn lại mau, cũng vẫn là có theo không kịp người thường địa phương, tỉ như đầu óc. Chơi đoán số thua, Điền Thất Thất mới vừa mở miệng anh, Diêu Chấn một chén nước liền bắt trên mặt nàng. Chơi đoán số thắng, nàng còn không có phản ứng lại đây, Diêu Chấn liền cử thượng nắp nổi, cấp phòng phát sóng trực tiếp mừng rỡ nha. Ha ha ha. Tuy rằng nam nghệ sĩ đối nữ khách quý như vậy không tốt lắm, nhưng ta vì cái gì cảm giác như vậy thoải mái. Kỳ tử cũng. Ha ha ha ha. Các ngươi xem thất nhãi con lông mi thượng bọc nước, trang bị nàng ngộng bức tiểu biểu tình, mà ơi ta lại có thể. Diêu Chấn, một cái thực lực chứng minh chính mình là mau nam tuổi trẻ nam nhân. Điên Thất Thất trên người dính thủy. Có vẻ càng mảnh mai, thoạt nhìn đáng thương hề hề, trên thực tế nàng nhưng vui vẻ, lại không phải axit, bắt trên người bất quá chính là lạnh thấu tim mà thôi, chơi trừ bỏ vận khí, còn có phản ứng tốc độ, muốn chính là tim đập cùng thét chói tai, nga còn có anh. Nhưng kế tiếp Điền Thất Thất chỉ cần mở miệng anh, kia thủy nhất định là bắt đến trên mặt nàng, Diêu Chấn không khỏi có chút rửa mối nhục xưa đắc ý, phòng phát sóng trực tiếp chậm rãi bắt đầu có khiển trách Diêu Chấn làn đạn, kia Diêu Chấn fans hòa Điền Thất Thất đạn tỷ fan có khả năng. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nháy mắt nhấc lên một vòng tinh phong huyết vũ cất đái thi công kích, Điền Thất Thất trầm mặc đã lâu không tồn tại cảm ạn tỷ fan lại bắt đầu cuồng hoan. Bởi vì Điền Thất Thất sức lực khống chế được đương mà nhẹ nhàng thở ra Thường Nam nhịn không được nhíu mày, hắn tổng cảm thấy không đúng lắm, này thế tới quá nhanh quá loạn, như là có người ở sau lưng phá rối. Phòng phát sóng trực tiếp thật nhiều người chịu không nổi như vậy bầu không khí rời đi, chờ về sau lại xem TV cắt nối biên tập bản. Liên ở lưu lượng bắt đầu trên diện rộng trượt xuống thời điểm, đại gia đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng. Đây mặt là thủy điền thất thất trừng lớn hắc bạch phân minh con ngươi cứng đờ, là ai? Là ai tan nát cõi lòng thanh âm? Chương 12 hủ chết nhân ra gì ô ô. Tiến vào song bạc khi, phần lớn dân cờ bạc đều biết 10 lần đánh bạc 9 lần thua, vẫn là sẽ nhịn không được hồng mắt thua trận ít, nếu là chờ thua liền thừa cái quần xà lọt khi, đột nhiên thắng cái đại, kia đến không được, mừng rỡ như điên sẽ trong nháy mắt làm người đầu góc chỗ trống, làm ra gật đầu não nóng lên chuyện này tới. Tỷ như quả buôn cùng giải tiền. Điền Thất Thất vẫn luôn bị bắt thủy, trước một phen nàng mới vừa nhân Diêu Chấn thua trận sau bay nhanh cầm lấy nắp nồi mà nhục trí, hết sức chăm chú làm tốt đoạt nắp nồi chuẩn bị, nhưng kế tiếp Diêu Chấn ra bố, nàng hảo xảo bất xảo ra cái kéo, liền thắng hai lần. Này có thể không mừng rỡ như điên. Này có thể không đầu góc nóng lên. Diêu Chấn đều ngây ngẩn cả người, Điền Thất Thất ra kéo búa bao, đó chính là kéo búa bao, mặt chữ ý tứ, kết quả nên đến ra cục đá thời điểm. Điền anh ngươi như thế nào ra kéo đâu. Diêu Chấn chính là bằng thực lực đoạt mau nam hot xệ ợp nam nhân, hắn có thể như vậy nhận hư sao? Đương nhiên không thể, cho nên hắn đầu góc căn bản đuổi không kịp tốc độ tay, lập tức liền phải nắm lấy đựng đầy thủy cái ly lại rửa sạch một lần xỉ nhục. Điền Thất Thất, đó là ta. Phóng để cho ta tới. Lòng nóng như lửa đốt ạ Linh Điền một kích động, cũng chỉ nghe răng rắc một tiếng, không khoa trương, kia một khắc nàng thật tưởng chính mình tâm đều cấp nát. Khách quý còn có phòng phát sóng trực tiếp các vong hưu, tầm mắt phi thường tự nhiên mà vậy rơi xuống trên tay nàng, kia một con, nhu nhược không có xương, tinh tế ngón tay ngọc, tiểu xảo lại trắng non trên tay, giờ phút này, chính méo hai khối không rõ một khối. Vì cái gì là hai khối? nàng là nắm lấy góc bàn đi đoạt lấy, nghiết xuống dưới công phu lại cấp bóp nát thành hai khối, nguyên thủy mộc sắc còn mang theo thiên nhiên hoa văn gỗ đặc bàn dài, từ vỡ vụn bên cạnh tới xem, chất lượng thật tốt, xưởng dùng chính là thật đầu gỗ. Không biết là ai hít hà một hơi, dù sao đều có điểm mờ mịt, gỗ đặc cái bàn a, tiểu nhu tiểu bạch hoa điền anh anh a, liền như vậy nát. Thường Nam tâm mệt cực kỳ, Điền Thất Thất làm được chính mình hứa hẹn, nàng không làm hư cái ly, nàng chỉ là có lớn hơn nữa mục tiêu. Điền Thất Thất ngược lại là trước hết phản ứng lại đây cái kia, ngẩng đầu nàng liền thấy Trương Vĩnh Đức trừng lớn trong mắt, đầy mặt nếp gấp đều tạo ra, nàng trong đầu chỉ thoáng hiện bốn chữ, đến nơi đến trốn. Anh, tại sao lại như vậy? Cái bàn nó chính mình vỡ vụn nha. Điền Thất Thất che lại ngược suy yếu nói, mềm mại tiểu nại âm cũng có sức thuyết phục cực kỳ, ta cũng chưa dùng sức lực, hủ chết nhân ra, di ô ô. Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp những cái đó cất đái thí làn đạn vừa mới chậm gì gì đi đến cuối. Vong hưu trong đầu tất cả đều quanh quẩn ta cũng chưa dùng sức lực sợp ẻm, phòng phát sóng trực tiếp ngược lại chỗ trống thật lớn một khối, có thể làm đại gia thưởng thức đến Điền Thất Thất nhân trột dạ cùng treo đầy lông mi bọt nước tử mà càng thêm mảnh mai bộ dáng. Di ô ô ô, nhân gia cũng muốn bị hù chết, làn đạn cha không được đồng hồ nước, đối phạt. Anh quái, ngoan ngoãn, từ hôm nay trở đi ta chính là anh quái phấn, ta tuyệt không phải bị kinh, ta chính là chứng lệnh. Chỉ có ta một người muốn hỏi, đây là thuộc về người bình thường. Bình thường anh quái nên có sức lực sao? Chỗ một, mụ mụ ra, ta đã ở trong lòng cuồng hô quốc gia ba, ngươi mau tới, ta tưởng tin tưởng khoa học. Xin lỗi, cái bản có chút năm đầu, là chúng ta công tác sai lầm, anh lão sư, không phải, Thất Thất lão sư không có việc gì đi. Thủy thượng nhạc viên nhân viên công tác bị Thường Nam hỏa tốc đẩy ra giải thích, trung gian mạc danh miệng còn gáo một chút. Miệng gáo cũng bình thường, đừng nói vong hữu, cái bản đều không tin hảo sao. Nếu là không cẩn thận cái bàn nứt ra phùng liền tính, nhưng xem kia dấu vết là bóp gậy à, còn cắt thành hai khối. Ngươi nhạc viên mới thành lập tính toán đâu ra đấy cũng không 10 năm, cái bàn lại nhiều năm đầu cũng không đến mức phát tô đi. Nhưng các vong hữu cũng không dám nói à, đều là xã hội nhân nhi, ai còn sẽ không từ tâm thế nào, nhanh tay cũng chỉ là chụp hình làm biểu tình bao, tự nhi đều không cần phê rớt, hoàn toàn có thể đại biểu đại gia tiếng lòng. Trên mạng thực mau liền xuất hiện anh tại sao lại như vậy gì tờ g cùng hù chết nhân ra gì ô ô gì tờ g biểu tình bao, này ma tính biểu tình, này vô tội nhìn trong tay đầu gỗ nơi gọi người mê hoặc động tác, nháy mắt liền kiếp nổ internet, bị đã chịu kinh hách vong hưu truyền bá mở ra. Ở Thường Nam đầu một hồi không thế nào chờ mong tâm tình chung, anh quái dọa người anh tẩy nao bỏ đến hot xệ ở cái đối thượng. Không rõ nguyên do ăn dưa quần chúng. Ăn dưa quần chúng nghĩ. Ngươi một cái thường thường vô kỳ game show một kỳ tốt nhất vài lần hot xệ ấp, muốn làm gì? Tìm mắng sao? Thật nhiều vong hưu ôm không phục tâm tư căm giận cờ lật mở, rồi sau đó sôi nổi dâng lên đầu gối vì hot xệ ấp hướng lên trên bỏ tăng gạch thêm ngói, cũng đều đi theo tò mò, Điền Thất Thất sức lực vì cái gì lớn như vậy? Này bình thường sao? Sẽ không muốn phát sinh cái gì phi khoa học đi hướng đi. Như vậy tưởng người càng ngày càng nhiều, hot xệ ấp bỏ đến càng nhanh. Chờ hot xệ ấp đuổi kịp nhiệt tự thời điểm. Liên ám chọc chọc ở sau lưng dở cho quỷ khuynh thành truyền bá trình tổng đều che lại chính mình sưng đỏ ngón tay, bắt đầu hoài nghi Điền Thất Thất không phải người. Phải biết rằng nghe thấy Điền Thất Thất gì ô ô thời điểm, hắn cảm giác cánh tay chân nhi a đặc biệt là đệ tam chân, rét cam cam. Cái này làm cho hắn đặc biệt phát sầu, bị bóp chết vẫn là niết phân là cái vấn đề. Muốn nói trình tổng vì cái gì khó xử Điền Thất Thất, hại, thường ở bờ sông đi người xấu còn có thể không ớt dày. Viên Di Hinh cùng Trần Hàn bị lấy quét hoàng đánh phi lý do thỉnh đi uống trà, dư xương Diêu nhân nhi thực cấp lực, trực tiếp cấp đủ chứng cứ, làm hai người bị thuận lợi câu lưu. Điền Thất Thất nơi này còn có thể nói là chưa thoại, nhưng xem Viên Di Hinh cùng Trần Hàn kia thuộc lạc câu thông phương thức, có lẽ đã có thành công trường hợp đâu. Lại nói đổi tài nguyên chuyện này nhi, nghiêm trọng kia cũng đề cập đến bán kia gì. Viên Di Hinh phi thường bình tĩnh đưa ra muốn thỉnh luật sư, hơn nữa thông qua luật sư liên hệ tới rồi chính tổng. Nàng đáp ứng có thể hủy diệt nàng nắm giữ về trình tổng sở hữu tư liệu, nàng chỉ có một yêu cầu, Điền Thất Thất cần thiết cũng đến bị hủy. Nói Viên Di Hinh đầu góc không thanh tỉnh cũng hảo, nói nàng điên rồi cũng thành, nhưng mặt khác sự tình nàng chính mình làm hạ cũng có nhận tài giác ngộ, nhưng nàng cho tới nay ghen ghét ở mất đi hết thể nháy mắt, liền biến thành chấp niệm. Nàng giới giải trí kiếp sống bị hủy, Điền Thất Thất cũng đừng nghĩ hảo, đừng tưởng rằng nàng không biết, Điền Thất Thất cũng là cái tiện nhân. Trình tổng xác thật có rất nhiều nhược điểm nắm giữ ở Viên Di Hinh trong tay. Thậm chí to gan lớn mật trình tổng cũng còn đối Điền Thất Thất có như vậy điểm xấu xa ý tưởng, lập tức liền thống khoái đáp ứng rồi Viên Di Hinh yêu cầu, lúc này mới có phòng phát sóng trực tiếp bắt được đến cơ hội lập tức liền trướng khí mù mịt loạn tượng. Khuynh thành truyền bá vốn dĩ chính là làm các loại vì minh tinh phục vụ ạc marketing, làm gậy thọc tức cùng quấy đục thủy đó là bọn họ bản chức công tác. Nhưng Trình Tổng không nghĩ tới sẽ có như vậy cái phát triển xu thế, xấu xa ý tưởng Trình luôn là không dám có, hắn là tưởng chơi lưu manh không phải tự tìm diệt vong. Nhưng viên di huynh nơi đó chứng cứ đều còn không có giao cho hắn đâu, liền như vậy tính khẳng định cũng không được. Trình Tổng xoa xoa cánh tay nghĩ nghĩ, cao mày đi theo kế hoạch bộ mở họp. Tuy rằng ra như vậy chuyện này cố, ít nhất có mặt mũi thượng có thể giải thích quá khứ lý do, không quan tâm tin hay không đi, làm tiết mục đâu, lưu trình dù sao cũng phải đi xuống đi. Không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là Triệu Thiên Nhi đội thắng, Điền Thất Thất bọn họ đội muốn phụ trách đi vườn rau hái rau, nấu cơm. Buổi tối xa hoa vũ hội party, Điền Thất Thất bọn họ muốn mặc vào người hầu trang, cấp mặt khác 4 người phục vụ. Vương Hạ chỉ tham gia 3 ngày hoạt động, hắn là có về đơn vị thời gian yêu cầu, ở đi phía trước. Hắn phi thường tích cực cùng Điền Thất Thất trao đổi liên hệ phương thức. Quốc gia đối với ưu tú nhân tài, kia đều là mạnh mẽ hoan nghênh, hồi kinh sau hoan nghênh ngươi tới chúng ta trong đội làm khách. Điền Thất Thất đầu riêu đến chống bỏi giống nhau, cảm ơn tiểu ca ca, ta biết, ngươi là người tốt. Nàng không cần mạnh mẽ, nàng chính mình có. Mọi người, không phải, nhân gia Vương Hạ man nghiêm túc, ngươi như thế nào còn mắng chửi người đâu. Vương Hạ, phòng phát sóng trực tiếp từ buổi chiều liền bắt đầu vẫn luôn rất hài hòa. Chẳng sợ có linh tinh mấy cái ạn tỷ fan âm dương quái khí nói chuyện, cũng đều bị các vong hưu chính khí lẫm nhiên xếp hàng hình mắng đi, đừng chậm trễ chúng ta làm tuấn kiệt hảo sao. Chờ vũ hội bắt đầu sau, ánh đèn hoa lệ, ăn uống linh đình, Triệu Thiên Nhi vốn di chính là khiêu vũ nhảy ra trước đột sau kiểu hảo dáng người, Vu Tử Thành lại là tập thể hình công nhân, Diêu Trấn càng là hành tẩu hormone, Đào Hàn còn lại là giống như u buồn tinh linh tiểu vương tử, toàn bộ trường hợp cực kỳ thoải mái. Bọn họ ăn mặc cung đình phong cách đẹp đẽ quý giá lễ phục hành tẩu ở lâu đài trong đại sảnh, hơn nữa tiết mục tổ cố tình thiết kế vũ mị ánh đèn, hiện trường quả thực như là xuyên qua đến 19 thế kỷ. Chỉ là cùng 19 thế kỷ bất đồng chính là, không quan tâm nữ vương vẫn là quốc vương, không quan tâm vương tử vẫn là tướng quân, đều đối đáng yêu xinh đẹp hầu gái cười nói yên yến, không thể nói là tất cung tất kính đi, kia cũng là tương đương chân chó, nữ vương còn cầm tiểu bánh kem uy hầu gái, những người khác đều vẻ mặt hâm mộ, kính nể. Tiểu bánh kem ngươi thật chi kỷ, ngươi là dâu tây mùi vị tiểu bánh kem. Điền Thất Thất thỏa mãn đến đôi mắt đều nheo lại tới, bên cạnh Lư Bách Nghệ cùng Trương Vĩnh Đức hâm mộ nước mắt từ khỏe miệng chảy xuống tới. Triệu Thiên Nhi biết lúc này vong hưu khẳng định chú ý điểm đều ở Điền Thất Thất trên người, có lưu lượng sao không cọ bạch không cọ, vậy ngươi thích nhất cái gì mùi vị nha? Đậu hủ thúi mùi vị. Điền Thất Thất đột nhiên nhớ tới trong nhà thùng rác, buột miệng tốt ra. Triệu Thiên Nhi. Phòng phát sóng trực tiếp. Phần 10. Không rõ nguyên do người xem tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, đầy đầu mở mịt. Vì cái gì kêu trời nhi tiểu bánh kem, còn đậu hủ thối mùi vị, âm dương quái khí. Sao, này hầu gái trong nhà có long A. Lập tức có người giải thích. Không không không, tiểu bánh kem là Điền Anh cho chúng ta thiên nhi nít nảm. Điền Anh là thiên tuyển chi nữ, đây là thuộc về thiên tuyển chi nữ đãi ngộ. Liền, chính là, tiểu bánh kem nàng lại ngọt lại mềm đâu, Điền Anh thật là quá sẽ nói chuyện. Như vậy tiểu bánh hoa. Thật là một chút đều không làm ra vẻ đâu, anh lên đều như vậy tự nhiên, phấn phấn. Người qua đường thậm chí bao gồm một bộ phận mới vừa tiến vào Triệu Thiên Nhi phấn càng mê hoặc. Không phải, khen Thiên Nhi chính là thiên tuyển chi nữ. Còn có, nếu ta nhớ không lầm nói, Điền Lục biểu kêu Điền Thất Thất đi. Phòng phát sóng trực tiếp hiểu biết nội tình đều không để ý tới này làn đạn, cái gì Điền Lục biểu kia đều là mấy trăm năm trước sự tình hảo sao. Lại nói kêu Điền Thất Thất vẫn là Điền anh quan trọng sao. Quan trọng là Thất Thất nàng thích anh, tiêu Điền anh thân thiết ta. Lúc này đột nhiên có thật nhiều làn đạn mang theo dấu chấm than xoát lên. Đại gia đừng bị anh quái lửa. Nàng căn bản là không phải tiểu bạch hoa, nàng đem đùi người đều đã chặt đứt. Hảo gia hỏa, ta biết anh quái sức lực đại sự đi. Chính là cũng không đến mức tùy ý bạo khởi đả thương người đi. Ma ơi, cử báo, nàng như vậy tiểu là có thể đem người khác chân đá đoạn, này thuộc về bạo lực vấn đề nhi đồng đi. Nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp biên đạo đầy đầu mở mịt, không phải, Điền Thất Thất là bóp gây góp bàn, không phải chân, lại nói cái bàn cũng không cho các ngươi giúp nàng nhân cách hóa ai chúng ta thừa nhận nàng tuổi còn nhỏ, khá vậy không nhỏ đến nhi đồng trình độ đi. Biên đạo thấy làn đạn soát đến càng ngày càng nhiều, cảm thấy không đúng, chạy nhanh mở ra di động, thấy hot xệ ở sắc mặt liền thay đổi. Vốn dĩ cái kia anh quái dọa người anh không thấy, thay thế là đã theo bạo tự hot xệ ớt. Điền Thất Thất sơ trung nhân đá đoạn người khác chân lệnh người trí tàn bị thôi học. Chương 13 ngươi thật sự không cần quá nỗ lực. Bắt đầu vong hữu tưởng Điền Thất Thất thương tổn đồng học, dẫn tới nhân gia bị thôi học, kết quả nhìn hot xệ ập mới biết được, nàng đá chính là cái thành niên nam nhân, bị thôi học chính là Điền Thất Thất. Xã hội ở bay nhanh phát triển, giải trí tin tức vô nghĩa năng lực phát triển so xã hội còn nhanh, không thể phủ nhận diễn sinh ra rất nhiều anh hùng bàn phím, nhưng đủ loại kiểu dáng dưa điền cũng rèn luyện ra rất nhiều mang đầu góc ăn dưa của chúng. Thấy Ark Marketing tin tức mới vừa quải hot sẽ ập thượng thời điểm, ở phòng phát sóng trực tiếp Vũ tự nhiên là Trình Tổng Thỉnh Thủy Quân, nhưng bao hàm bộ phận Thủy Quân ở bên trong rất nhiều vong hưu, theo bản năng trong lòng bị ba tự xoát bình, nào chân. Có một nói một, Điền Anh sức lực là thật đại, ta còn tưởng rằng là game show lăng xê đâu, đi theo hi hi ha ha nửa ngày, thấy hot sẽ ập ta chấn kinh rồi. Một cái sơ trung tiểu nữ sinh vì sao sẽ đá một đại nam nhân? Ngồi chờ dưa điền. Này bình luận bị rất nhiều vong hưu trên đỉnh đi thành đứng đầu bình luận, chẳng sợ có rất nhiều vong hưu thấy hot sẽ ập đã bị mang đến tinh phong huyết vũ đầy đất cất đái thí, cũng không đầu góc nóng lên đi theo vũ. Khuynh Thành giải trí vẫn là thực cấp lực, bán thảm video thực mau ra đây. Bị đá gãy chân nam nhân thoạt nhìn đầy mặt tang thương tuổi không nhỏ, hắn ở trong video một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc kể lể. Chính mình mấy năm nay bởi vì đùi dập nát tính gãy xương thành cửu cấp thương tàn, năm đó hắn nhất thời mềm lòng tha thứ chỉ là cái hài tử điền thất thất này hủy người cả đời hành vi, nhưng sau lại cha mẹ nàng lại hùng hổ dọa người không chịu bỏ qua, chính là đem hắn công tác cấp làm không có, gia đình cũng tan, vô dụng người đơn vị chịu dùng hắn. Mấy năm nay hắn thậm chí lấy nhặt rác rưởi mà sống, ở tiết mục nhìn thấy điền thất thất bạo lực hành vi, thật sự khống chế không được bi phẫn, lúc này mới nói ra. Kia ăn mặc xám xịt khập khiễng nam nhân còn lộ ra nói điền thất thất cha mẹ là quốc gia nhân viên chính phủ, hắn kêu gọi hỏi, quốc gia chẳng lẽ đều mặc kệ sao? Trước hết xông về phía trước tự nhiên là thủy quân. Người bình thường có như vậy sức lực sao? Đây là cái quái thai đi. Còn có, nàng cha mẹ đây là chi pháp phạm pháp. Bình an Bắc Kinh. Đằng trước điền lục biểu cùng CH liêu tao còn có thể nói là về tình cảm có thể tha thứ, cái này đâu? Như vậy tiểu liền hủy người cả đời. Chắc không được vẫn luôn tìm đường chết còn có thể tại giới giải trí hảo hảo đốc, có bối cảnh ghê gớm à. Quá gọi người ghê tởm. Anh quái quá dọa người, khi còn nhỏ liền như vậy bạo lực, người nhà còn dung túng nàng, không chỉ là phạm tội đi. Đây là dung túng phản xã hội quái thai nguy hại xã hội a. Còn nhân viên công vụ đâu, cầu quốc gia ba ba nghiêm tra. Bình an Bắc Kinh. Nhưng ăn dưa quần chúng không mua trứng a, bọn họ đầu góc lại chưa đi đến thủy. Có vả mặt xoay ngược lại nội mùi vị, làm nhanh lên được chưa? Cựu cấp thương tàn đều không muốn so đo, điền thất thất cha mẹ hùng hổ doa người. Có trăm triệu điểm điểm kinh hồn táng đảm, anh nàng không có việc gì đi. Ngần ấy năm qua đi, hiện tại mới ra tới bán thảm, điền thất thất nhất hồng thời điểm, phố lớn ngõ nhỏ đều là poster, hắn liền không gì tưởng nói. Nghe thấy được âm mưu hương vị. Cái này dưa xoay ngược lại tốc độ so các vong hữu tưởng tượng còn muốn mau. Video mới ra tới, thành phố Bắc Kinh Cục Công an liền trịnh trọng đã phát huy bù. Nói đã thu được xã hội nhiệt tâm quần chúng cung cấp chứng cứ, nhất định sẽ nghiêm khắc thẩm tra chuyện này. Sau đó, lão nhân bị thỉnh về đi uống trà, Trình Tổng bị từ Khuynh Thành truyền bá trực tiếp đưa một bộ còng tay mang đi, hai người đều thuận lợi bị hình sự câu lưu, người trước tội danh là dâm loạn vị thành niên thiếu nữ, người sau liền lợi hại, mê gì, trốn thuế lậu thuế, bịa đặt quốc gia nhân viên chính phủ. Thủy quân nhóm biến mất phi thường mau, nhưng Bình An Bắc Kinh ấy bổ vẫn là bay nhanh sửa sang lại ra một phần marketing trái pháp luật danh sách. Lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách, còn có mấy cái phải bị theo nếp hình câu. Hơn phân nửa đêm, đại gia ăn dưa ăn ra một thân hắn tới, mồ hôi lạnh. Này, cũng quá cấp lực điểm đi. Có một nói một, trước kia không như vậy nhanh chóng quá, không phải nói quốc gia ba ba không hảo a, cảnh sát thúc thúc nhóm vẫn là rất tuyệt đắc. Tò mò, xã hội nhiệt tâm quần chúng là ai a? Một, ta liền muốn biết, anh nàng có phải hay không thật sự phía trên có người, còn có, nàng có khỏe không? Đau lòng ta thất ngại con, nhân cha nên chết. Đã đến hảo. Chính là đá toái người đuổi. Có này sức lực, anh nàng vì sao không đi vì quốc gia làm vẻ vang a? Rất nhiều người đều đối cuối cùng một cái bình luận phi thường nhận đồng, nhanh chóng cấp đỉnh thành nhiệt bình. Không quan tâm đại gia như thế nào nghi hoặc, điền thất thất đều là người bị hại, nhiều nhất chính là phòng vệ chính đáng, chỉ là đại gia xác thật không rõ, nàng vì sao một hai phải ở giới giải trí hôn đâu.